Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 571. Lan Phương cảm giác được một chỉ lửa nóng bàn tay lớn, tại vẻ đẹp của mình trên mông không ngừng vuốt ve, cái loại này kinh người nhiệt lực, làm cho nàng có chút thân thể phát nhuyễn, cố tình muốn bỏ qua Hạo Thiên sát thủ, nhưng lại không nỡ Hạo Thiên mang đến cho mình cái chủng loại kia khoái hoạt cảm giác. Nàng hung hăng trợn mắt nhìn Hạo Thiên liếc, nói ra, ngươi thật là một cái phá gia chi tử, lại đem cứ như vậy đem một cái tập đoàn cho vứt bỏ rồi, sau đó còn có tâm tư cùng ta ân ái. Như thế nào? Chẳng lẽ ta động vào Lan Di không thoải mái sao? Hạo Thiên nhìn xem cái này tức giận xinh đẹp thuộc phụ, nhẹ nhàng cười cười, cảm thụ được Lan Phương mông đẹp đẩy đà mềm mại, bờ môi còn gặm cắm lấy vành tai của nàng, sát thủ đã thăm dò vào bộ váy, vuốt ve bên trên nàng bắp đùi đầy đặn cùng tư mật dịu dụng. Bàn tay lớn nhấn một cái đi lên. Ngươi tên hỗn đảng này. Lan Phương thân thể mềm mại cự chiến, nàng lập tức cảm giác được Hạo Thiên ngón tay vuốt ve ở nàng lồi lõm ninh lung chỗ, nàng gắt gao bắt lấy Hạo Thiên bàn tay lớn nói ra, không thể, không thể. Lan Di ngươi xem, ngươi đều đã ướt át thấu rồi. Hạo Thiên một câu nói Lan Phương càng thêm thẹn thùng vô hạn. Tiểu bại hoại, ngươi nói tốt chỉ là hôn môi, mau buông ta ra. Hạo Thiên cơ hồ đem Lan Phương cả người ôm ấp lấy quay người mặt đối mặt ngồi tại chính mình trên đùi, ôm nhu mà nói, ta đương nhiên nói lời giữ lời, hôn môi tựu là hôn môi. Nói xong ôm nàng tuyết trắng cái cổ cường bạo. Lan Phương tự kết hôn đến hiện ở đâu hưởng thụ qua như thế chi hôn, như thế nổi điên hôn, mãnh liệt như thế hôn, như thế tấn mãnh hôn, như thế làm cho người mất hồn hôn. Nàng ngửi được Hạo Thiên trên người cái loại này cường tráng ánh mặt trời nam tính chỉ mỗi hắn có mê người mùi. Đầu óc choáng váng, có chút xuân tình nhộn nhạo. Chẳng biết lúc nào, Lan Phương tự hồ đã mất đi tư duy năng lực, dường như tri giác đã bị Hạo Thiên đôi môi hút đi, nàng cái gì cũng không hề muốn, cái gì cũng không muốn muốn, thầm nghĩ lại để cho chính mình quá chú tâm đi cảm thụ, nàng toàn thân vô lực, hô hấp dần gấp rút, chỉ cảm thấy Hạo Thiên môi dày, tràn ngập lực lượng. Cường bạo lúc đem nàng cái lưỡi đều hít vào trong miệng của hắn. Lan Phương thần hồn điên đảo, như say như dại, tinh thần cùng thân thể đều chìm nghiễm tại trong hưng phấn, đã mất đi rụt rè, quên hết thảy băn khoăn, một đôi tay cũng không tự chủ được địa ôm chặt lấy Hạo Thiên eo, dường như sợ mất đi hắn, đồng thời, cũng dùng sức mút vào môi của hắn. Hạo Thiên đem đầu lưỡi vương hướng truyền ra trận trận rên rỉ trong môi đỏ, ở bên trong cao thấp tả hữu địa quấy lấy. Lan Phương há to mồm, sử Hạo Thiên đầu lưỡi kéo dài càng sâu, nàng cũng càng cảm thấy đã kích thích. Cũng đem mình hồng nộn cái lưỡi nghênh đón, dán Hạo Thiên đầu lưỡi, theo hắn cao thấp tả hữu di động tới, không biết đã qua bao lâu thời gian, hai người bờ môi đều chết lặng, mới hơi chút đem đầu đã đi ra một điểm, bốn mắt gặp nhau. Ngươi nhìn vào ta nhìn vào ngươi, hai người hàm tình mạch, ngưng mắt nhìn thật lâu. Lan Phương cảm thấy, Hạo Thiên ánh mắt là như vậy ấm áp, tình vận tất cả, trêu chọc nhân tâm, hai mảnh đường cong ưu mỹ. Giàu có nhục cảm bờ môi cùng khiết bạch kiên thực hàm răng, nhìn qua liếc liền khiến cho người xa tư vô hạn, lại một cổ khát vọng giống như dòng điện đột nhiên thông lực toàn thân. Nàng lúc này tâm hồn thiếu nữ đã là kích động vạn phần, kìm lòng không được địa kêu một tiếng, xấu tiểu tử. Lan Phương một đôi tinh tế tỉ mỉ non mềm cánh tay chăm chú siết chặt lấy, giữ lấy Hạo Thiên cổ, nàng mạnh mà đem môi anh đào đặt ở Hạo Thiên trên môi cường bạo, Lan Phương cái kia xinh đẹp khêu gợi bờ môi hồng nhuận phơn phớt. Phong trạch, giàu. Co giãn, hôn nồng nhiệt lúc lộ ra như vậy dùng tình, đầu nhập cùng gấp khác, trong cổ họng truyền ra trận trận ta. A. Thanh âm, nàng đem mình cái kia đỏ tươi cái lưỡi tiến vào Hạo Thiên trong miệng, lại để cho hắn mút suýt, theo hắn hút, trận trận dòng điện truyện hướng nàng toàn thân, nàng ngọt ngào vong tình địa rên rỉ lấy. Hai cái mềm mại thân thể ôm chặt, lưỡng trương nóng lên đôi má dán chặt lấy, hai đôi si mê mắt say lờ đờ nhìn chằm chằm. Hai cái rung rẩy cặp môi đỏ mọng nhanh hợp với. Lúc này Lan Phương tú lệ mỹ tươi đẹp khuôn mặt sở động lòng người, áo choàng mái tóc đen bóng thuận trượt, hai má như nhiễm như yên chi ửng đỏ, trong hai tròng mắt ẩn tình ướt át, tươi đẹp môi son hé mở, trắng nõn cái cổ dài nhỏ ưu mỹ, theo không ngừng hô hấp cái kia phập phồng bộ ngực sữa càng thêm no đủ mà cao nhọn. Trước mắt sắc đẹp lại để cho Hạo Thiên thấy trong nội tâm rung động, không khỏi lần nữa chăm chú mà đem Lan Phương ôm ở trong ngực. Ôm đầy cõi lòng ôm hương nhuyễn ngọc, Hạo Thiên một bên hôn hít lấy nàng hương thơm tóc mềm, một bên làm cho nàng no đủ kiên quyết bầu vú to mềm yếu địa dán tại lồng ngực của mình. Đồng thời bắt đầu dùng hắn nam tính bành trướng dục vọng hữu lực đỉnh sờ lấy Lan Phương bằng phẳng mềm mại phần bụng. Lúc này Lan Phương đã là ý loạn tình mê, chế phục tán loạn, nàng ngẩng đầu, dùng cặp kia phản phất muốn chảy ra nước mị nhãn, thật sâu đưa mắt nhìn Hạo Thiên một lát, sau đó đem nàng cái kia kiều diễm ướt át địa đôi môi lần nữa đưa lên, hai người một lần nữa lại thật sâu nụ hôn dài, lần này Hạo Thiên hôn đến càng thêm nhu hòa. Giống như sợ đánh nát trân quý đồ sứ. Hạo Thiên vô cùng nhu hòa dùng đầu lưỡi khẽ liếm Lan Phương hết sức nhỏ bóng loáng cổ cùng hai tay lõa lồ da thịt, mà Lan Phương thì tại trong ngực của hắn ngửa đầu, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, nhẹ giọng rên rỉ, trước ngực no đủ rất tròn hai vú theo hô hấp của nàng cao thấp phập phồng. Hạo Thiên hôn môi liếm láp lấy Lan Phương nửa người trên tơ lụa da thịt, cuối cùng dừng lại tại nàng cái kia màu đen lace, viền tơ, gợi cảm trên nịt vú, cách nịt vú liếm láp bên trong đã nhô lên đầu vú. Lan Phương bắt đầu kịch liệt địa thở gấp lấy, thân thể mềm mại nóng hổi, Hạo Thiên bàn tay lớn theo Lan Phương lưng trần chạy vuốt ve. Thừa cơ giải khai nịt vú yếm khóa, thuận lợi đem nịt vú theo trên người của nàng cởi xuống dưới, Lan Phương trước ngực vậy đối với cao nhọn no đủ tuyết trắng cao ngất hai ngọn núi đứng thẳng tại mập mờ trong không khí, triệt để bạo lộ tại Hạo Thiên trước mắt. Lan Phương vừa muốn giãy dụa, sớm bị Hạo Thiên cúi đầu há mồm đem núng vú nuốt vào trong miệng. Thuần thục mà cùng nhiệt địa hôn môi mút vào phun ra nuốt vào, Lan Phương như bị điện giật, ôm lấy đầu của hắn kiều thở hổn hển mà nói, không thể, không thể, xấu tiểu tử, chúng ta không thể như vậy. Hạo Thiên ngẩng đầu lên đến dâm đãng mà nói, ta nói rồi chỉ là hôn môi. Nói xong đương dùng miệng thừa cơ ngậm lấy nàng trước ngực cái kia khỏa dĩ nhiên ngạo nghễ nhếch lên, đỏ thẫm anh đào, lúc Lan Phương rốt cuộc không cách nào khống chế địa đột nhiên ca. Địa nghẹn ngào kêu lên. Lan Phương lập tức sinh ra một cổ tuyệt không thể tả rung động tâm hồn khoái cảm, thẳng tuôn ra trong lòng, chuyện bên trên ngọc thủ, Lan khắp tứ chi bách hài, linh lung bay bổng, thành thục mà xinh đẹp thân thể bởi vì có sung sướng khoái cảm mà run rẩy không thôi, nàng đẹp tuyệt nhân gian. Xinh đẹp lệ kiều non bông sen non gò má mị thái mộc lan tràn, đãng ý ẩn hiện. Xấu tiểu tử, không thể ở chỗ này, không thể. Lan Phương cũng không biết chính mình là ở cự tuyệt, hay vẫn là tại nhắc nhở, thở hào hển toàn thân mềm mại vô lực đạo. Yên tâm đi, Lan Di, không có người vào. Hạo Thiên nói xong liền đem Lan Phương phóng ngã vào trên ghế salon nằm thẳng lấy, sau đó đem nàng bộ váy vung lên đến trên lưng, màu trắng gợi cảm chữ T tam giác nội kho, màu da ánh sáng tất chân, hắn cúi người tại Lan Phương giữa hai chân hôn môi. Lan Phương rõ ràng cảm thấy Hạo Thiên tại hôn môi liếm láp mút lấy chính mình cái kia thần thánh cây đào mật. Cái kia một cổ tiếp một cổ vô cùng sướng thẩm mỹ khoái cảm lộn xộn tuôn hướng tứ chi của nàng Bách Hải, nàng khi sương tái tuyết kiều nhan rặng mây đỏ tràn ngập, mị thái mộc lan tràn, đôi mắt dễ thương hiếp. Cặp môi đỏ mọng khải trương dồn dập địa thở dốc, phóng đãng không câu nệ địa thiển thân than nhẹ lấy, rõ ràng bị trượng phu ngoại trừ nam nhân, hơn nữa hay vẫn là cái này 18 tuổi tiểu nam nhân như vậy hôn môi, nói sao trượng phu đã thật lâu không có như vậy hôn môi chính mình rồi. Lan Phương run rẩy không thể áp chế địa chảy nước thân rồi. Lan Phương cơ hồ sụi lơ, mềm yếu vô lực địa nhìn xem Hạo Thiên áp tại chính mình tuyết trắng thân mình trên hạ thể, đưa hắn đại đông tây đỉnh tại thịt của mình khe hở địa càng không ngừng ma sát. Không muốn, không muốn a. Xấu tiểu tử, ngươi không thể, ta không thể thực xin lỗi trượng phu. Lan Phương tuy ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng mà trong lòng của nàng nhưng lại vô cùng khát vọng. Nàng lơ đãng địa vụng trộn địa mầm liếc Hạo Thiên đại đông tây, không khỏi há to miệng, sợ hãi than nói, trời ạ, lớn như vậy. Lan Phương môi anh đào trương khải chi tế, từng đợt thơm phân phức như u giống như lan hương thơm tự nàng phương khẩu cùng quỳnh tị gọi ra, phun tại trên mặt ngứa xốp giòn, nóng hầm hập, mà lại thẳng thấm nội tâm, lại để cho nhân ý loạn thần mê, thêm chi trông thấy Lan Phương thiên kiều bá mị, làm cho người say mê thẹn thùng thái độ. Hạo Thiên kích thước lưng áo rất động, công thành đoạt đất, tiến vào xinh đẹp thuộc phụ thân thể ở chỗ sâu trong. Lan Phương sảng khoái được trong suốt như ngọc cái má ửng đỏ một mảnh, xuân sắc chọc người, mị nhãn hé mở, cái miệng anh đào nhỏ nhắn chỉ trương, tiếng phóng đãng yến ngữ, không dứt bên tai, nàng hai cái tuyết trắng đùi ngọc nhanh ép chặt lấy Hạo Thiên eo hổ, mông trắng rất động, eo thon khoảng bày, tung thể hầu hạ, chủ động xu nịnh. Lan Phương bị chống đối được tâm hồn thiếu nữ như bàn đu dây giống như đông đưa, dục hỏa công tâm, toàn thân gãi ngứa, nàng đường cong lả lướt trắng ngần thân thể chủ động hướng trên ghế salon khẽ đảo, châu tròn ngọc sáng cao to đùi non hướng hai bên một trương, diệu thái tất hiện lên, xuân quang tận chảy nước. Cái kia xinh đẹp diễm lệ mép ngọc xuân ý lưu động, mắt hạnh hàm xuân nhìn xem hạo thiên cuồng giả co rúng đụng chạm lấy chính mình thân thể. Lan phương sảng khoái được rơi vào cảnh đẹp, phiêu phiêu dục tiên, xinh đẹp chiếu người khuôn mặt xuân ý dạt dào, mị nhãn như tơ, phương khẩu khải trương, hà hơi như lan, phát ra ta. A. À. Tựa như thở dài giống như tiếng rên rỉ, cho thấy trong nội tâm nàng đã là sướng mỹ vô cùng. Nha. Thân yêu. Lão công. Thiên tiểu tử. Lan Di. Ta rất thư thái. Ngươi giỏi quá a. À. Nha. Dùng sức chọc vào ta đi. A. À. Ta muốn không được. Nha. Hạo Thiên gặp Lan Phương sắp cao triều, tự đình chỉ rút ra đút vào, mà chỉ dùng để phần eo của mình kéo đại đông tây tại nàng bên trong cạo làm cho, tại nàng nơi riêng tư trên nội bích mặt sự trượt, đồng thời đối với hoa tâm tiến hành nghiền nát. Lan Phương hừ a hừ kêu, hai tay tại Hạo Thiên phía sau lưng lung tung lục lọi, Hạo Thiên đem đầu lưỡi của mình vương vào trong miệng của nàng, nàng lập tức dùng đầu lưỡi cuốn lấy, yêu ngọt ngào tại hai người trong miệng cùng hạ thể tầm đó truyền lại. Hạo Thiên thời gian dần trôi qua khôi phục rút ra đút vào. Lúc này đây dần dần gia tăng lên độ mạnh yếu, cuối cùng mỗi một cái đều đâm vào Lan Phương hoa tâm chỗ sâu nhất. Nha! Thân yêu! Xấu tiểu tử! Ngươi giỏi quá a! À. Ta cũng bị ngươi chọc vào chết rồi! Ta chịu không được rồi! A! À. Tại Lan Phương kéo dài trong tiếng kêu, Hạo Thiên cảm giác được nàng nơi riêng tư bên trong từng đợt co rút lại. Kẹp hắn đại đông tây một hồi chập choạng ngứa, Hạo Thiên cũng hiểu được eo tê rần, phát triển mạnh mẽ, đem sinh mệnh tinh hoa toàn bộ bắn vào Lan Phương hoa phòng ở chỗ sâu trong. Bỗng đến nàng phong thái giảo mị kiều diễm mê người mép ngọc hiện ra như lên tiên cảnh tựa như sướng mỹ cười ngọt ngào, có lồi có lõm thân thể mềm mại lộ ra óng ánh điểm một chút đổ mồ hôi vô lực địa nằm trên ghế salon cũng không nhúc nhích. Nhìn xem Lan Phương xinh đẹp thành thục thân thể, Hạo Thiên trong nội tâm mỹ tới cực điểm. Nhưng bên tai của hắn hay vẫn là truyền đến trận trận Lan Phương động tình hờn dỗi, tiểu bại hoại, ngươi quá cường hãn. Ta đương nhiên cường hãn rồi, bằng không thì như thế nào chinh phục ngươi cái này dâm phụ đảng nữ a? À? Hạo Thiên một tay trêu chọc vuốt vuốt vậy đối với cặp vú đầy đặn, một tay như bay ở trên bàn phím gõ động, máy tính trên màn hình không ngừng lóe ra đủ loại số liệu. Lan Phương híp mắt, hưởng thụ lấy vừa rồi cao trào, đồng thời thì thào nói ra, xấu tiểu tử. Ngươi sẽ không cho rằng Lan Di thật là ai cũng có thể làm chồng a? Đương nhiên sẽ không. Lan Di ngươi như thế nào hội nghĩ như vậy đâu này? Hạo Thiên ngừng tay, nhìn xem ửng hồng Lan Phương nhíu mày nghi ngờ hỏi. Ngươi muốn a? Lan Di với ngươi mẹ nó niên kỷ không sai biệt lắm, có thế lại bị ngươi tiểu tử ngu ngốc này chơi tới tay, ta lo lắng ngươi. Ô ô. Lan Phương vẫn chưa nói xong. Kiều diễm ướt át miệng anh đào nhỏ liền bị Hạo Thiên hôn lên, thẳng đến nàng kiều thở hổn hển, Hạo Thiên cái này. Mới buông nàng ra. Hạo Thiên vỗ một cái. Tràn ngập co giãn bờ mông nói ra, Lan Di, ngươi sao có thể nghĩ như vậy đâu này. Ta biết rõ Lan Di băng thanh ngọc khiết, đối với nam nhân chẳng thèm ngó tới, Lan Di, ta yêu ngươi. Xấu tiểu tử, chỉ cần ngươi không nghĩ như vậy là tốt rồi. Lan Phương kiều mị nói. Lan Di cũng yêu ngươi chết mất. Là yêu ta căn này con cặc lớn a. Hạo Thiên đem Lan Phương tay đè tại chính mình đại đông tây bên trên, Lan Phương đương nhiên hiểu ý khoái động, không có một hồi con cặc lớn liền uy phong lẫm lẫm đứng ngạo nghễ trên không trung. Xấu tiểu tử, ngươi ở nơi nào gõ cái gì đâu này? Ngươi không phải đã sớm đem cổ phiếu toàn bộ bán tháo sao? Lan Phương gặp Hạo Thiên năm ngón tay nhanh chóng động tác tại trên bàn phím gõ động lên. Nghi ngờ hỏi. Hắc hắc. Lan Di ngươi cho rằng ta thật là phá gia chi tử a? À? Đây chính là hơn 1.000 ức công ty, hay vẫn là ta mẹ nó tâm huyết, ta dù thế nào dạng hoàng khố, cũng sẽ không đem cái này bại mất. Hạo Thiên hôn một cái Lan Phương mặt nói xong, bất quá ánh mắt lại là không ly khai máy tính màn hình. Ta hãy nói đi. Ngươi cái này xấu tiểu tử, như thế nào đem Liễu Thị tập đoàn cho bán đi đâu này? Lan Phương kiều mị khoét Hạo Thiên liếc, nói ra, bất quá xấu tiểu tử, ngươi có thế thật giỏi, liền ngươi Lan Di đều lừa gạt. Hắc hắc. Hạo Thiên xấu cười một tiếng, bám vào Lan Phương bên tai nhẹ nhàng nói ra, Lan Di, giúp ta bú liếm được không? Ngươi cái này bại hoại. Lan Phương trắng rồi Hạo Thiên liếc, giờ phút này nàng đã là mái tóc mất trật tự, một trương trong nháy mắt có thế rách nát trên mặt đẹp cũng hiện đầy dục vọng biểu lộ, mà đào hồng sắc mặt, khiến cho cái này vốn là chọc người phu nhân, giờ phút này lộ ra càng thêm vũ mị. Hắc hắc. Hạo Thiên xấu cười một tiếng, hôn một cái Lan Phương đôi má, ngón tay kia vỗ một bả nàng đầy đặn bờ mông. Lan Phương theo Hạo Thiên trên người, ngồi chồm hổm trên mặt đất, nàng trông thấy Hạo Thiên đại đông tây, hiện tại đã uy phong lẫm lẫm đứng thẳng tại chỗ đó, thượng diện nổi gân xanh, lộ ra đằng đằng sát khí, mà quanh thân còn dính đầy dính trượt nước chất, mà trên mắt ngựa cái kia một giọt trong trẻo chất lỏng, rồi lại cho thấy hắn đại đông tây. Cho tới bây giờ là như hưu bức thiết cần Lan Phương an ủi. Xấu tiểu tử, con cặc của ngươi thật đúng là vừa lớn lại vừa cứng, ta rất thích, trách không được vừa rồi chọc vào cái kia sao thoải mái. Lan Phương vừa nói, một bên dùng thon thon tay ngọc, bắt đầu ở Hạo Thiên con cặc lớn bên trên chậm rãi bộ đồ động, một bên sáo động lấy, nàng còn một bên nhịn không được lè lưỡi đến, tại trên mặt đầu cặc liếm lấy thoáng một phát, đem cái kia tích nước mắt cho thè lưỡi ra liếm tiến vào trong bụng, lập tức. Lan Phương cái kia trương trong nháy mắt có thế rách nát trên mặt đẹp lộ ra thỏa mãn thần sắc, phản phất cầm Hạo Thiên đại đông tây, nàng giống như là đã tìm được một cái yên ổn gia đồng dạng, cái loại này chọc người bộ dạng, đủ để cho bất luận cái gì nam nhân điên cuồng. Hạo Thiên tán thưởng nhìn thoáng qua Lan Phương, bàn tay vuốt vuốt nàng bầu vú to, Lan Phương cảm giác được no đủ núm vú chỗ truyền đến từng đợt cực nóng cảm giác, khiến cho nàng hưng phấn không thôi, tại loại tình huống này, nàng không chút do dự há miệng. Liền đem Hạo Thiên con cặc lớn cho bộ đồ vào trong mồm. Tay cũng không ngừng ở phía trên này sáo động lấy. Xấu tiểu tử, ngươi đại đông tây thật sự thật lớn, thật sự thật nóng, khiến cho ta thoải mái chết rồi, nhưng là, con cặc lớn của ngươi cũng tốt tao nha, Lan Di tựu ưa thích đại đông tây cái này hương vị đây này. Lan Phương mị nhãn như tơ nói. Hạo Thiên một bên khống chế được chính mình còn sót lại vài tỷ công kích tới Tam Đại Quỷ Ngân Sách cùng Hồng Thị Tập Đoàn, một vừa thưởng thức lấy Lan Phương cho mình bú liếm lúc dâm loạn biểu lộ, hô hấp của hắn chậm rãi trở nên trầm trọng, bỗng nhiên cảm giác mã nhãn đau xót. Lan Phương đem xì ra đồ vật giống đang ăn hương vị ngọt ngào như mật đường ăn sạch sẽ, tay kia chậm rãi lấy xoa xoa bị nàng từ miệng trong tống xuất thân gậy, tại miệng của nàng ly khai quy, phía trước vẫn không quên hung hăng hấp 2-3 lần. Mới buông ra Hạo Thiên đại đông tây. Hạo Thiên đem Lan Phương phóng tới trên mặt bàn, lại để cho đem ngón tay cắm vào đạo kia trong khe thịt, nhẹ nhàng co rúng lấy, Lan Phương một tay chịu tải trên mặt bàn, hai cái thon dài trắng nõn đùi dang rộng ra, một cái khác chi thủ đùa bẩn vú của mình, trên rỉ nói, xấu tiểu tử. Ngươi. Kỹ thuật. Có thế giỏi quá. Tay của ngươi. Quá đáng ghét. Ta cũng nhịn không được. Trên rỉ. Xấu tiểu tử. Không nên như vậy được không? Ta thật sự chịu không được. Ngươi. Ngươi cũng biết. Ta. Chỗ kín của ta. Chỗ kín của ta. Đã. Đã chảy ra. Chảy ra dâm thủy. Dâm nước đây. Thật sự. Lan Phương ngoài miệng tuy là nói như thế, nhưng bờ mông nhưng lại theo Hạo Thiên ngón tay trừu. Hướng đi ưỡn lên động lên, muốn lại để cho ngón tay càng sâu một điểm. Lan Di. Thân thể của ngươi thật sự tốt mẫn cảm nha. Hạo Thiên trêu đùa. Đúng vậy a. Xấu tiểu tử. Lan Di. Thân thể. Là được. Nhạy cảm như vậy. Mau đem ngón tay của ngươi. Chọc vào sâu điểm. Lan Di. Nơi riêng tư. Ngư ngứa. Nhìn xem Lan Phương bộ dạng, Hạo Thiên biết mình đã chinh phục cái này mỹ nhân rồi, trong nội tâm có chút vui lên, tại loại tình huống này, hắn đảo lộn mu bàn tay nói, Lan Di. Thật không ngờ. Ngươi. Chỗ kín của ngươi. Thật sự tốt mẫn cảm. Tốt mẫn cảm nha. Ngươi nhìn xem. Ngươi nhìn xem. Mu bàn tay của ta. Cũng cho làm ướt đây này. Vừa nói. Hạo Thiên một bên hưng phấn đem tay rút ra, bỏ vào Lan Phương trước mặt, lập tức nàng cảm giác được, một cổ mang theo nhàn nhạt tanh tưởi khí tức đập vào mặt, Lan Phương đương nhiên biết rõ, cái kia đúng là mình trong khe thịt chảy ra dâm mùi vị của nước rồi, trong lúc nhất thời không khỏi xấu hổ đỏ mặt. Đang tại nàng mắt cỡ mặt đỏ tới mang tai thời điểm, Hạo Thiên lại xấu xa đem tay rời khỏi bên mồm của nàng. Lan Phương hơi sững sờ nhìn xem hắn, Hạo Thiên ánh mắt lửa nóng nhìn xem Lan Phương, Lan Di, thè lưỡi ra liếm một thè lưỡi ra liếm a, ta chưa từng thấy qua nữ nhân thè lưỡi ra liếm dịch nhân của mình đây này. Lan Phương xinh đẹp mặt càng đỏ hơn, nhưng nhìn trước mắt đáng yêu tình lang nóng bỏng bộ dạng, nàng lại không muốn cự tuyệt Hạo Thiên, cho nên nghe được Hạo Thiên vừa nói như vậy về sau, nàng không khỏi vương đầu lưỡi, thời gian dần qua hướng về Hạo Thiên trên mu bàn tay dâm thủy thè lưỡi ra liếm tới. Nhưng là ngay tại đầu lưỡi muốn tiếp xúc đến dâm thủy thời điểm, Lan Phương trong lúc đó nghĩ đến chính mình cử động như vậy, thật sự là có chút quá dâm đãng rồi, cho nên không khỏi ưng một tiếng, cúi đầu xuống, ít dám xem Hạo Thiên. Hạo Thiên mỉm cười cổ vũ mà nói, Lan Di, không muốn thẹn thùng, ta thè lưỡi ra liếm qua dịch nhờn của ngươi, cái kia hương vị thật tốt, thực, ngươi thè lưỡi ra liếm thoáng một phát, ngươi tựu sẽ biết trong đó mỹ diệu tư vị, đến, Lan Di nghe lời. Thè lưỡi ra liếm thoáng một phát là được rồi. Vừa nói, Hạo Thiên một bên lại đem tay rời khỏi Lan Phương bên miệng. Lan Phương nghe được hắn vừa nói như vậy, không khỏi ngẩng đầu lên đến xem lấy Hạo Thiên. Đang nhìn đến Hạo Thiên cổ vũ ánh mắt về sau, nàng không khỏi lại một lần vương đầu lưỡi, thè lưỡi ra liếm hướng về phía Hạo Thiên mu bàn tay. Lập tức, một cổ nhàn nhạt mang theo ngọt tanh hương vị truyền vào đã đến Lan Phương trong nội tâm. Lan Phương nghĩ đến, chính mình đang tại liếm láp chính mình nơi riêng tư ở bên trong chảy ra dâm dâm thủy, đó là một kiện cỡ nào dâm đãng sự tình, trong khe thịt chảy ra càng nhiều nữa dâm thủy, mà đầu lưỡi cũng như tia chớp đồng dạng. Bắt đầu ở Hạo Thiên trên mu bàn tay thè lưỡi ra liếm, chứng kiến Lan Phương đem dâm thủy cho thè lưỡi ra liếm vào trong miệng, Hạo Thiên cũng cảm thấy một loại khác thường kích thích, con cặc lớn cũng càng thêm cứng rắn. Hạo Thiên lại một lần đem tay bỏ vào Lan Phương giữa hai chân, bắt đầu ở chỗ đó khiêu khích, Lan Phương cố gắng khắc chế lấy mình muốn rên rỉ xúc động, một bên có chút giãy dụa thân thể, một bên thì thào nói, đến đây đi. Mau tới đi. Xấu tiểu tử, Lan Di cần ngươi đại đông tây, ngón tay của ngươi không đủ dừng lại ngứa, mau tới a. Hạo. Thiên một tay lấy Lan Phương ôm vào ngực mình. Lan Phương cảm thụ được Hạo Thiên thân thể rắn rắn chắc chắc lần lượt thân thể của mình. Nàng chìm trọc tiếng hít thở cũng càng ngày càng gấp, Hạo Thiên nắm chắc thời cơ thoáng một phát liền hôn lên xinh đẹp thuộc phụ cái kia đỏ tươi mê người cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Một đôi sắc thủ càng là dưới thân thể mềm mại trên mặt ngọc thể rất nhanh du động lấy, Lan Phương đỏ tươi cái miệng anh đào nhỏ nhắn ở bên trong phát ra, từ ân, tiếng rên rỉ, Hạo Thiên một chỉ sắc thủ dùng sức xoa nắng lấy nàng trước ngực đầy đặn kiên quyết ngọc nữ phong, cái loại này ngược đãi khoái cảm lập tức xâm nhập Lan Phương trong não. Cho nên cái kia mất hồn chi cực tiếng rên rỉ càng là kiều mị vô cùng. Ngay tại Hạo Thiên viện đại đông tây cắm đi vào thời điểm, một hồi dồn dập tiếng đập cửa tiếng nổ đi lên, Lan Phương bị cái này tiếng đập cửa rơi xuống kêu to một tiếng, trong nội tâm nàng thập phần sợ hãi có đồng sự đến gõ cửa, bởi vì này dạng hắn tự hưởng thụ không đến cái kia tráng kiện chi vật rồi. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang thiếu niên Liệp Diễm, chương 572. Hạo Thiên cũng đình chỉ động tác, nhìn xem xinh đẹp thuộc phụ vẻ mặt khẩn trương biểu lộ, thấp giọng cười dâm nói, Lan Di. Ngươi nói cái lúc này sẽ là ai đến gõ cửa hay sao? Lan Phương xấu hổ đỏ mặt lắc đầu, không biết, ngươi đem y phục mặc tốt đi xem. Nói xong liền nhẹ nhàng đẩy ra Hạo Thiên thân thể, mặc vào khởi quần áo đến. Hạo Thiên tiến lên ôm chỉ mặc một kiện áo ngực xinh đẹp thuộc phụ, cắn nàng trắng nõn lỗ tai căng nói ra, Lan Di. Con cặc lớn của ta thật to a. Chúng ta không cần lo cho người ở phía ngoài, điên cuồng ân ái được không? Vừa nói, Hạo Thiên một bên lay động lấy thân thể, khiến cho con cặc lớn tại Lan Phương trong khe mông ma sát lấy. Khe đít truyền đến một hồi cực nóng lốc nhức mỏi cảm giác, khiến cho Lan Phương khoái cảm như nước thủy triều, mị nhãn như tơ nhìn xem Hạo Thiên, xấu tiểu tử, Lan Di, cũng ưa thích con cặc lớn của ngươi, con cặc lớn của ngươi vừa lớn lại dài. Ta phía dưới huyệt mềm thật muốn ăn con cặc lớn của ngươi, bất quá người ở phía ngoài làm sao bây giờ? Không xuất ra đi chúng ta hội bị phát hiện. Cái kia tốt. Thân yêu Lan Di, chờ ta nhìn xem là cái nào quấy rầy chúng ta. Hạo Thiên hôn một cái Lan Phương khuôn mặt, buông nàng ra, sau đó chỉ mặc một bộ áo sơ mi mở cửa, chỉ thấy Dương Phỉ Phỉ thanh tú động lòng người đứng ở bên ngoài, nàng bị một thân hồng nhạt chế phục chăm chú bao vây lấy. nhìn xem cái kia linh lung bay bổng. Dưới vai thơm, xuyên thấu qua áo sơ mi cổ áo lộ ra thâm thúy giữa hai khe núi, trước ngực cái kia một dính bông tuyết, lại để cho Hạo Thiên không khỏi âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt. Tuyết trắng trên bộ ngực, hai mảnh có chút núm vú nhô lên, một mực ngã vào bộ váy bên trên xuôi theo, liền biến mất không thấy gì nữa, chui vào trong quần, cái kia thật sâu giữa hai khe núi, đã ở chế phục chăm chú bao khỏa phía dưới, tại Hạo Thiên trước mặt như ẩn như hiện, hồng nhạt chế phục. Chăm chú bao vây lấy Dương Phỉ Phỉ một đôi đầy đặn mà kiên quyết ngọc nữ phong, khiến cho cái kia ưu mỹ hình dáng, no đủ cảm giác, thỏa thích ở Hạo Thiên trước mặt hiển lộ đi ra. Dương Phỉ Phỉ ngọc nữ phong cũng không thập phần cực đại, nhưng lại cũng một điểm không để cho người nhỏ nhắn xinh xắn cảm giác, không lớn không nhỏ, vừa vặn dịu dàng nắm chặt ngọc nữ phong, khiến cho nàng xem đình đình ngọc lập, mà hồng nhạt chế phục cho ngọc nữ phong cao cao chống đỡ, chăm chú kéo căng tại Dương Phỉ Phỉ trên bộ ngực. Khiến cho Hạo Thiên xuyên thấu qua hồng nhạt chế phục, cơ hồ mơ hồ có thể xem tới được bao vây lấy ngọc nữ phong thiếp thân quần áo hình dáng. Bằng phẳng bụng dưới, tại chế phục bao khỏa phía dưới lộ ra rắn chắc mà mềm mại, mảnh khảnh kích thước lưng áo xuống, trong lúc đó khuếch trương ra, đó là Dương Phỉ Phỉ đang tại bó sát người váy chăm chú bao khỏa phía dưới mông đẹp. Hạo Thiên cảm thấy, Dương Phỉ Phỉ theo mảnh khảnh kích thước lưng áo đến mông đẹp quá độ là như vậy cân đối. Cái kia ưu mỹ đường cong lại để cho hắn trong lúc nhất thời mười ngón đại động. Vạt áo bộ váy chỉ đánh tới Dương Phỉ Phỉ đầu gối đã ngoài 20 phần đích địa phương, do đó khiến cho nàng hơn phân nửa đoạn đùi ngọc lộ tại bên ngoài, tuyết trắng đùi ngọc, tại hồng nhạt chế phục phụ trợ phía dưới, xem là như vậy bóng loáng mà mềm mại, da thịt tuyết trắng, thon dài mà rắn chắc đùi ngọc. Khiến cho Dương Phỉ Phỉ xem càng thêm mê người, hiện tại nàng đứng ở nơi đó, giữa hai chân, căn bản nhìn không ra một tia khe hở. Đẹp như vậy chân, không thể nghi ngờ có thể, nhất khiêu khích nam thần kinh người. Hạo Thiên dùng lửa nóng ánh mắt chầm chầm vào Dương Phỉ Phỉ hồng nhạt chế phục chăm chú bao khỏa phía dưới cao ngất no đủ núm vú. Nếu như con mắt có thể động tác, như vậy hắn đã sớm tách quần áo đùa bẩn vậy đối với nhũ, phòng. Nhìn xem cái này xinh đẹp vưu vật, Hạo Thiên một tay lấy mông quan rót, sau đó ôm Dương Phỉ Phỉ mảnh khảnh eo thon, nghiêng đầu hôn nàng phấn nộn cái cổ. Một chỉ sắc thủ càng là dùng sức cầm chặt nàng trước ngực đầy đặn kiên quyết ngọc nữ phong xoa nắng lấy, Dương Phỉ Phỉ xấu hổ đỏ mặt, nhưng nàng lại không phản kháng. Ngược lại tùy ý Hạo Thiên đùa bỡn. Xấu tiểu tử, ngươi mau buông ra Phỉ Phỉ. Ngay tại Dương Phỉ Phỉ bộ váy bị Hạo Thiên một tay xốc lên thời điểm, một thân chỉnh tề ăn mặc lan phương thẹn thùng quát tháo lấy. Dương Phỉ Phỉ đã bị Hạo Thiên trêu chọc địa xuân tâm manh động, xuân tình nhộn nhạo. Động tác càng thêm nghênh hợp với hắn, bỗng nhiên nghe thấy Lan Phương thanh âm, nàng toàn thân dục hỏa lập tức cởi ra rồi, thẹn thùng muốn đẩy ra Hạo Thiên nói, Hạo Thiên, thả ta ra, Lan Di còn ở nơi này đâu này. Tại hai nữ đang khi nói chuyện, Hạo Thiên một tay đã phi thường thuần thục vung lên Dương Phỉ Phỉ bộ váy, đem tay bắt được nàng hai mảnh mông thịt, tại đâu đó vuốt ve, đồng thời, Hạo Thiên còn dùng một cái ngón tay, dọc theo Dương Phỉ Phỉ khe mông tại đâu đó ma sát lấy, trêu đùa nàng. Hắn một bên trêu đùa Dương Phỉ Phỉ vừa nói. Hai người các ngươi dâm phụ còn ở nơi này nói cái gì? Đều bị ta thao thoải mái méo mó rồi, hôm nay ngược lại tốt, bổn công tử muốn tới cái một long nhị phượng, thao chết hai người các ngươi tao phụ. Nói xong Hạo Thiên tay đã đi tới Dương Phỉ Phỉ đang tại đồ lót chăm chú bao khỏa phía dưới nơi riêng tư vị trí, ở nơi nào vuốt ve, tay của hắn duỗi ra tới đó, liền phát hiện, ngón tay của mình cho một mảnh ôm nhuận cho bao vây. Còn không có có động bên trên hai cái, hắn cũng cảm giác được, ngón tay của mình thoáng cái toàn bộ cho dâm thủy làm ướt. Hạo Thiên trong mắt sáng ngời, càng thêm mua lực ở Dương Phỉ Phỉ giữa hai chân khiêu khích. Lan Di, ngươi xem, ngươi nhìn xem Phỉ Phỉ nhiều mẫn cảm á. Ta còn không có có đụ nàng đâu này. Huyệt mềm của nàng ở bên trong chảy ra nước, cũng đã đem ngón tay của ta đều làm ướt. Lan Di, ngươi nhanh hơn xem a, Lan Di. Ngươi còn giả trang cái gì trinh tiết liệt nữ, vừa rồi vẽ này tử tao kình đi nơi nào. Hạo Thiên nói xong đem ngón tay rút ra đối với Lan Phương nói ra. Dương Phỉ Phỉ cảm giác được, Hạo Thiên ngón tay tại huyệt mềm của mình bên trên ma sát càng ngày càng dùng sức, vốn chăm chú bao vây lấy chính mình tứ xuyên đồ lót, bởi vì cho dâm thủy làm ướt nguyên nhân, đã thật sâu xa vào đến dâm trong môi, cảm giác như vậy, lại để cho Dương Phỉ Phỉ trong khe thịt chảy ra càng nhiều nữa dâm thủy. Mà Hạo Thiên, cũng giống như có một cổ ma lực đồng dạng, lại để cho Lan Phương cùng Dương Phỉ Phỉ tâm lý phòng tuyến đang tại thời gian dần qua tan rã lấy. Tại loại tình huống này, Lan Phương chăm chú kẹp lên hai chân, tự hồ suy nghĩ giống như Hạo Thiên đùa bẩn chính mình huyệt mềm lúc tràn cảnh. Vốn là bị Hạo Thiên chinh phục thể xác và tinh thần, Dương Phỉ Phỉ sớm tự buông ra rồi, nàng sớm đã biết rõ Hạo Thiên là cái dạng gì, vừa rồi nàng bất quá là kinh ngạc Lan Phương tại sao lại ở chỗ này, hiện tại nàng lập tức bị nơi riêng tư khoái cảm cho mai một lý trí, kiều thở hổn hển, lang thang rên rỉ lấy, Hạo Thiên, ngươi xấu lắm. Mỗi một lần khiến cho người ta đều ước thời điểm, tự đưa ra như vậy quá mức yêu cầu đến, người ta không có ý tứ mà. Người ta tốt muốn con cặc lớn của ngươi chọc vào lồn của ta, Lan Di, ngươi cũng tới, chúng ta cùng một chỗ bị Hạo Thiên chơi chết. Nói xong Dương Phỉ Phỉ đối với Lan Phương vương hữu nghị chi thủ. Bên kia xinh đẹp thuộc phụ Lan Phương bên tai truyền đến Hạo Thiên cùng Dương Phỉ Phỉ dâm nói đảng ngữ, nàng có thể cảm thụ đắc đạo Dương Phỉ Phỉ bị xấu tiểu tử đùa bẩn lúc khoái cảm, nàng vừa rồi cũng cho tên tiểu tử hư hỏng kia đùa bẩn dục không thể bỏ đi, trong một nơi phía dưới. Nàng vậy mà sinh ra một loại khoái cảm. Một loại trước nay chưa có khoái cảm, chỉ cảm thấy đại lượng dâm thủy, mật dịch theo huyệt mềm của mình ở chỗ sâu trong phúng ra ngoài tuôn ra lấy. Hạo Thiên nhìn xem mặt mũi tràn đầy ửng hồng Dương Phỉ Phỉ chính nhắm mắt ngửa đầu rên rỉ không chỉ, một cổ tà ác ý niệm trong đầu bay lên, hắn dùng lực một bả kéo Dương Phỉ Phỉ bộ váy cùng đồ lót, sau đó còn đang Lan Phương trước mặt, chính mình tắt thì rất nhanh tựa đầu chôn vào chỗ kín của nàng trong. Hạo Thiên, đừng liếm, đừng. A, thật thoải mái. Dương Phỉ Phỉ chỉ cảm thấy Hạo Thiên đầu lưỡi hình như là một con rắn không ngừng tại chỗ kín của mình trong qua lại co rúm lấy, theo chính mình huyệt mềm ở chỗ sâu trong tuôn ra mà ra chất mật liên tục không ngừng bị hắn hút đi, nàng cả người đều không tự chủ được nhú. Hai tay chăm chú đè lại Hạo Thiên chôn sâu ở chính mình trong huyệt mềm đầu, ngửa đầu càng thêm dâm mị rên rỉ. Lan Phương chứng kiến Dương Phỉ Phỉ ướt đẫm đồ lót thời điểm, lòng của nàng cũng nhảy được càng thêm lợi hại, đồng thời theo chính mình huyệt mềm ở chỗ sâu trong ra bên ngoài cùng tiết mật dịch không hoàn toàn trùng kích lấy quần lót của mình, ướt đẫm cảm giác dường như đã theo bẹn đùi bộ truyền khắp toàn thân rồi, lòng của nàng say. Đương bên tai lại lần nữa truyền đến Dương Phỉ Phỉ dâm sóng tiếng rên rỉ thời điểm, toàn thân của nàng cũng bắt đầu bất trụ run rẩy co rút, lúc này đã không có gì cảm thấy thẹn cảm giác đáng nói rồi. Cùng giả cao trào so trong tưng tượng còn muốn mãnh liệt vọt tới. Đã đầy đủ cảm giác được Dương Phỉ Phỉ thân thể không bị khống chế về sau, Hạo Thiên mới từ giữa hai chân nàng ngẩng đầu lên, bên khóe miệng lưu lại lấy mỹ vị lại để cho hắn cảm thấy càng thêm hưng phấn. Hắn đứng lên cúi xuống thân cùng giả hôn hít lấy Dương Phỉ Phỉ hồng nhuận phân phớt chi cực cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Cùng giả mút lấy nàng hương thơm bốn phía cái lưỡi nhỏ thơm tho, đem trong miệng mình lưu lại lấy vốn là thuộc về nàng đưa vào trong cái miệng nhỏ của nàng. Dương Phỉ Phỉ theo Hạo Thiên trong miệng mùi vị khác thường liền cảm giác được đó là thuộc về mình, tuy cảm thấy rất mắc cỡ, nhưng nàng hay vẫn là tại Hạo Thiên nửa bắt buộc lưỡi hôn phía dưới nuốt vào trong bụng, rất nhanh liền chảy vào trong cơ thể nàng. Hạo Thiên dưới hán con cặc lớn đã nóng đỉnh sờ lấy Dương Phỉ Phỉ huyệt mềm cánh hoa. Thân thể của nàng không tự chủ được bắt đầu run rẩy, thân thể không khỏi tựa ở trên mặt ghế. Mân mê trắng nõn rất tròn bờ mông, một bên lay động lấy thân thể, khiến cho đầu cặc lớn tại thịt của mình khe hở bên trên ma sát lấy, một bên mị nhãn như tơ nhìn xem Hạo Thiên nói, Hạo Thiên, con cặc lớn của ngươi. Của ta tiểu tao bi muốn con cặc lớn của ngươi rồi, Hạo Thiên, đến đây đi, dùng con cặc lớn của ngươi đến đâm thủng ta đi. Chứng kiến Dương Phỉ Phỉ nóng vội hỏa trêu chọc bộ dạng, Hạo Thiên không khỏi xấu xa cười, nhưng là con cặc lớn nhưng lại không có động. Chỉ là chống đỡ tại nàng ngứa huyệt mềm trên mặt cánh hoa, cười dâm nói, Phỉ Phỉ tỷ, ngươi yêu cầu Lan Di để cho ta thao, ta mới chơi ngươi. Dương Phỉ Phỉ kiều mị trắng rồi Hạo Thiên liếc, đối với một bên Lan Phương cầu khẩn nói, Lan Di. Lan Phương A Di, Phỉ Phỉ huyệt mềm ngứa quá a. Ngươi gọi Hạo Thiên hắn đến đụ ta a. Cầu van ngươi, Lan Di. Vừa nói nàng còn một bên lắc lư lấy bờ mông. Hạo Thiên gặp Lan Phương không có trả lời, nhưng chính mình mục đích đã đạt tới, hắn phần eo hung hăng về phía trước một cái, toàn bộ con cặc lớn chui vào Dương Phỉ Phỉ bên trong huyệt dâm nàng lập tức có một loại phong phú cảm giác, sau đó kêu lên, a, thật lớn, quá cứng, thật thoải mái nha, Lan Di. Hạo Thiên con cặc lớn chọc vào đến hoa tâm của ta ở bên trong rồi, a. Trong khe thịt cái loại này phong phú cùng sưng cảm giác, lại để cho Dương Phỉ Phỉ thoáng cái cảm giác được chính mình cùng bay lên thiên nhất dạng. Cái loại cảm giác này làm cho nàng không khỏi một hồi vô lực, thân thể dựa vào tại trên mặt ghế, bầu vú to cũng đặt ở trên mặt ghế, hình thành từng đoàn da thịt mềm mại. Lan Phương cảm giác thì càng thêm khó có thể diễn tả bằng ngôn từ rồi, tự tại bên cạnh mình, cùng giả xấu tiểu tử chính tại đùa bẩn lấy mẫu thân mình thư ký, loại này cảm thụ chỉ có thể làm cho nàng vốn là xuân tình tràn lan thân thể càng thêm dục hỏa tăng vọt rồi, mãnh liệt cảm thấy thẹn cảm giác chiếm cứ lấy tâm hồn thiếu nữ. Đồng dạng dị thường kích thích cảm giác tắc thì chiếm cứ lấy đại não, nhục nhã cùng hưng phấn có đôi khi thường thường chỉ tồn tại một đường tầm đó, Lan Phương hiện tại tựu là cảm giác như vậy. Bên tai không ngừng truyền đến Dương Phỉ Phỉ dâm sóng tiếng rên rỉ, làm cho nàng cái này thân là trưởng bối cùng tuổi nữ nhân mà nói, cái kia là như thế nào một loại kích thích nha, hết thảy đạo đức luân lý đều muốn bị sau lưng xấu tiểu tử đánh vỡ. Nàng lúc này cực độ mong mỏi lấy cái kia nguyên vốn thuộc về Dương Phỉ Phỉ cao trào có thể tại trên thân thể của mình hàng lâm, vì thế theo Dương Phỉ Phỉ phóng đãng rên rỉ, nàng cũng nhịn không được thấp giọng rên rỉ. Dương Phỉ Phỉ chỉ cảm thấy hạo thiên lửa nóng tục tằng con cặp lớn đã đem nàng đẩy lên vô số lần tình ái đỉnh phong, liên tục không ngừng cao trào mãnh liệt tới, đương nàng nghe được bên người xinh đẹp Lan Di cũng phát ra trầm thấp tiếng rên rỉ thời điểm, một loại không hiểu khoái cảm thẳng hiện lên nội tâm. Hạo Thiên rất nhanh mà hung ác rất đụng phải Dương Phỉ Phỉ, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn về phía bên người nàng cái khác xinh đẹp thuộc phụ, theo nàng không ngừng vặn vẹo thân thể đến xem, Lan Phương trong cơ thể xuân tình đã bị châm ngòi đến tối cao đoan rồi, mang dịu dáng người giống như một đóa mới lạ hoa lài. Cùng đợi nam nhân đi ngắt lấy, hắn một chỉ sắc thủ chăm chú ôm Dương Phỉ Phỉ eo nhỏ, một cái khác chỉ sắc thủ lại kìm nén không được vươn hướng Lan Phương mông ngọc. Viên mãn phong vĩnh lên mông ngọc tại màu xám chế phục bao khỏa hạ dị thường ưu mỹ. Lan Phương chính trầm thấp trên rỉ, đột nhiên cảm thấy cái mông của mình bị Hạo Thiên một chỉ sắc thủ ôm nhu vuốt ve, cái này lại để cho trái tim của nàng nhảy được nhanh hơn rồi, trên rỉ cái miệng anh đào nhỏ nhắn hé mở lấy, không dám lớn tiếng xuất khí, mà Hạo Thiên sắc thủ dường như đối với nàng mông ngọc yêu thích không buông tay giống như. Không ngừng niết làm cho vuốt ve, Lan Phương chế phục ở dưới bộ váy chậm rãi bị triệt đã đến thắt lưng, hạ thân đồ lót không hề giữ lại hiện ra tại Hạo Thiên trước mặt. A! Lan Phương nhịn không được lớn tiếng rên rỉ một câu, bởi vì Hạo Thiên sắc thủ đã theo nàng mông ngọc về sau trượt vào hai chân của nàng gốc, cái kia ướt đẫm đồ lót bị hắn mò tới, cực độ cảm thấy thẹn cảm giác lại lần nữa dũng mãnh vào tâm hồn thiếu nữ, lúc này nàng thực hận không thể tiến vào dưới nền đất đi. Ngượng ngùng tựa đầu chôn vào cực đại nhũ trong phòng. Dương Phỉ Phỉ đang nghe Lan Phương lớn tiếng rên rỉ về sau, càng thêm dục hỏa đốt người, vừa nghĩ tới chính mình cùng Lan Phương cùng nhau hầu hạ cái này bại hoại, lòng của nàng tựu giống như muốn bay ra lòng của mình phòng, theo Hạo Thiên cùng giả rất đụng, càng thêm chủ động ưỡn ngực dơ lên mông. Chủ động kính dâng lấy chính mình kiều nộn huyệt mềm hoa tâm, đại lượng yêu nước mật dịch không ngừng đổ vào lấy Hạo Thiên lửa nóng tục tằng con cặc lớn. Hạo Thiên, của ta tiểu huyệt dâm làm cho ngươi thoải mái à? Ta lại để cho con cặc lớn của ngươi chọc vào thoải mái chết rồi. A, lão công, ta thật vui vẻ. Ta sướng chết. Tiểu huyệt dâm đều muốn bay lên trời rồi. Hạo Thiên lão công, con cặc lớn của ngươi đội lên hoa tâm của ta rồi. A, đâm chết ta rồi. Ta thích cảm giác như vậy. Hạo Thiên, của ta tiểu trong tao bi rất thư thái. A, rất thư thái. Hạo Thiên, ta rất thư thái. A, hảo lão công. Nhìn xem bị chính mình chinh phạt Dương Phỉ Phỉ là như thế dâm mị, như thế gợi cảm, như thế lại để cho người yêu thích không buông tay, Hạo Thiên lần nữa hung hăng hôn nàng hồng nhuận phơn phớt khêu gợi cái miệng anh đào nhỏ nhắn hấp mút. Dương Phỉ Phỉ chỉ cảm thấy Hạo Thiên cực lớn con cặc lớn tại thịt của mình trong khe càng nghiệp càng nhanh càng ngày càng dùng sức, biết rõ hắn sắp bộc phát rồi, liền xoay người hai chân gác ở Hạo Thiên bên hông, hai tay ôm ở cổ của hắn, cực lực phối hợp với hắn cao trào đến, sau đó rất nhanh nâng lên chính mình mông ngọc. Cực lực hưởng thụ lấy cái kia mỹ hảo thời khắc. Lão công, con cặc lớn của ngươi thật sự tốt lợi hại nha. Ta thật sự thật thoải mái nha. Ta nguyện ý chết ở con cặc lớn của ngươi phía dưới. Ta muốn ngươi dùng con cặc lớn của ngươi đến làm trở mình của ta tiểu tao bi. Làm nát của ta tiểu tao bi. Đến đây đi. Hạo Thiên lão công, con cặc lớn của ngươi lại cắm được sâu một điểm. A, Hạo Thiên, thật sự thật thoải mái nha. Hạo Thiên cũng cảm giác được con cặc lớn của mình tại Dương Phỉ Phỉ trong cao triều muốn bạo phát, liền phi thường không bỏ đem tay theo Lan Phương Tuyết Bạch Ngọc trên mông thu hồi, hai tay chăm chú ôm Dương Phỉ Phỉ eo nhỏ, một vòng mưa to gió lớn giống như tấn công mạnh, sau đó ngửa đầu thật dài thở ra một hơi. Rốt cục lần nữa đem nóng hổi dung nham rót vào nàng kiều nộn sâu trong hoa tâm, một loại nói không nên lời chinh phục cảm giác cùng tự hào cảm giác tràn ngập toàn thân, làm hắn sảng khoái không thôi. Hạo Thiên xoay người tại Dương Phỉ Phỉ cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trên hôn một cái, dâm dâm nói, tốt lão bà, hiện tại ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta trước tiên đem Lan Di chơi chết, sau đó lại đến thao hai người các ngươi. Hạo Thiên ôm Lan Phương một tay vuốt ve nàng tuyệt mỹ khuôn mặt, một tay tại nàng nở nang trên mông ngọc vuốt ve, đồng thời nói ra, Lan Di, ta muốn dùng căn này đã bị dâm thủy thấm đầy đại đông tây hảo hảo cưng nựng, đau buốt Lan Di. Lan Phương bị Hạo Thiên như thế vuốt ve thân thể, trong cơ thể dục hỏa càng cao hơn trướng, toàn thân xuân tình cũng bị xúc động rồi, tuy nàng rất muốn phản kháng, nhưng là thân thể của mình đã bán rẻ nàng, tại Hạo Thiên vuốt ve phía dưới, thân thể mềm mại của nàng cảm thụ được cái kia phần nguyên thủy bản năng hưng phấn. Hạo Thiên cúi đầu hôn Lan Phương xinh đẹp khuôn mặt, một chỉ sắc thủ vội vã chụp vào nàng trước ngực đầy đặn ngạo nhân ngọc nữ phong. Hạo Thiên rất dễ dàng liền đem Lan Phương hạ thân đồ lót kéo đứt rồi, lỗ mãng đại đông tây dường như gấp không thể chờ tựa như liền chỉ vào nàng ngọc trong mông, hắn ra sức thẳng tiếng Lan Phương kiều nộn tư, chỗ bên trong, theo Lan Phương yêu kiều âm thanh đã bắt đầu cùng giả giống như va chạm. Lan Di, ngươi quá làm dáng rồi, quá phóng đãng. Thật sự, ta thích, thích ngươi nhỏ như vậy tao bi, ta tự ưa thích làm. Ngươi, ngươi tiểu huyệt dâm, thật sự, ngươi tiểu tao bi kẹp chặt con cặc lớn của ta thoải mái chết rồi, thoải mái chết rồi. A, à, tiểu tao bi, hôm nay con cặc lớn muốn làm chết ngươi, mỗi nói một câu, Hạo Thiên đều trùng trùng điệp điệp đem con cặc lớn cắm vào Lan Phương sâu trong thân thể, mỗi một lần xâm nhập, đều cho Lan Phương mang đến cái loại này tột đỉnh khoái hoạt. Dương Phỉ Phỉ mắt cỡ đỏ mặt nhìn thoáng qua Lan Phương, thời gian dần qua mở ra hai chân của mình, tiếng phóng đãng nói, Lan Di, đến đây đi. Đến liếm liếm bị Hạo Thiên lão công thao lật ra huyệt mềm a. Lan Phương hai tay chống trên mặt đất, đem có chút tán loạn mái tóc một tay lý đến sau tai căng. Bờ mông thụ lấy Hạo Thiên mãnh liệt công kích, một mặt đi vào Dương Phỉ Phỉ dính đầy dâm thủy nơi riêng tư, chậm rãi tựa đầu đưa tới. Dương Phỉ Phỉ ngồi dưới đất, cảm giác được Lan Phương chiếc lưỡi thơm tho tiến nhập bên trong thân thể của mình, loại cảm giác này làm cho nàng quá hưng phấn, không khỏi ngửa đầu bắt đầu rên rỉ. Hạo Thiên nhìn xem bên cạnh xinh đẹp thành thục hai nữ mê người dâm loạn hình ảnh, không khỏi ôm sát Lan Phương eo nhỏ càng thêm điên cuồng rất động. Lan Phương đã bị Hạo Thiên cái kia cực lớn dương vật đối với kiều nộn hoa tâm vô tình tàn phá liên tiếp đạt đến cao trào, lần này đã là ưỡn ngực dơ lên mông lớn tiếng dâm mị âm thanh rên rỉ lấy, a, à, xấu tiểu tử, Lan Di, a, à, sảng khoái nha, sướng quá nha. Lan Phương đã nhanh không được, giọng dịu dàng rên rỉ nói, a, à, xấu tiểu tử, thân lão công, Lan Di không được. A. À, sảng khoái nha. A. À, bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang thiếu niên Liệp Diễm, chương 573. Hạo Thiên nghe Lan Phương gọi mình hảo lão công, không khỏi càng thêm hưng phấn, một phen mưa to gió lớn tựa như nhẫn tâm va chạm về sau, đem vô số đậm đặc tương rót vào nàng kiều nộn sâu trong hoa tâm. Mà Lan Phương cũng rung lên một cái thừa nhận lấy Hạo Thiên cự con cặc lớn tại chính mình kiều nộn sâu trong hoa tâm cuồng bạo mà ra nóng hổi đậm đặc tương đối với chính mình thể xác và tinh thần vô hạn chìm đắm, mỹ diệu cao trào đã thế không thể đỡ chiếm cứ thể xác và tinh thần của nàng. Dương Phỉ Phỉ theo Lan Phương âm thanh rên rỉ, tại nàng cường bạo phía dưới, gắt gao nâng cao vẻ đẹp của mình mông, trên tay dùng sức án lấy đầu của nàng, đem đại lượng mật dịch phun ra tiếng nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn ở bên trong. Cảm giác được thể xác và tinh thần vô cùng khoan khoái dễ chịu. Lan Phương chỉ cảm thấy Dương Phỉ Phỉ cái kia mang theo rất nặng mùi khai và ngọt ngào mật dịch đại lượng dũng mãnh vào trong cái miệng nhỏ của mình, không khỏi hưng phấn dị thường, do tại đầu của mình bị nàng gắt gao đè lại, loại này bị bắt buộc tính ngược cảm thụ làm cho nàng cảm thấy càng thêm kích thích, đạt đến trước nay chưa có cao trào. Hạo Thiên đem chính mình cự con cặp lớn theo Lan Phương nơi riêng tư rút ra, nương theo lấy màu trắng đậm đặc tương nhỏ, Lan Phương cùng Dương Phỉ Phỉ thân thể cũng chậm chậm sụi lơ tại Hạo Thiên trong ngực, bất trụ thở dốc, rên rỉ lấy, hắn ôm nhu vuốt ve Dương Phỉ Phỉ trước ngực đầy đặn kiên quyết ngọc nữ phong. Thoải mái chi cực phát ra tiếng rên rỉ. Hai vị dâm phụ tỷ tỷ, các ngươi thỏa mãn sao? Hạo Thiên ôm lấy hai nữ, miệng tại hai nữ trắng noãn trên ót hôn một cái nói ra. Thỏa mãn. Thật sự là quá thỏa mãn. Lan Phương thể xác và tinh thần mê say lẩm bẩm nói. Lão công. Ngươi đem Phỉ Phỉ thao sảng khoái a. Lan Di, miệng của ngươi cũng thật lợi hại. Dương Phỉ Phỉ trêu cợt lấy Lan Phương núng vú, trong ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt, cười xấu xa đạo. Phỉ Phỉ tỷ, những lời này nói đúng, Lan Di miệng cũng thật là lợi hại, chẳng những đối với nam nhân cắn lợi hại, đối với nữ cũng như vậy lợi hại. Hạo Thiên trêu đùa. Bại hoại. Các ngươi một đôi gian phu dâm phụ. Lan Phương kiều nhuyễn vô lực nói. Không. Hẳn là một cái gian phu hai cái dâm phụ. Hạo Thiên ôm lấy hai nữ cười ha ha đạo. Hạo Thiên cắn Lan Phương lỗ tai cười xấu xa nói. Lan Di, để cho ta hưởng thụ ngươi cái kia ngọt ngào trắng nõn lời lẽ, giúp ta thanh lý sạch sẽ a. Của ta tốt Lan Di. Lan Phương mị nhãn như tơ trắng rồi Hạo Thiên liếc, duỗi ra ngọt ngào trắng nõn chiếc lưỡi thơm tho chủ động liếm láp lấy hắn đầu vú, sau đó dần dần ngồi xổm xuống hôn môi liếm láp lấy hắn bụng dưới sáu khối cơ bắp, thon thon tay ngọc xẹt qua, cái kia đại đông tây ngao rất mà lên, Lan Phương lần nữa ngẩng đầu u oán mắt trắng không còn chút máu. Thẹn thùng mềm mại đáng yêu địa dùng thon thon tay ngọc nâng lên Hạo Thiên hai quả cầu túi, cúi đầu duỗi ra ngọt ngào trắng nõn chiếc lưỡi thơm tho liếm láp lấy hắn quái vật khổng lồ, thoải mái trượt kiều nộn đầu lưỡi liếm láp lấy Hạo Thiên cây nấm đầu cùng cực độ mẫn cảm mã nhãn, Hạo Thiên nhịn không được dồn dập địa thở dốc hai tiếng. Lan Phương không hề đùa, hai tay ôm lấy Hạo Thiên bờ mông, mở ra đỏ tươi miệng anh đào nhỏ đưa hắn đại đông tây nuốt luôn đi vào cùng sử dụng lực mút vào. Hạo Thiên ôm Dương Phỉ Phỉ đầu cúi đầu hôn lên nàng hồng nhuận phơn phớt đôi môi, dễ dàng đem đầu lưỡi khai nàng răng môn, ôm lấy cái kia say lòng người chiếc lưỡi thơm tho bắt đầu hấp mút nói, cốt Phỉ Phỉ, hảo tỷ tỷ, ngươi cùng Lan Di nhiều lần xem, ai kỹ thuật tốt. Tiểu bại hoại, ngươi xấu lắm. Dương Phỉ Phỉ kiều mị trắng rồi Hạo Thiên liếc, bất quá cũng cúi hạ thân cùng Lan Phương cộng đồng truy đuổi khởi cái kia một căn đại đông tây đến, song phượng đùa giỡn long. Cái này thật sự là một đạo tốt phong cảnh tuyến. Lan Phương hé miệng, không ngừng hôn môi đồng ý mút lấy Hạo Thiên cái kia căng to và dài đại đông tây đỉnh cây nấm đầu, nàng nhận mệnh địa mở ra môi anh đào đem đứng thẳng đại đông tây chậm rãi nuốt vào trong miệng, cuối cùng tốc hành đến cổ họng của nàng, nhu thuận đầu lưỡi chăm chú vòng quanh đại đông tây. Sau đó nhẹ nhàng linh hoạt địa lay động đầu của nàng, mà Hạo Thiên cự long tắc thì vừa ra vừa vào địa làm lấy pít tông động tác. Vừa hướng lấy Dương Phỉ Phỉ làm cái khiêu khích ánh mắt. Hạo Thiên dùng hai tay ôm nhu chà sát niết xoa lấy Lan Phương trước ngực cái kia hai khỏa không biết đến làm cho bao nhiêu nam nhân thèm thuồng đầy đặn viên thịt, có khi còn có thể tùy ý đùa bẩn trêu đùa cái kia cực kỳ mẫn cảm đào hồng sắc núm vú, nắm bắt hồng nộn như dâu tây núm vú đùa bẩn. Một bên khác Dương Phỉ Phỉ cũng không cam chịu yếu thế, nàng duỗi ra cái kia tràn ngập mùi hương đầu lưỡi nhẹ nhàng thêm thoáng một phát đại đông tây ở dưới hai cái tròn túi. Sau đó dụng lực mở ra hai mảnh hơi mỏng môi anh đào, ôm nhu mà đem hai khỏa che kín nếp nhăn bao tinh hoàng ngậm trong miệng. Tại Dương Phỉ Phỉ dưới sự nỗ lực, cuối cùng đem toàn bộ bao tinh hoàng ngậm tại trong miệng, đi theo nàng liền đại lực địa hút mút lấy hai cái tràn đầy tinh đặc bao tinh hoàng, tại hút mút đồng thời càng dùng chiếc lưỡi thơm tho không ngừng liếm láp bao tinh hoàng, một bên dâm loạn mất hồn địa dốc sức liều mạng bú liếm. Một bên nhìn chăm chú lên Lan Phương thay Hạo Thiên bú liếm dâm đãng biểu lộ. Trên đầu vật trang sức theo bú liếm động tác đong đưa. Hạo Thiên tráng kiện đại đông tây, tại song phượng hai cái mê người trong môi son ra ra vào vào, trong cổ phát ra mông lung kiều tiếng hừ lạnh, hắn chỉ cảm thấy lại ngứa lại chập choạng, trong chốc lát quái vật khổng lồ thượng diện dính đầy nước miếng của các nàng, sáng lóng lánh thật là lại để cho người kích động. Nhìn xem hai vị xinh đẹp thuộc thiếu phụ cam tâm tình nguyện địa vì chính mình bú liếm, Hạo Thiên không khỏi cảm thấy trận trận ngứa. Hỗn tạp lấy mãnh liệt sốt giòn thoải mái truyền đến, hắn không khỏi ồ ồ thở dốc, rên rỉ lên tiếng, thân hình nhẹ nhàng run rẩy, tán thán nói, hảo tỷ tỷ, Cốt Lan Di, môi của các ngươi lưỡi thật sự là quá mềm nhẵn. Quá ôn hòa, quá ẩm ướt. Cự Long tại Lan Phương trong cái miệng nhỏ nhắn nhanh chóng bành trướng cứng rắn, đầy căng căng cứng rắn địa tại nàng ướt át mềm nhẵn cái má ở bên trong nhúng lấy, Hạo Thiên đè lại Lan Phương đầu, đại lực kéo khởi hành thân thể, liên tục thâm hầu, hắn thấp giọng rống lên một tiếng, đem vừa thô vừa to đồ vật hung hăng cắm vào Lan Phương yết hầu. Phun ra một cổ quỳnh tương, rất đầy Lan Phương cái miệng nhỏ nhắn, ngay tại Lan Phương muốn nuốt mất thời điểm, một bên Dương Phỉ Phỉ đánh tới, Lan Di, ta cũng muốn. Nói xong nàng tự ổn định Lan Phương đôi môi, đầu lưỡi tham tiến trong miệng của nàng, móc ra cái kia quỳnh tương ngọc dịch, hai cái đầu lưỡi lập tức một mảnh truy đuổi. Hạo Thiên nhìn Dương Phỉ Phỉ cùng Lan Phương tranh đoạt hết quỳnh tương, dâm đãng nói, hai vị tốt lão bà, lại để cho lão công hảo hảo ở tại yêu các ngươi một lần. Lan Phương gắt giọng, tiểu bại hoại, ngươi xấu lắm, người ta không được á. Dương Phỉ Phỉ cũng nói, đúng rồi. Lan Di nói rất đúng, ngươi cái này tên vô lại đồ vật thật sự là quá lớn, dưới mặt ta mặt còn đau nhất đâu này. Ha ha! Hai vị lão bà, lão công cho các ngươi hay nói giỡn đâu này. Lão công như thế nào cam lòng đây này? Hạo Thiên cười xấu xa đạo. Lan Phương kiều mặt đỏ bừng địa tại Hạo Thiên trong ngực nỉ non lấy, xấu tiểu tử, ngươi đem Lan Di chọc vào sảng khoái, hôm nào ta nhưng là muốn ngươi như thế nào làm, ngươi muốn như thế nào chơi ta a? Đúng đấy, hảo lão công, ngươi đại đông tây đụ ta sảng khoái, tốt mãnh liệt. Ta thật muốn chết ở con cặc lớn của ngươi xuống, về sau ngươi nhất định phải chơi chết ta. Dương Phỉ Phỉ hơi chu hồng diễm diễm môi son nói ra. Hạo Thiên vuốt ve xoa nắng lấy Lan Phương đầy đặn vểnh lên rất mông đẹp, đột nhiên dùng ngón tay đặt tại hai người hậu đình dùng sức ấn xuống một cái cười xấu xa nói, hai vị lão bà, về sau ta chính là làm các ngươi lỗ đít nhỏ, các ngươi cũng không cho cự tuyệt a. Tiểu bại hoại, tuổi còn trẻ ở đâu học được những này bát nháo đồ vật. Lan Phương bị Hạo Thiên ngón tay theo như được thân thể mềm mại run rẩy, thở dốc một tiếng, mị nhãn như tơ địa gắt giọng, tiểu bại hoại, tiểu sắc lan. Người ta sợ ngươi rồi, ngươi nhanh khởi chơi ngươi bàn a. Thao bàn có cái gì tốt, chẳng chơi ngươi, Lan Di nhớ kỹ ngươi từ nay về sau đều là nữ nhân của ta, nhưng không cho lại để cho người kia đụng ngươi a. Hạo Thiên bắt lấy hai nữ tuyết trắng no đủ vú xoa nắng lấy cười xấu xa đạo. Lão công, ta cùng hắn sớm đã không còn cảm giác rồi, bây giờ người ta nếu là nữ nhân của ngươi rồi, hắn càng mơ tưởng đụng ta một chút, ta vĩnh viễn là của ngươi độc chiếm, được không nào? Lan Phương dịu dàng ngoan ngoãn như bông dê ngẩn thổ khí như lan hơi thở mùi đàn hương từ miệng, Hạo Thiên không chút do dự đem miệng che ở cái kia hai mảnh hương chán môi mềm bên trên, hai người đầu lưỡi xoa nhẹ quấn dao, lẫn nhau đều tham lam hút mút lấy đối phương trong miệng nước miếng ngọt ngào ngọc dịch. Hạo Thiên đầu lưỡi tiến vào Lan Phương trong miệng anh đào, đã triền trụ nàng cái kia mềm mại trắng nõn chiếc lưỡi thơm tho hắn hấp, mút lấy nàng mềm mại trắng nõn chiếc lưỡi thơm tho cùng nàng trong veo như cam lộ giống như nước bọt. Lão công, ta cũng muốn. Dương Phỉ Phỉ cũng tham gia hai người đại chiến, lè lưỡi cùng hai người đại chiến. Hạo Thiên ôm hai nữ eo nhỏ cười xấu xa nói, có thể thu lưới rồi. Nói xong Linh Mẫn ngón tay thon dài, bắt đầu ở trên bàn phím vận động như bay, nếu như là người bình thường, trong mắt sẽ là một mảnh hư ảo. Không, không, không có khả năng, không có khả năng. Bên kia Tam Đại tập đoàn chỗ, Mộc Phi như là phát điên. Cái khác thao bàn tay cũng hét lớn, Mộc Phi, chúng ta thua. Mộc Phi sắc mặt trắng bệch, hắn một cái bước xa, cũng đã vọt tới screen màn hình trước, liền một giây đồng hồ cân nhắc cũng không có, lớn tiếng quát, ra thương, bán tháo, lập tức. Sáu cái chữ như sấm chấn tiếng nổ, hai người khác cũng không phải người ngu, tay tại bàn phím như bay di động, một tờ lại một tờ đồ án tại screen màn hình bên trên hiện lên, nhưng là tại thao bàn tay đè hạ xác định khóa thời điểm. Một cái lại để cho người sụp đổ ký hiệu xuất hiện tại ba người trước mắt. Bộ đồ lao, bổ sung vào kho. Một phi một bả sẽ đem người nọ đẩy ra, điên cuồng ngồi xuống, ngón tay như bay ở trên bàn phím di động, nhưng là khi tất cả chương trình lại tới một lần thời điểm, lại một lần xuất hiện, 2000 ức, suốt 2000 ức, giờ phút này đã bị toàn bộ đồ lao. Nguyên Vũ lại một lần kêu sợ hãi, một phi, chúng ta bị làm không rồi. Không có khả năng, không có khả năng. Một phi gõ động bàn phím, đem số liệu chuyển qua cổ phiếu hạng, Liễu Thị tập đoàn cổ phiếu, đang tại trên phạm vi lớn lên nhanh, mà 2.000 ức đầu nhập, tại đây ngắn ngủn một phút đồng hồ, cũng đã rút lại 50 tỷ. Bổ sung vào kho, đối với bổ sung vào kho. Có chút điên cuồng một phi lẩm bẩm ngữ, trên mặt hoàn toàn không có vừa rồi thần khí ngạo mạn biểu lộ, hướng về phía cửa ra vào kêu to, lập tức cho gia tộc điện thoại, ta cần tài chính, ta cần rất nhiều tài chính. Cửa mở, một người nam tử đi đến, lạnh lùng trong con ngươi lúc này đây cũng không có phẫn nộ, mà là khinh thường, trong ánh mắt có đối với một phi dễu cợt. Không có tài chính, Lý Thiếu lại để cho ta cho ngươi biết, ngươi có thể chung kết rồi. Nam tử nói được rất chậm, hắn nói trong gia tộc, không cần phế vật. Van cầu ngươi, van cầu tộc trưởng, chúng ta còn có cơ hội, chỉ cần cho ta tài chính, ta có thể vãn hồi đây hết thảy. Tan tác mà vô lực cầu xin, một phi đã từ bỏ cuối cùng một vòng tôn nghiêm. Nam tử căn bản không nhìn, ngược lại cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi. Hắn thất bại, hết thảy đều đã bị hủy diệt, chỉ là lúc này đây, không phải hắn hủy diệt người khác, mà là bị người hủy diệt, mẫu phi nghĩ triệt tư ngọn nguồn cuồng tiếu, hắn phi thân lên, theo trên cửa sổ nhảy xuống. Mà ở Liễu Thị tập đoàn tài chính trong phòng, Lan Phương cùng Dương Phỉ Phỉ điên cuồng hoang hô, Hạo Thiên cười mà không nói nhìn xem kích động hai người, giờ phút này, đích thật là có lẽ hoang hô thời điểm. Cốc Hạo Thiên, Hảo Lão Công, chúng ta thật sự thắng, ha ha, chúng ta thật sự thắng. Dương Phỉ Phỉ tại Hạo Thiên trước mặt nhảy hoang hô, Lan Phương tiến đến lẳng lặng nhìn xem screen màn hình Hạo Thiên bên người, không nói gì, chỉ là đưa lên một cái môi thơm, một cái kích động chi hôn. Ta cũng muốn. Dương Phỉ Phỉ nhìn lên cũng tiến tới cùng một chỗ, ba người cùng một chỗ đại chiến. Vù vù. Lão công. Chúng ta nhanh đi đem tin tức này Liễu tổng. Dương Phỉ Phỉ nhuyễn nằm ở Hạo Thiên trong ngực kiều thở hổn hển đây này lẩm bẩm. Đúng vậy a. Xấu tiểu tử chúng ta đi nói cho Liễu tổng a. Lan Phương cũng nỉ non lấy. Ha ha. Chẳng lẽ các ngươi thậm chí nghĩ nhanh như vậy gặp bà sao? Hạo Thiên cười to nói. Bại hoại. Dương Phỉ Phỉ không nói gì thêm chỉ là hờn dỗi một câu. Xấu tiểu tử, được hay không được trước không muốn đem chuyện của chúng ta nói cho Vũ Hân. Lan Phương thẹn thùng nói. Như thế nào, ngươi sợ hãi? Hạo Thiên cười xấu xa đạo. Bại hoại. Ba người mặc quần áo tử tế, mở ra tài chính thất môn. Đối với tài chính bên ngoài chỉ vẹn vẹn có mấy cái thao bàn tay nói ra, chúng ta thắng. Chúng ta thắng. Mấy người còn hồi thẫn thờ. Đúng, Liễu Tổng, chúng ta thắng. Dương Phỉ Phỉ đi vào Liễu Vũ Hân trước mặt vui mừng đạo. Chúng ta thắng. Tất cả mọi người tại đáp lại, chúng ta thắng, chúng ta thắng, chúng ta Cương Thiên tập đoàn thắng. Mẹ. Chúng ta thắng. Hạo Thiên đi vào Liễu Vũ Hân trước mặt cười hì hì nói. Ân. Hạo Thiên giỏi quá, không hổ là con của ta. Liễu Vũ Hân hiện tại cũng rất kích động, tuy Liễu Thị tập đoàn được cứu đến rồi, bất quá nhất làm cho nàng tự hào chính là tập đoàn là bị con mình cứu đến. Mẹ, vậy ngươi ý định cho ta cái gì ban thưởng? Hạo Thiên nhìn mụ mụ Liễu Vũ Hân trắng nõn tú lệ khuôn mặt, kiều diễm ướt át môi son, không khỏi liếm liếm bờ môi. Âm thầm nuốt ngụm nước miếng nói ra. Đúng vậy a. Thiên Nhi làm như vậy kiện đại sự, mụ mụ đương nhiên muốn cho ban thưởng. Liễu Vũ Hân coi như không có cảm nhận được Hạo Thiên nóng rát ánh mắt, thấp giọng nỉ non lấy. Đúng vậy a. Liễu Tổng, Hạo Thiên làm như vậy kiện đại sự, Liễu Tổng đương nhiên muốn cho ban thưởng. Một bên Lan Phương nhìn thấy Hạo Thiên một bộ không có hảo ý chầm chầm vào Liễu Vũ Hân, tiến lên đây tiếp lời đạo. Lan Di. Nói không sai. Hạo Thiên cho Lan Phương một cái tán thưởng ánh mắt, sắc thủ lơ đãng ngắt một bả nàng đầy đặn bờ mông. Tiểu bại hoại. Lan Phương vụng trộm trắng rồi Hạo Thiên liếc, trong nội tâm nói thầm lấy. Nhìn lên trước mắt hai người kẻ xướng người họa, Liễu Vũ Hân khóe miệng hơi kéo, đối với Lan Phương nói ra, Lan Phương, ngươi cùng Thiên Nhi có cái gì gian tình, hôm nay ta như thế nào cảm thấy ngươi không thích hợp. Lan Phương trong nội tâm nhảy dựng, rất có chột dạ nhìn Liễu Vũ Hân liếc, chính mình cấu kết lại Liễu Vũ Hân nhi tử, cái này có tính không chính là trâu già gặm cỏ non, nàng vội vàng nói, Liễu tỷ, ngươi chớ nói lung tung, ta cùng hắn có thể có cái gì gian tình. Hạo Thiên gặp Lan Phương sắc mặt trở nên hồng, trong nội tâm cười thầm, gian tình. Chúng ta chẳng những có gian tình, nhưng lại không nhỏ đâu này. Vừa rồi ngay tại tài chính trong phòng ân ái đâu này. Bất quá khá tốt Liễu Vũ Hân cũng không có hướng phương diện nào muốn, dù sao hai người niên kỷ kém quá lớn, Lan Phương còn có gia đình của mình, nàng đối với Hạo Thiên cười nói, Thiên Nhi, ngươi muốn mụ mụ cho ngươi cái gì ban thưởng? Ngươi nói đi. Có thế thỏa mãn mẹ nhất định sẽ thỏa mãn. Hạo Thiên vòng vo thoáng một phát trong mắt, vừa muốn nói chuyện, đằng sau mấy vị đồng sự liền chạy đến, muốn Liễu Vũ Hân đi học. Tốt rồi. Thiên Nhi, ngươi có yêu cầu gì đêm nay sớm nói, trời tối ngày mai công ty muốn tổ chức tiệc tối, chúc mừng tập đoàn đã vượt qua lần này kiếp nạn, ngươi với tư cách chúa cứu thế, đương nhiên muốn dự họp rồi, tốt rồi, ngươi về nhà trước a. Cái kia mấy vị đồng sự cùng Liễu Vũ Hân nói vài câu, nàng liền lập tức đi ra. Nhìn mụ mụ Liễu Vũ Hân vặn vẹo mông bự, Hạo Thiên chỉ cảm thấy một hồi miệng đắng lưỡi khô, nếu như có thể nếm thử thật là tốt biết bao. Tiểu bại hoại. Mọi người đi rồi, còn nhìn cái gì? Lan Phương trêu ghẹo nói, ngươi cái này bại hoại, sắc tâm cũng không nhỏ, vậy cũng là mẹ của ngươi, trong lòng ngươi thậm chí có nghĩ gì xấu xa. Chính là bởi vì nàng là mẹ của ta, ta mới càng sẽ không làm cho nàng tịch mịch. Hạo Thiên thu hồi ánh mắt, dâm đãng chầm chầm vào Lan Phương trên gối 15cm bộ váy, lộ ra hai cái trắng nõn mê người cặp đùi đẹp, tuyết trắng áo sơ mi viên thứ nhất nút thắt cố ý không có giữ chặt. Lộ ra ngực một mảng lớn tuyết trắng kiều nộn da thịt cùng hơi lộ ra giữa hai khe núi, màu trắng khắc hoa lace, viền tơ, áo ngực như ẩn như hiện. Xinh đẹp thuộc phụ cái kia mê người dáng người lại để cho Hạo Thiên thấy miệng đắng lưỡi khô, cốt Lan Di, ngươi trải qua vừa rồi thoải mái càng thêm xinh đẹp rồi. Tiểu bại hoại, ta điểm ấy tư sắc ở đâu so được rồi Liễu tổng nha. Lan Phương vũ mị địa gắt giọng. Hắc hắc. Về sau Lan Di cùng ta mẹ trên giường cùng một chỗ mặt ta hưởng dụng không phải rất tốt. Hạo Thiên dâm đãng địa nhìn xem Lan Phương cái kia thâm thúy tuyết trắng giữa hai khe núi nói ra. Lại đáp bên trên dương cô nàng không phải rất tốt, ba người chúng ta cùng một chỗ đem ngươi ép khô mất. Lan Phương kiều mị trắng rồi Hạo Thiên liếc, đối với hắn mê đắm ánh mắt, cũng không cảm thấy phản cảm, còn vì thân hình của mình cảm thấy tự hào. Ngươi cái này dâm phụ. Hạo Thiên để sát vào Lan Phương thân thể mềm mại. Ta chính là dâm phụ, mặt ngươi thao dâm phụ. Lan Phương xem Hạo Thiên ánh mắt phóng hỏa, chẳng những không có một tia ngượng ngùng. Còn người can đảm hết no đủ bộ ngực, thò tay thoáng vung lên bộ váy, lộ ra hai đùi trắng nõn, Hạo Thiên từng thanh nàng ôm trong ngực, hôn môi ở nàng hoa hồng hồng sắc bờ môi. Lời lẽ triền miên, dở trò, lập tức lại để cho Lan Phương xuân tình nhộn nhạo, nàng cảm giác được Hạo Thiên sắc thủ tham tiến trong váy ngắn, vuốt nàng tuyết trắng rất tròn đùi cùng khe rảnh chỗ, nàng đã xuân tâm nảy mầm, thân thể bắt đầu ướt át, nàng rõ ràng cảm giác được Hạo Thiên cứng rắn phản ứng. Cách váy đỉnh lấy nàng bóng loáng bằng phẳng bụng dưới, hắn rõ ràng động thủ muốn giật xuống quần lót của nàng. Lan Phương toàn thân tê dại, thế mới biết đã làm tức giận trên thân rồi, vội vàng dùng sức bắt lấy Hạo Thiên sắc thủ nói, tiểu bại hoại, nơi này là tại hành lang nha. Tha Lan Di A. Ngày mai vũ hội ta lại tùy ý ngươi bài bố. Hạo Thiên xấu xa địa tại Lan Phương đùi ngọc tầm đó dùng sức vuốt ve vài cái, lưu luyến nói. Ngày mai ta nhất định phải làm cho ngươi ba ngày không xuống giường được, còn muốn đem ngươi. Hạo Thiên tại nàng bên tai nhẹ giọng nói một câu nói. Lan Phương mặt phấn ửng đỏ thẹn thùng vô hạn địa bấm một cái Hạo Thiên cánh tay, oán trách nói, tiểu bại hoại, ở đâu học được như vậy lưu manh. Hạo Thiên cười lớn khẽ hôn nàng mà đi. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 574. Ra Liễu thị cao ốc tại đại sảnh tiểu thư tôn kính trong ánh mắt lái xe ly khai, đường hắn trải qua một nhà cao cấp khách sạn trước cửa thời điểm, đột nhiên ngừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy một người quen, người này tựu là nhà bên Mỹ phụ Lý Uyển Phân. Lý Uyển Phân duyên dáng yêu kiều đứng tại cửa ra vào bên cạnh, một bộ hỏa hồng váy dài, cúc áo cao giấu lại lũ ra một cái tâm hình, lộ ra thật sâu giữa hai khe núi cùng hơn phân nửa trắng luộc xốp giòn nhũ, làm lòng người động tinh dao động. A Di, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hạo Thiên mở cửa xe đứng ra, hơi dắt khóe miệng cười quái dị nói. Lại là ngươi cái này tiểu bại hoại. Lý Uyển Phân trắng rồi Hạo Thiên liếc, lôi kéo bên người một vị khác mỹ phụ nói ra, ta giới thiệu cho ngươi thoáng một phát, cái này là của ta khuê mật Lý Diễm. Hạo Thiên sớm đã nhìn thấy đứng tại xinh đẹp thuộc phụ Lý Uyển Phân bên người mỹ phụ, Lý Diễm một bộ màu đen thấp ngực âu phục, trước ngực lộ ra hơn phân nửa xốp giòn nhũ, rất tròn mà phong thục thánh nữ phong bài trừ đi ra một đạo giữa hai khe núi, màu đen thấp ngực âu phục bị nàng cái kia nở nang thánh nữ phong đỉnh. Thon dài eo thon dưới váy một đôi ăn mặc màu da trong suốt thủy tinh tất chân mê người, cân xứng và thon dài đùi ngọc theo váy khai xóa lộ liễu đi ra, nở nang rất tròn bẹn đùi cùng tất chân đường viền hoa đều theo tích có thể thấy được, chân mang một đôi xinh đẹp hồng sắc giày cao gót, trắng mãn mượt mà tay mịn, thành thục, diễm lệ. Tràn đầy thành thục thiếu phụ vũ mị bộ dạng thùy mị. Cốc một vị xinh đẹp thục phụ a. Hạo Thiên đáy lòng âm thầm tán thưởng một tiếng, xuề bàn tay ra, nói: Lý A Di ngươi tốt, ta gọi Lý Hạo Thiên, ngươi có thể bảo ta Hạo Thiên. Xinh đẹp thuộc phụ Lý Diễm cũng duỗi ra trắng nõn ngọc thủ, cùng Hạo Thiên cầm chặt dịu dàng nói, ơ nhé. Vừa mới nhìn rõ một vị tiểu xuất ca theo trên xe đi ra, ta còn tưởng rằng là ai đâu này. Thật không ngờ dĩ nhiên là Uyển Phân cái kia a. Nói xong dùng mị nhãn lưu chuyển nhìn Lý Uyển Phân cùng Hạo Thiên liếc. Nha! Lý Diễm ngươi đang nói gì đấy? Lý Uyển Phân đương nhiên nhận ra Lý Diễm ánh mắt, nếu là lúc trước nàng đại khái có thể không cần thật đúng, bất quá trên xe triền miên về sau, chột dạ nàng lập tức phản bác đạo. Ơ nhé! Uyển Phân, ta lại không nói gì thêm. Ngươi làm gì thế kích động như vậy a? Chẳng lẽ lại, hắc hắc! Lý Diễm đen lúng liếng trong mắt tại trên thân hai người qua lại chuyển động, phản phất như muốn phát hiện chút gì đó. Hạo Thiên nhìn Lý Uyển Phân mặt càng phát ra đỏ lên, khóe miệng không khỏi lộ ra cười xấu xa, vừa mới bị nàng nhìn thấy, nàng không khỏi trắng rồi Hạo Thiên liếc, cái kia ý tứ phản phất là đang nói, ngươi xem đều là ngươi cái tên xấu xa này làm hại. Ha ha! Lý A Di thời gian cũng không sớm, ta tiễn đưa A Di về nhà a. Hạo Thiên nghe hai vị thuộc phụ sâu kín mùi thơm của cơ thể, có chút tâm viên ý mã, nắm Lý Diễm tinh tế tỉ mỉ kiều nộn bàn tay nhỏ bé. Ơ nhé! Uyển Phân ngươi còn nói các ngươi không có gì. Ngươi xem Hạo Thiên đều thúc lấy các ngươi về nhà. Về nhà vừa vặn làm việc có phải hay không nha? Lý Diễm dịu dàng nói. Nha! Lý Diễm, ta nói bất quá ngươi, ta lên xe trước rồi. Lý Uyển Phân kiều nộn khuôn mặt đều nhanh hồng thành cà chua rồi, dậm chân lắc lắc mông bự lên xe rồi. Nhìn xem cái kia vặn vẹo mông bự, Hạo Thiên trong miệng hơi khô táo. Khoảng cách gần địa nhìn xem Lý Diễm kiều mị khuôn mặt, khóe mắt nếp nhăn lờ mờ có thể thấy được, thế nhưng mà không chút nào ảnh hưởng nàng diễm lệ, ngược lại càng có trung niên mỹ phụ thành thục mị lực. Lý Diễm so thiếu phụ lại thêm một cổ thành thục nữ nhân mê người hàm súc thú vị, một lần hành động tay, một nhấc chân đều tản ra một loại thành thục mỹ phụ chỉ mỗi hắn có khí chất. Hạo Thiên vội vàng nói, Lý A Di, ngươi nhìn ngươi đều đem A Di cho dọa chạy. Ơ nhé! Gọi nàng đã kêu thân thiết như vậy, gọi phía trước ta tự thêm cái tiền tố, còn nói các ngươi không có gì, nói nhanh lên vị này tiểu xuất ca, ngươi cùng Uyển Phân phát triển đến trình độ nào? Lý Diễm mị nhãn tại Hạo Thiên trên người lưu chuyển, giọng dịu dàng hỏi. Lý A Di ngươi muốn cùng ta phát triển tới trình độ nào, A Di cùng với ta phát triển đạo cái loại gì trình độ độ? Hạo Thiên cười dâm nói, sắc híp mắt con mắt lại không tự chủ được địa nhìn về phía. Lý Diễm thấp ngực trang lộ ra nhũ thịt cùng thâm thúy giữa hai khe núi. Ngươi muốn A Di cùng ngươi phát triển đến cái loại gì trình độ độ đâu này? Đối với Hạo Thiên nóng rát ánh mắt, Lý Diễm hào không thèm để ý, ngược lại hết nguyên vốn đã khá lớn núng vú, một đôi mị nhãn ngập nước bao hàm lấy xuân thủy. Hạo Thiên tiến lên một bước bám vào Lý Diễm bên tai thổi ngụm khí nói ra, Lý A Di xinh đẹp như vậy, gợi cảm, làm dáng. Ta dĩ nhiên muốn cùng Lý A Di trở thành trên giường người yêu rồi. Ha ha ha. Hạo Thiên cho rằng Lý Diễm hội tức giận, lại thật không ngờ nàng khanh khách một tiếng, hờn dỗi nhìn Hạo Thiên liếc, dịu dàng nói, tiểu hỗn đảng, ngươi phía dưới mau dài đủ có hay không, dám đùa giỡn gì của ngươi, coi chừng ta cho ngươi biết mụ mụ, gọi nàng đánh cái mông của ngươi. Hạo Thiên chứng kiến, Lý Diễm cười về sau, cái kia tuyết trắng núng vú. Bắt đầu ở trước ngực kịch liệt rung động rung, tại trước mặt của mình nổi lên một tầng sóng sữa, cái loại này hương diễm cảm giác, lại để cho trong ánh mắt hắn, không khỏi lòe ra một tia lửa nóng. Cơ hồ là vô ý thức, Hạo Thiên ánh mắt, bắt đầu di động xuống dưới, hướng về Lý Diễm giữa hai chân di động tới. Hắn chứng kiến Lý Diễm hai chân tựu như vậy lõa lồ tại chỗ đó, trên chân ngọc cái kia một vòng màu trắng, tại ánh mặt trời chiếu xạ phía dưới, thậm chí có một loại chói mắt cảm giác. Mà cái kia thấp ngực váy dài căn bản là bao khỏa bất trụ Lý Diễm giữa hai chân cái kia mỹ diệu xuân sắc, bắt đầu ở trước mặt của hắn như ẩn như hiện, đang tại phát ra lấy một cổ im ắng hấp dẫn, dụ hoặc lấy Hạo Thiên thần kinh. Hạo Thiên hít thật sâu một hơi khí lạnh, cưỡng ép ngăn chặn rầm rầm rầm tiếng tim đập, lần nữa ngẩng đầu nhìn Lý Diễm liếc, trên mặt lộ ra cười xấu xa nói, tươi đẹp gì muốn biết ta mau dài đủ có hay không, trực tiếp đến hỏi Lý Di. Lý Diễm nhìn Hạo Thiên, cái này xem xét phía dưới, nàng vậy mà phát hiện, Hạo Thiên chính chầm chầm vào hai chân của mình tầm đó cái kia chỗ, nữ tính mềm mại nhất thần bí nhất có chút hở ra khu vực xem, một loại khác thường kích thích xông lên đầu, khiến cho Lý Diễm cảm giác được, chính mình đồ lót bao khỏa phía dưới trong khe thịt. Vậy mà bay lên một tia ẩm ướt ý, tại loại tình huống này, nàng không khỏi vô ý thức đem tay bỏ vào hai chân của mình tầm đó, đem giữa hai chân phong cảnh cho che giấu. Hạo Thiên ngẩng đầu, lại trông thấy Lý Diễm chính giống như giận giống như quái nhìn mình, cái kia ánh mắt như nước long lanh sóng trung quang lưu động, lại để cho trong lòng của hắn rung động, đang tại Hạo Thiên muốn nói điều gì thời điểm, Lý Diễm hơi chu môi son, dịu dàng nói, tiểu hỗn đản, tươi đẹp gì nói bất quá ngươi, đi nhanh đi. Ngươi không phải nói thời điểm không còn sớm sao? Lý Di, chúng ta là tựu trên xe đâu này? Hay vẫn là trở về đâu này? Đưa xong làm dáng thuộc phụ Lý Diễm về sau, Hạo Thiên lại trêu chọc lấy, con mắt mê đắm quét mắt Lý Uyển Phân uyển chuyển thân hình. Cái gì trên xe, cái gì lại trở về? Lý Uyển Phân đã hiểu Hạo Thiên bên ngoài âm, phát hiện hắn sắc híp mắt ánh mắt tại nàng đầy đặn rất tròn trên bộ ngực sữa lập lòe không ngừng. Không khỏi ngượng ngùng vũ mị địa gắt giọng, không khỏi nhớ tới tại chiếc xe này bên trên chính mình cùng Hạo Thiên kịch liệt thân thể chiến đấu. Cái kia cực lớn đại đông tây, làm cho nàng lúc này cảm thấy phía dưới giống như có chút ướt át cảm giác. Lý Di ngươi hiểu được, còn cần ta giải thích sao? Hạo Thiên xấu cười nói. Lý Uyển Phân biết rõ Hạo Thiên trong nội tâm đang suy nghĩ cái gì, xấu hổ địa nhìn hắn một cái, nói ra, Hạo Thiên, không muốn. Tại. Ta không tin Lý Di chẳng lẽ không nghĩ tới ta sao? Không muốn làm cho ta hung hăng làm ngươi, tựu như lần trước như vậy. Hạo Thiên lâu ôm lấy Lý Uyển Phân thân thể mềm mại không phóng đạo. Tiểu bại hoại, lại đang nói cái gì chuyện ma quỷ, nơi này chính là tại trên đường cái. Lý Uyển Phân không kịp nói xong, liền bị Hạo Thiên hung hăng địa hôn. Lý Uyển Phân ngượng ngùng địa do dự mà. Tuy nói lần trước trên xe nàng thỏa thích phóng đãng chính mình ham muốn, nhưng nơi này chính là tại trên đường cái, nhưng bị Hạo Thiên tại nàng đẩy đà tròn vo khe mông bên trên dùng sức bóp nhẹ hai thanh, nàng khép hờ đôi mắt đẹp, thở dốc thở phì phò địa chậm rãi nhổ ra hương diễm ngọt ngào cái lưỡi đến. Nàng cảm nhận được Hạo Thiên dùng đầu lưỡi của mình hôn môi liếm láp lấy nàng kiều nộn đầu lưỡi, cũng tìm lần lượt tròn. Lý Uyển Phân nhắm đôi mắt đẹp, lông mày thâm tỏa. Không tự giác địa theo yết hầu ở chỗ sâu trong phát ra âm thanh âm, nàng cảm giác cũng không phải chỉ có đơn thuần thơm ngọt cảm giác mà thôi, cái kia thơm ngọt cảm giác do đầu lưỡi một điểm, trải đến đầu lưỡi cùng với khoang miệng, tất cả bộ vị cũng đều cảm thấy nóng hừng hực, thoải mái thích ý. Nàng thon thon tay ngọc khẩn trương mà ôm nhu địa vuốt ve xoa nắng lấy Hạo Thiên bụng dưới. Đột nhiên, Lý Uyển Phân chiếc lưỡi thơm tho bị Hạo Thiên gặm cắm ở cùng nhiệt địa mút vào chết miệng sờ. Hắn thành thạo mà gần như cuồng giả động tác, lập tức khiến cho nàng trong miệng gợi cảm mang bị xúc động kích phát, khoang miệng toàn thể cũng đã đốt lên tình dục chi hỏa. Giống như toàn thân gợi cảm mang đều tập trung vào trên đầu lưỡi giống như, lúc này, Hạo Thiên mặt khác một chỉ sắc thủ tắc thì hướng bộ ngực sữa của nàng trượt bên trên, cách váy dài nắm giữ ở nàng cái kia đã trướng đến phát đau nhất cái vú. Ân. Lý Uyển Phân kiều thở hổn hển, cựu ưm nỉ non lấy, không chỉ là đầu lưỡi bị điểm đốt, nàng đẩy đà mềm mại ngọc thể cùng với vậy đối với no đủ rất tròn nhũ phong, no bụng trướng đến như muốn chống đỡ nổ bung nịt vú trói buộc, tràn đầy đầu vú nhô lên hơi mỏng hồng sắc váy dài, lộ ra to lớn hình dáng. Nàng cả người ngồi phịch ở Hạo Thiên trong ngực, vô lực lại phản kháng, thầm nghĩ trầm luân tại nụ hôn của hắn trong. Nàng cỡ nào muốn nói cho Hạo Thiên, từ khi đã trải qua hồng hạnh xuất tường kích tình triền miên về sau, trong thân thể của nàng. Trong phương tâm sinh mệnh đã hoàn toàn bị hắn chinh phục, nhưng nàng không thể phản bội trượng phu gia đình pháp lý luân lý, nội tâm của nàng tràn đầy chuyện xấu bay đầy trời sợ hãi. Lý Uyển Phân muốn phản kháng Hạo Thiên, thế nhưng mà ở sâu trong nội tâm khát vọng làm cho nàng cho phép chính mình lại bỏ mặc một lần, bởi vì sau này nàng đem không thể không cùng hắn tách ra, giờ này khắc này, nàng chỉ có thể nóng bỏng địa hôn trả Hạo Thiên. Lý Uyển Phân phản ứng làm cho Hạo Thiên mừng rỡ như điên địa cười nói, Lý Di, có nghĩ là muốn cùng lần trước đồng dạng nha. Lý Uyển Phân trong mắt có kích tình, khát vọng, cũng có nhàn nhạt bi thương cùng sầu lo, thẹn thùng vô cùng địa nỉ non nói, ta không biết, ta là làm sao vậy, thế nhưng mà ta biết rõ, chúng ta tiếp tục như vậy là không đối với, ngươi sớm muộn gì ngươi sẽ phải hối hận. Không, ta không hối hận. Hạo Thiên cúi đầu xuống lần nữa hôn Lý Uyển Phân, lúc này đây nhưng lại ôm nhu thâm tình, đem Lý Uyển Phân thân thể mềm mại ôm vào trong ngực thời điểm, trong lòng của hắn tràn ngập một loại trước nay chưa có hạnh phúc, hắn biết rõ Lý Uyển Phân nên là thuộc về hắn, hơn nữa về sau đều muốn thuộc về hắn. Ngươi là ta muốn ngươi, vĩnh viễn. Hạo Thiên môi chống đỡ lấy Lý Uyển Phân cổ trước nhẹ giọng lấy, sau đó cởi bỏ quần áo của nàng, hai tay vội vàng mà chấp nhất ở lồng ngực của nàng xoa nắng lấy, Lý Uyển Phân nhũ phòng tuyết bạch mà mê người, đầy đặn mà lực đàn hồi mười phần, tại hắn dưới bàn tay trở nên dị thường mẫn cảm. Một tiếng yêu kiều theo trong miệng của nàng bật ra. Hạo Thiên, không muốn à? Lý Uyển Phân yêu kiều rên rỉ. Nói với ta ngươi muốn người là ta, không có người khác, ngươi cùng hắn chia tay, ta sẽ hảo hảo yêu thương ngươi. Hạo Thiên bá khí nói lấy, giống như Lý Uyển Phân hội ngoan ngoãn nghe hắn đồng dạng, Lý Uyển Phân không nói gì, chỉ là chủ động hôn Hạo Thiên, nàng tự nói với mình chỉ cần lại một lần nữa cảm thụ bị hắn có được cảm giác như vậy đủ rồi. Hạo Thiên, mút vào bầu vú của ta a. Lý Uyển Phân phát ra khàn khàn thanh âm, nàng quả thực không tin đó là theo miệng của mình nói ra, thế nhưng mà nghe vào Hạo Thiên trong tai nhưng là như thế mất hồn mê người. Hạo Thiên nóng bỏng ánh mắt bắt đầu thiêu đốt Lý Uyển Phân toàn thân, hắn đem đẩy đà mượt mà Lý Uyển Phân hoàn toàn bao vây lấy, một tay ôm chặt lấy ý loạn tình mê, tình dục tăng vọt, hương non mê người, xinh đẹp thành thục lại để cho người nhịn không được muốn xuất tinh mỹ thuộc phụ người thân thể. Tay kia nhịn không được cắt nhập hai người bọn họ dán chặt lấy đại đông tây cùng khe rảnh trong u cốc gian, do hỏa hồng sắc quần áo xẻ tà chỗ duỗi đi vào, ngón tay của hắn đụng chạm đến Lý Uyển Phân bẹn đùi bộ cùng quần tam giác nhỏ gian mềm nhẵn da thịt. Lý Uyển Phân màu đen, quần chữ T lại bị u cốc đường hành lang nội chảy ra chất mật xuân thủy ướt đẫm, sinh lý phấn khởi sử Hạo Thiên tim đập lập tức nhanh hơn, hắn thực trong hai ngón tay do nàng màu đen, quần chữ T kẹp ra một nắm đen đặc cỏ thơm. Hạo Thiên đột nhiên hừ nhẹ một tiếng, kiều thở hổn hển, ưng một tiếng. Thò tay cầm chặt ở tay của hắn, muốn đem tay của hắn lôi ra đến. Hạo Thiên theo Lý Uyển Phân ý tứ chậm rãi rút ra tại dưới hắn nàng tay, lại đồng thời đã kéo xuống hắn tay quần khóa kéo, người can đảm đem kiên quyết đại đông tây đâm vào nàng xẻ tà quần áo làn váy chỗ, tráng kiện đại đông tây dán Lý Uyển Phân mềm nhẵn cơ đùi da đỉnh tại nàng trong suốt tiểu nội kho bên trên nhô lên khe rãnh u cốc bộ vị. Nàng cái kia trong suốt chữ tê nội kho mềm mại có co giãn vừa mịn như sa mỏng, Hạo Thiên có thể cảm giác được rõ ràng chính mình đại long đầu cách đã bị xuân thủy chất mật sủng nước sa mỏng, đỉnh tại nàng hơi lõm u cốc đường hành lang trên miệng, long đầu bên trên cũng dính đầy nàng chảy ra trơn ướt xuân thủy. Hạo Thiên đem tay kia ngã vào Lý Uyển Phân tốt tươi hơi vểnh sau mông, dùng sức đem nàng áp hướng chính mình đại đông tây, như thế chặt chẽ tiếp xúc, xinh đẹp mê người thuộc phụ cùng hắn đồng thời phấn khởi. Hai người bọn họ lặng im lấy rất động lẫn nhau bộ phận sinh dục mãnh liệt ma sát lấy. Lý Uyển Phân cái kia hai cái màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao khỏa cặp đùi đẹp cùng bắp đùi của hắn lại lần nữa dây dưa kẹp cọ sát lấy, kiều diễm như hoa Lý Uyển Phân tựa hồ còn tồn một tia lý trí, nàng đột nhiên đẩy ra Hạo Thiên, kiều thở hổn hển lấy oán trách nói, ngươi điên rồi sao? Ở đây là trên đường cái, người đến người đi, bên ngoài người qua đường tùy thời sẽ phát hiện. Nhưng là Hạo Thiên rất nhanh đem thơm ngào ngạt Lý Uyển Phân ôm càng chặt hơn, một mặt hôn nhẹ nàng tuyết trắng mảnh trượt cổ trắng, vành tai, đôi má một mặt thở phì phò nhẹ nói, lão bà A Di, nơi này là trong xe, coi như là không ai biết rồi, cũng sẽ biết quấy rầy hai ta đâu này. Tiểu bại hoại, không nên ở chỗ này a. Lý Uyển Phân kiều thở hổn hển, nói khẽ. Hạo Thiên một mực hướng bên trên hôn một mặt ôm nhu nói, lão bà của ta A Di. Cầu ngươi đáp ứng ta hiện tại nhịn không được. Nói xong không đều Lý Uyển Phân trả lời lập tức hôn lên nàng hồng diễm diễm cặp môi thơm, hôn đến lại khát khao lại mãnh liệt. Lý Uyển Vân dục phản kháng cũng không kịp, một phút đồng hồ lại một phút đồng hồ đi qua, xinh đẹp chiếu người Lý Uyển Vân chậm rãi theo dãy dụa trong mềm yếu xuống, nàng phấn nộn cánh tay ngọc do kháng cự đến tùy ý Hạo Thiên ôm chặt lấy chính mình thân thể mềm mại, Hạo Thiên đầu lưỡi thừa cơ đột nhập nàng trong miệng tùy ý loạn quấy. Cũng mút lấy Lý Uyển Vân trong miệng nước miếng ngọt ngào cam dịch cùng mềm nhẵn chiếc lưỡi thơm tho. A. Ân. A. Lý Uyển Vân đã bị khiêu khích đến dục hỏa đốt người, không biết nhân gian gì thế rồi, ướt át cái miệng nhỏ nhắn nhổ ra lộ vẻ tiêu hồn thực cốt tiếng trên rỉ. Hạo Thiên rất nhanh đem bàn tay nhập Lý Uyển Vân trong nội y cầm trên vú của nàng ở dưới vuốt ve, mà Lý Uyển Vân chỉ là cảm thấy một hồi choáng váng cùng sự khó thở. Nhưng là tại Hạo Thiên không ngừng khiêu khích dưới sự kích thích, hơn nữa Hạo Thiên thật sự rất có kỹ xảo vuốt ve, vú của nàng càng phát bành trướng kiên quyết. Lúc này Lý Uyển Vân cũng bất quá phản ứng, Hạo Thiên theo vú của nàng xuống vuốt ve trải qua bụng dưới đi tới nàng thần mật u cốc, thuận tay vừa sờ phát hiện nàng lại ướt đẫm, chất mật còn không ngừng địa theo nàng phấn hồng sắc khe thịt nho nhỏ chảy ra. Tiểu bại hoại, lão bà của ngươi A-di, cho ngươi hại chết. Lý Uyển Vân bị cái kia theo mẫn cảm thân thể chỗ truyền đến cảm giác khác thường khiến cho toàn thân như gặp phải trùng vệ, một lòng cho nâng lên ngực, trên mặt vô hạn phong tình, đôi mi thanh tú cau lại, mị nhãn mê ly, phát ra từng tiếng làm cho người mất hồn rên rỉ. Toàn thân kiều nhuyễn vô lực, toàn bộ lại hắn ôm cái rắn chắc, tài bất trí sụi lơ trên mặt đất. Trong đầu từng đợt không cách nào hình dung tê dại khoái cảm, nhanh chóng khuếch tán đến toàn bộ. Lý Uyển Vân khát khao dục niệm mãnh liệt phản công, ngẩng đầu lên đến, kiều thở hổn hển, ưng nhiều tiếng, cũng nhịn không được nữa tăng vọt ham muốn, trong ánh mắt tràn đầy cuồng rực dục diễm, lúng đồng tiền đẹp phất hồng, vũ mị xấu hổ. Tốt A Di, hôm nay lão công muốn làm chết ngươi. Hạo Thiên cúi đầu xuống, bờ môi ăn khớp tại Lý Uyển Vân mềm mại hồng nhuận phơn phớt trên môi thơm, qua lại ma sát lấy môi của nàng, cũng lè lưỡi nhẹ nhàng mà liếm láp. Lý Uyển Vân bị Hạo Thiên khiến cho trái tim ngứa, xuân tình nảy mầm, cặp môi thơm khẽ nhếch, có chút thở hổn hển. Hạo Thiên không mất thời cơ đem đầu lưỡi vươn vào nàng hương khí tập kích người nóng ướt trong môi đỏ, thoáng như cá bơi tựa như tại trong môi đỏ bốn phía hoạt động. Lúc này Lý Uyển Vân xuân tâm rung động, dục hỏa sôi trào, kìm lòng không được địa đem non mịn đinh hương dịu lưỡi nên đón tiếp lấy, liếm láp lấy Hạo Thiên đầu lưỡi, cứ như vậy bọn hắn lẫn nhau liếm láp lấy. Cuối cùng như keo như sơn địa xoắn hợp lại với nhau, Hạo Thiên đầu lưỡi đang bận lấy, tay cũng không có nghỉ ngơi. Trái tay nắm chặt Lý Uyển Vân no đủ mềm mại mà co giãn 10 phần vú dùng sức văng vê án lấy, tay phải thì tại màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao khỏa phong, đầy rất tròn đùi cùng nõn nà giống như tuyết trắng linh lung bay bổng thân thể bên trên mọi nơi hoạt động. Uyển Vân, của ta tốt lão bà, ước gì mỗi ngày ăn bầu vú của ngươi đây này. Hạo Thiên nội tâm đắc ý vạn phần. Xinh đẹp Lý Uyển Vân vậy mà tại trước mặt mọi người tại chính mình cao siêu tán tỉnh ân ái thủ pháp hạ đầu hàng, hai tay của hắn nhẹ nhàng mà vuốt ve ở đằng kia như tơ lụa tuyết cơ ngọc da bên trên. Tại Lý Uyển Vân cái này tuyệt sắc vưu vật trên người, Hạo Thiên thật sự là yêu thích không buông tay địa nhu hòa vuốt phẳng, say mê ở đằng kia kiều nộn mềm nhẵn tinh tế tỉ mỉ cảm nhận ở bên trong, đắm chìm ở đằng kia mỹ diệu thân thể trong phát ra nhàn nhạt thành thục thiếu phụ mùi thơm của cơ thể bên trong. Hạo Thiên tình không thể ức địa một nắm chặt cái kia uyển chuyển vô cùng, mềm mại kiên quyết vú phải, dùng sức địa xoa nắng vuốt ve, ngón trỏ, ngón cái kẹp cầm bốc lên xinh xắn hơi vểnh đầu vú, xoa nắng xoay tròn, đồng thời cúi đầu khẽ cắn bên kia, như hài nhi tác thực đồng dạng, đại lực mút lấy. Ân a. Lão công, ngươi mút vào người ta thật thoải mái a. Lý Uyển Vân chiều chuộng đầu vú bị Hạo Thiên hút được lại là mềm yếu lại là thoải mái. Nàng lông mày kẻ đen hơi nhíu, mép ngọc đỏ bừng, khêu gợi cặp môi đỏ mọng giống như bế khẽ nhếch, theo như nước thủy triều khoái cảm, hơi thở trầm trọng hừ ra mê người than nhẹ. Tại Hạo Thiên bừa bãi tán tỉnh, khiêu khích dưới sự kích thích, Lý Uyển Vân mềm mại không xương vòng eo vô ý thức dãy dụa, xinh đẹp trên mặt tràn ngập tình ý khó chịu phong tình vạn chủng, thần thái cực kỳ mê người. Hạo Thiên tay phải tất cả không bỏ rời đi tràn ngập co giãn cao thẳng vú. Tại trơn mềm trên da thịt bốn phía du di, không nỡ buông tha bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh, lướt qua như tơ lụa bóng loáng đẩy đà bụng dưới, thẳng xu thế cỏ thơm tùng đào nguyên thắng địa, Lý Uyển Vân cặp đùi đẹp lộ ra xinh đẹp như vậy mê người. tiếp cận với trong suốt màu da thủy tinh, sợi bóng áo lót dài bao vây lấy cơ hồ hoàn toàn bạo lộ tại bên ngoài hai chân, cặp kia khóa lại trong suốt tất chân ở dưới đùi ngọc, là Hạo Thiên từ lúc chào đời tới nay xem qua đẹp nhất chân, tuyết trắng mượt mà thon dài, đầy đặn cặp đùi mượt mà lóe sáng bóng, mảnh khảnh bắp chân rắn chắc thẳng tắp. Thủ sẵn dây giày cổ chân rất đẹp, cao gót giày sandal chỉ có mũi chân chạm đất, càng đột xuất chân đường cong, hỏa hồng sắc làn váy liền tất chân đỉnh đường viền hoa nhi cũng không thể hoàn toàn che khuất, xinh đẹp thuộc phụ Lý Uyển Vân hồng sắc dưới váy thon dài hai chân cơ hồ tất cả đều bạo lộ tại bên ngoài. Đùi cùng trên bàn chân cơ bắp đều là như thế đều đều, thật sự là nhiều một phần tắc thì quá mập, thiếu một phần tắc thì quá gầy, mê người xa tư, câu nhân hồn phách. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 575. Vốn đã hơi dần dần say mê tại Hạo Thiên ôm nhu chạm đến ở dưới Lý Uyển Vân tính phản xạ cung đứng người dậy, hai chân kẹp chặt, giọng dịu dàng nỉ non nói, đừng tại trên đường cái, đem lái xe đến nơi khác đi, vạn nhất bị người phát hiện rồi, nàng về sau có thế như thế nào có mặt gặp người đâu này. Đáng tiếc hết lần này tới lần khác lúc này, Hạo Thiên vừa thô vừa to bàn tay đã nhanh chóng kéo xuống Lý Uyển Vân tiểu nội kho, hơn nữa bao trùm tại nàng thánh khiết nhất mềm mại trên mặt mu lồn, không chịu hút ra nửa bước, ngón tay càng tại trên mặt cánh hoa thuần thục co rúm lấy. Chất mật xuân thủy theo phấn hồng sắc trong cái khe chảy ròng ròng tuôn ra, thấm ướt xâm lấn ngón tay. Lão bà A-di còn nói không muốn, tại đây đã nguyên xuân, nước róc rách nữa à. Hạo Thiên ngón giữa chậm rãi mở mạnh chăm chú khép kín cùng một chỗ hai mảnh cánh hoa, đâm vào dấu ở ung tùm cỏ thơm ở dưới bí động, vừa mới cắm vào, Lý Uyển Vân toàn bộ sụp đổ, phản ứng kịch liệt vung vẫy đầu bạc, vặn vẹo thân thể mềm mại. Kìm lòng không được tiếng rên rỉ theo trong môi đỏ truyền ra, a, không muốn ờ. Lý Uyển Vân xinh đẹp thân thể mùi thơm tính cả cái kia hai luồng mềm mại ôn nhu, bất trụ run rẩy núng vú chăm chú kẹp bọc lấy Hạo Thiên mặt, môi, mũi, lưỡi, mắt, nhiệt huyết không ngừng trùng kích lấy lòng của hắn phòng, hắn chỉ là bản năng dùng miệng ngậm nhẹ lấy mềm nhẵn ngọt ngào nhũ phong, tham lam hé miệng. Thoáng một phát phun ra nuốt vào lấy cục thịt, lưỡi dài càng không ngừng quấy lấy sung huyết trở thành cứng ngắc, hắn vừa thô vừa to ngón tay không ngừng tiếp tục ra vào Lý Uyển Vân nhơ nhớp khe rãnh u cốc, ngón trỏ cùng ngón giữa hợp cùng một chỗ, đầu ngón tay hơi câu. Nhẹ chọc vào mảnh liệt trừ ở nàng giữa đùi trung ương bề bộn qua không ngớt. Lý Uyển Vân đầy đặn thân thể mềm mại một hồi rất nhỏ địa run rẩy, một hồi đỏ mặt xông lên mặt, nàng kiều thở hổn hển, đôi mắt đẹp mê ly, trong miệng hờn dỗi, cũng đã không tự chủ được địa tách ra màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao khỏa đùi ngọc. Mặc cho Hạo Thiên sắc thủ càng thêm xâm nhập càng thêm thuận tiện càng thêm tùy tâm sở dục muốn làm gì thì làm, nhìn xem chung quanh người qua đường. Thời khắc lo lắng có người hội đập cửa xe, nàng cảm giác phần này mập mờ cấm kỵ càng phát khẩn trương kích thích. Lúc này, Hạo Thiên ngón tay tốc hành Lý Uyển Vân cái kia đã ướt đẫm u cốc đường hành lang, đẩy ra hai mảnh mềm mại cánh hoa, xoa lấy nàng trân châu, càng dùng hai ngón ở đâu làm động, đem bản đã ướt đẫm u cốc làm cho đến nước chảy róc rách, mặt mũi tràn đầy ửng đỏ Lý Uyển Vân mê người thân thể mềm mại không ngừng run run. Cái miệng nhỏ nhắn duyên dáng gọi to liên tục. Thần sắc đã quyến rũ động lòng người lại tiêu hồn thực cốt, ai? Tiểu bại hoại, không thể a. A. Lần đầu tiên trông thấy A-di, ta liền không nhịn được muốn làm ngươi rồi. Lão bà A-di, không biết là tại trước công chúng ân ái càng thêm kích thích sao? Thực tế hay vẫn là tại trên đường cái trong xe, nhìn xem lui tới người qua đường đúng là kích thích vô cùng nha. Hạo Thiên cười xấu xa lấy. Biết rõ là thời điểm đi hưởng thụ vị này xinh đẹp thiếu phụ rồi, hắn trước tách ra Lý Uyển Vân một đôi màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao khỏa cặp đùi đẹp, cầm chặt chính mình đại đông tây nhắm ngay nàng ướt sũng cửa động, dùng long đầu tại cửa động cao thấp cạo làm cho tùy ý nghiền nát. Lý Uyển Vân lại là khẩn trương, ngượng ngùng, lại là kích thích, khát vọng, nàng xuân tâm bừng bừng phấn chấn, xuân tình nhộn nhạo, gặp Hạo Thiên chậm chạp không chọc vào đi, không khỏi có chút sốt ruột địa phàn nàng gắt giọng. Chán ghét mà. Ngươi thật là xấu. Tốt A-di, miệng nhỏ của ngươi tại hấp ta a. Có phải hay không đã đợi không kịp đâu này. Của ta tốt Uyển Vân lão bà, vẻ đẹp của ta lão bà, ta chọc vào đi nữa à. Hạo Thiên hai tay không khỏi phân trần địa lôi kéo Lý Uyển Vân bờ eo thon bé bỏng, dơ lên sớm tị cao cao dơ lên đằng đằng bốc hơi nóng đại đông tây, phốc xích một tiếng tách ra môi nhỏ cánh hoa của nàng. cứng rắn đại long đầu thế như chẻ tre địa chui vào chăm chú khép lại khe rãnh u cốc đường hành lang ở bên trong. Lý Uyển Vân thân thể mềm mại run rẩy, khẽ cắn răng ngà, kiều hừ rên rỉ một tiếng, a. Thật lớn a. Thật sâu a. Hạo Thiên đem đại đông tây chậm rãi cắm vào nàng u cốc đường hành lang, Lý Uyển Vân theo đại đông tây cắm vào mới bắt đầu nha. Nha. Há mồm ngược lại hít một hơi, đến cả đầu đại đông tây cắm vào sau mới nhổ ra đại khí, cái loại này mê người, dâm đãng biểu lộ, suýt nữa làm hắn cầm giữ không được, đến cùng về sau, Hạo Thiên chống đỡ lấy miệng tử cung cọ sát lấy, trong chốc lát, một hồi dậy sóng tuôn ra lách vào mà ra, hắn long đầu như có con sâu nhỏ tán loạn. Chập choạng ngứa khoan khoái dễ chịu, chờ độ mẫn cảm qua đi, Hạo Thiên mới chậm rãi đút vào đại đông tây, Lý Uyển Vân cũng quơ phấn nộn bờ mông. Cao thấp rất động đón ý nói hồ hắn đút vào. Tiểu bại hoại, A-di lại bị ngươi khi dễ nữa à. Lý Uyển Vân khàn giọng không ngừng, tuy không phải lớn tiếng âm thanh rên rỉ, nhưng dâm đãng vị đã mười phần, đột nhiên Hạo Thiên lại cảm thấy u cốc đường hành lang tại thu chặt, một hồi sợ run cùng rất nhanh sáo động, nàng lại tiết ra xuân thủy. Hạo Thiên bắt đầu không co rúm, lại cọ sát lấy Lý Uyển Vân miệng tử cung, mấy mười phút về sau, Lý Uyển Vân rốt cục ca. Một tiếng phun mạnh hơi lạnh, chỉnh lấy Hạo Thiên, hai tay nhanh lặt phần eo của hắn, tính cao triều làm cho nàng hoa nở hoa tàn, liên tục chảy nước thân. Hạo Thiên hơi dừng lại về sau, lại rất động hắn khi còn trẻ cường tráng đại đông tây hung hăng địa trùng kích lấy vị này xinh đẹp mê người thiếu phụ u cốc đường hành lang, không chút nào để lối thoát đại lực triều, chọc vào mãnh liệt va chạm, bởi vì dù sao cũng là tại trên đường cái, cho nên hắn lần này giao hợp muốn tốc chiến tốc thắng. Đút vào được đặc biệt mãnh liệt, mỗi lần xông tới đều lại để cho long đầu chọc vào đến Lý Uyển Vân hoa tâm, màu ngà sữa xuân thủy theo, phốc xích. Phốc xích. Đút vào bị theo Lý Uyển Vân u cốc đường hành lang nội nặng đi ra, tung tóe được nàng tùng cỏ thơm bên trên khắp nơi đều là bạch hoa hoa điểm lấm tấm. A. A nhé. Lão công. Lão bà. Bị ngươi làm chết khô a. A. A. Lý Uyển Vân màu đen chữ T đồ lót thấp thoáng đẩy đà tròn vo mông trắng cao cao vểnh lên, tùy ý Hạo Thiên đại đông tây một lần lại một lần mãnh liệt trùng kích, hai luồng bất trụ lắc lư hương trượt vú cũng theo nàng thân thể rung rung màn trướng. Nhưng nàng không có cảm thấy bất luận cái gì thống khổ, tính dục mang đến nhanh cảm giác không ngừng tập kích lấy Lý Uyển Vân yếu ớt thần kinh, tính cao triều nối gót tới, xuân thủy chảy nước được toàn thân đều là, xinh đẹp mê người thuộc phụ hôm nay lại lần nữa hiểu được tình ái ma lực. Nàng mông trắng lúc này đã càng không ngừng phối hợp Hạo Thiên trùng kích trước sau cao thấp đông đưa lấy, cùng đại đông tây kịch liệt địa va chạm ăn khớp lại tách ra. A. À. Ôi. Người ta chịu không được á. Người tốt a. À. Van cầu ngươi tha cho ta đi. A à ôi. Lý Uyển Vân kiều thở hổn hển, nhiều tiếng, trên rỉ liên tục, hơi thở của nàng cũng càng ngày càng dồn dập, càng ngày càng ồ ồ, a. À. Người tốt. Đem ngươi hạt giống. Lần nữa bắn vào ngươi Uyển Vân lão bà. Sâu trong tử cung a. Lý Uyển Vân ở Hạo Thiên đại đông tây co rúm cùng lề mề trong quá trình, u cốc đường hành lang trên vách đá mà cảm thấy trước nay chưa có tính sảng khoái, nàng dùng hai tay ôm Hạo Thiên bờ mông, liều mình địa hướng chính mình tạo áp lực, mà chính nàng cũng tận lượng đem đẩy đà tròn vo mông đẹp hướng lên đón ý nói hùa. Hy vọng hạ thân rút ra đút vào có thể tăng lên. 3. Ba. Ba. Hạo Thiên rút ra đút vào va chạm tăng thêm Lý Uyển Vân bộc phát ra tiếng rên rỉ, thật sự phi thường làm cho người cảm thấy khó có thể chịu được, thân thể thành thục, dụ người phạm tội Lý Uyển Vân rốt cục lại nếm đến tiêu hồn thực cốt cá nước thân mật. Nhịn không được khe rãnh trong u cốc truyền đến trận trận đau xót ngứa tê dại khoái cảm, hơi thở hỗn hển, mỹ diệu địa rên rỉ lấy, a. À. Thật thoải mái. A. À. Đẹp quá. A. À, ta lại muốn chết rồi a. À. Lão bà A-di, cốt Uyển Vân, ta muốn làm chết ngươi, cái gì A-di, cái gì phụ nữ có chồng, đều là nữ nhân của ta. Hạo Thiên khiến cho tính lên, dứt khoát đem Lý Uyển Vân xinh đẹp cao quý thân thể ôm lấy phóng tại trên người mình, nhìn xem bị hắn cự bổng quất được kiều mị rên rỉ uyển chuyển, liều chết xu nịnh tuyệt sắc thuộc phụ, chính tùy ý hắn xấu hổ hoa gãy nhị, khối lớn cắn ăn. Thể xác và tinh thần tràn đầy vô cùng chinh phục khoái cảm. lại để cho hắn càng hăng say địa đâm chọc vào. Đã thống khổ lại khoan khoái dễ chịu mỹ diệu khoái cảm, lại để cho kiều mỹ Lý Uyển Phân hơi thở mùi đàn hương từ miệng bất trụ phát ra, không biết vì sao yêu kiều phóng đãng, lông mày thỉnh thoảng nhẹ trao lại, van cầu ngươi điểm nhẹ. A. Lực mạnh chút. Hạo Thiên nhìn ngày bình thường đoan trang ưu nhã cao quý Lý Uyển Phân bị khơi mào tình dục về sau, vậy mà trở nên như vậy tao lãng, sau lần thứ nhất hồng hạnh xuất tường càng thêm dâm đảng, hắn đại đông tây càng là toàn lực địa đút vào, hiếm có hoa viên thập phần chặt khít ướt ác. Mỗi một cái đút vào đều đem hắn đại đông tây kẹp mài đến hết sức thoải mái, tăng thêm cái kia từng tiếng rên rỉ, từng tiếng cầu xin tha thứ, càng thêm sử Hạo Thiên vô cùng hưng phấn. Hạo Thiên ước chừng kéo ra đút vào hơn 100 xuống, hai người cũng đã là mồ hôi đầm đìa, hắn nhẹ nhàng phóng vô ý thức sương mù Lý Uyển Phân, chỉ nâng lên nàng một đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao khỏa đùi ngọc, lại huy động hắn đại đông tây hung hăng co rúng, không cần tốn nhiều sức cũng đã đến hoa tâm của nàng rồi. Phốc tư! Phốc tư! Phốc tư! Động tình Lý Uyển Phân lại lần nữa phóng thích đại lượng chất mật xuân thủy, khiến cho hai người chỗ giao hợp lại lần nữa phát ra kịch liệt lao nhanh thanh âm, nàng cao thấp lắc lư lấy đầu nhịn không được địa kêu to, a, ta muốn chết rồi a, ân, a, cốt lão bà, nhanh lên bảo ta lão công. Hạo Thiên bị Lý Uyển Phân kiều diễm vũ mị giả dâm thần thái mê hoặc, một tay nắm chặt nàng eo nhỏ, tay kia nâng lên nàng một đầu cặp đùi đẹp, sau đó chủ động đem bờ mông hướng lên rất. Vốn là đã thở gấp không thôi Lý Uyển Phân lại lần nữa tình dục sôi trào, a, hảo lão công, lão bà của ngươi thật thoải mái. Hạo Thiên bán mạng tựa như rất động đại đông tây, mỗi một lần co rúng đều thật sâu ngượng nghịu nhập Lý Uyển Phân nhất kiều nộn hoa tâm ở chỗ sâu trong, mà Lý Uyển Phân kiều thở hổn hển, ưng nhiều tiếng, trên rỉ liên tục, hai vú theo kịch liệt phập phồng mà lên vạt áo động, thật sự là ánh lên từng mảnh dâm quang. Mùi sữa xông vào mũi. Lý Uyển Phân cảm giác Hạo Thiên cái kia cực lớn long đầu có khi tại nàng sung huyết mộng thịt nhỏ không ngừng ma sát, một luồng sóng khoái cảm lập tức như sóng cồn đồng dạng tịch cuốn tới. Ai, a, thật muốn. Mạng của ta. A. Lý Uyển Phân vui cười cực vong hình cơ hồ là cuồng loạn rên rỉ, một loại giống như đã từng quen biết tương trải qua tính cao triều một luồng sóng tập kích lấy nàng. Lý Uyển Phân căn bản phân không rõ là từ khe đít hoặc là u cốc đường hành lang truyền đến tê liệt cảm giác. Nàng đã lại tới nửa một lần cao hướng. Lý Uyển Phân song mắt nhắm chặt, hàm răng khẽ cắn môi dưới, giọng dịu dàng nhẹ nhàng mà nỉ non rên rỉ nói, không muốn. Không. Muốn. Cầu. Ngươi. Phóng. Bỏ qua cho ta đi. Hạo Thiên bắt đầu mãnh liệt đút vào lúc. Liên tục không gián đoạn cao trào khoái cảm, một lớp sau một lớp còn mạnh hơn liệt, chịu không được như vậy tập kích, nàng bắt đầu cầu xin tha thứ. Lý Uyển Phân bắt đầu cảm nhận được nguyên lai nữ nhân cao trào là có thể một lớp đón lấy một lớp, một lần sau một lần còn mạnh hơn liệt, nàng toàn thân vô lực tùy ý Hạo Thiên bài bố, chỉ biết là nhanh như vậy vui cười tựa hồ vô cùng vô tận, vĩnh viễn đều không có đình chỉ thời khắc, Hạo Thiên lại lần nữa ôm lấy Lý Uyển Phân. Đem nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao khỏa hai chân dơ lên vây quanh ở bên hông bên trên, dùng hắn cực lớn đại đông tây nhắm ngay nàng hai mảnh phấn hồng sắc thịt trong phim, bắt đầu thay đổi rất nhanh địa rút ra đút vào. Quá! Rất thư thái! A! Lý Uyển Phân khuôn mặt hưng phấn mà tả hữu lắc lư, Hạo Thiên thấy thế có như đạt được cổ vũ giống như càng thêm bán mạng địa rút ra đút vào, lưỡng người mồ hôi trên người lẫn nhau giao tan. Lý Uyển Phân mùi thơm của cơ thể quấn đến mũi, Hạo Thiên điên cuồng nhúng hắn cái rắm, cổ, phốc xích. Phốc xích. Không ngừng bên tai. Ô. A. Ân. Dùng sức. Lại dùng lực. A. Không được. Ta muốn. Thăng thiên. Á. Hạo Thiên thấy thế thả chậm rút ra đút vào tốc độ. Đổi dùng xoay tròn phần eo phương thức tại Lý Uyển Phân nhiều chất lỏng dễ dàng ẩm ướt ở bên trong vẽ vòng tròn quấy làm cho. Lý Uyển Phân bị Hạo Thiên như thế khiêu khích kích thích, hưng phấn ngẩng đầu đến lè lưỡi hôn nồng nhiệt lấy hắn, như là khó bỏ khó cách ham muốn lập tức phát tiết, trải qua khẽ đảo quấy làm cho về sau, Hạo Thiên lại lần nữa khôi phục thay đổi rất nhanh đại khai đại hợp địa rút ra đút vào, chỉ là rút ra đút vào tốc độ nhanh hơn. Lực đạo quá nặng, Lý Uyển Phân kiều thở hổn hển. rên rỉ liên tục, lúc này đã hết sức điên cuồng, hơi thở mùi đàn hương từ miệng mãnh liệt lấy thở nhẹ, a. Không được. Muốn đi ra. A. Cuối cùng Hạo Thiên đem Lý Uyển Vân màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao khỏa đùi ngọc cao đáp trên bả vai bên trên mãnh liệt đại lực địa co rúng lấy, Lý Uyển Vân kiều mị thuộc phụ xuân tâm đột nhiên phát ra tới, u oán thuộc phụ xuân tình nhộn nhạo, tuyệt sắc lúng đồng tiền đẹp càng ngày càng hồng, hô hấp càng ngày càng dồn dập. Trên rỉ càng ngày càng dâm đảng, tiếng kêu càng ngày càng phóng đảng. Lý Uyển Vân lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ, đôi mắt dễ thương xấu hổ hợp, má ngọc sinh xuân, thẹn thùng vô hạn địa nhịn không được lại bắt đầu tại Hạo Thiên dưới hán kiều mị trên rỉ uyển chuyển, đắm chìm tại bị hắn chọn lên hừng hực dục diễm tình rực ở bên trong. Giơ cao lên hai cái màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao khỏa tuyết trắng rất tròn đùi ngọc chăm chú quấn quanh tại Hạo Thiên eo trên mông, eo thon khoảng bày, mông đẹp rất động, phấn khố sóng dao động, tung thể hầu hạ, chủ động xu nịnh. Trong nháy mắt đó Lý Uyển Vân chính thức giải phóng, nàng u cốc đường hành lang chăm chú bao ở Hạo Thiên đại đông tây đã đạt tới trình độ lớn nhất, mà một cổ màu ngà sữa trong suốt chất lỏng cũng muốn theo Lý Uyển Vân tử cung cuồng phun ra đến. Mà Hạo Thiên cũng biết rõ tại trước công chúng ân ái không thể kéo được quá lâu. Vì vậy hắn lại điên cuồng rút ra đút vào vài cái về sau, đương Lý Uyển Vân lần nữa thân thể ở chỗ sâu trong co rút lại, ép chặt, mút vào lấy Hạo Thiên quái vật khổng lồ, hắn điên cuồng hét lên một tiếng, kịch liệt địa rung rung, núi lửa bộc phát, nóng hổi nham tương nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa địa cuồng bắn ra. Một cổ nóng hổi dính trọc nham tương cuồng xạ đến Lý Uyển Vân sâu trong tử cung. Cho đến giọt nước không dư thừa. Lý Uyển Vân bị Hạo Thiên nóng hổi nham tương một kích, ngọc thể một hồi kiều tê dại nhuyễn, toàn thân tóc gáy dục lập giống như sảng khoái vạn phần. A. Tại kiều mị thuộc phụ Lý Uyển Vân một tiếng du dương tươi đẹp mị kiều mị rên rỉ trong tiếng, nam nữ hoang ái rốt cục mây tan mưa tạnh, tự giao phối cấu trong cao triều chậm rãi chảy xuống vợ người khác thuộc phụ lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ, thẹn thùng vô hạn, đổ mồ hôi đầm đìa, kiều thở hổn hển. Nữ nhân chỉ cần mở mạnh y phục của nàng, cũng tự lột bỏ mặt nàng cụ, càng là đoan trang nhàn thục, tại thủy triều mùa xuân tràn lan lúc mất hồn mị thái vô cùng nhất làm cho người tim đập thình thịch. Cái này thật sự là lời lẽ chí lý. Bỏ đã lâu tịch mịch kiều mị thuộc phụ Lý Uyển Vân cái đó có thể như thế kích thích dày vò, nung đỏ khuôn mặt theo chôn ở Hạo Thiên rộng lớn cường tráng ngực, há miệng thở, chiếc lưỡi thơm tho hơi lộ ra, trận trận run rẩy, vách hang run rẩy, toàn thân nóng hổi. Khơi màu dục hỏa khiến cho toàn thân kiều nhuyễn vô lực. Kiều mị thuộc phụ Lý Uyển Vân da thịt trắng nõn non mềm, cho thấy bình thường sống an nhàn sung sướng, bảo dưỡng thỏa đáng, thật sự là động lòng người vưu vật. Mà thần bí mỗi lần bị Hạo Thiên xâm nhập, hiền thê lương mẫu trinh tiết bị hắn công phá, đã sớm ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon muốn ngừng mà không được, phản ứng mẫn cảm vô cùng, phòng tuyến lập tức bại đê, cấp tốc xuân tâm nhộn nhạo, dục hỏa khó nhịn. Cho thấy lễ giáo luân lý, nhân văn đạo đức. Không cách nào áp chế thuộc phụ vợ người khác chưa thỏa mãn dục vọng, cực đoan khát vọng cá nước thân mật tình ái muốn tìm. Nhìn qua dưới thân cái này thiên kiều bá mị đẩy đà thuộc thẩm mỹ mỹ mạo vưu vật Lý Uyển Vân cái kia thẹn thùng ửng đỏ mỹ lệ kiều má lúng đồng tiền, Hạo Thiên mê đắm mà hỏi thăm, như thế nào đây? Tốt A-di, thoải mái sao? Lý Uyển Vân xinh đẹp như hoa tuyệt sắc lệ má lúng đồng tiền chóng mặt đỏ như lửa. Thẹn thùng vạn phần, khoái ý chinh phục cảm giác kích thích Hạo Thiên, vuốt ve nàng tuyết trắng to lớn nhũ phong, y nguyên không thuận theo không buông tha mà hỏi thăm, Uyển Vân, như thế nào đây? So tối hôm qua trên giường như thế nào đây? Lý Uyển Vân mị nhãn như tơ gắt giọng, ngươi rất xấu, tại trên đường cái tựu tại sao khi phụ người ta như vậy, tiểu bại hoại. Hạo Thiên cười dâm nói, Uyển Vân A-di, không cảm giác ở chỗ này càng thêm thoải mái càng thêm kích thích càng thêm đã nghiền sao. Lý Uyển Vân thẹn thùng bất đắc dĩ âm thanh như mũi kêu địa lẩm bẩm nói, Hạo Thiên, nói thật người ta thật sự rất thoải mái, nhanh đưa lái xe đi thôi. Vạn nhất có người gọi điện thoại báo cảnh, thì phiền toái. Nói xong, thẹn thùng vô hạn địa buông xuống tuyết rơi bạch ưu mỹ cổ trắng, không dám nhìn tới lộ bên ngoài mọi người ánh mắt khác thường, tại quần áo tán loạn thấp thoáng tuyết rơi bạch xinh đẹp. Đầy đặn mượt mà thành thục ngọc thể, xấu hổ địa vùi vào Hạo Thiên trong ngực. Hạo Thiên vẫn chưa thỏa mãn địa dùng thoáng héo rút tiểu long, tại mềm yếu vô lực Lý Uyển Vân miệng anh đào nhỏ cùng vú trên đầu vú đập vào chuyển, sau đó tại nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao khỏa giữa hai đùi đường viền hoa ở bên trong ma sát lấy, khẽ cong eo đem sụi lơ như bùn thục phụ đánh ôm ngang lên. Đem nàng ôm đến trên chỗ ngồi, sau đó trương miệng ngậm chặt Lý Uyển Phân hồng sắc đầu vú, Lý Uyển Phân mẫn cảm toàn thân lại cảm thấy như bị dòng điện qua đồng dạng địa phát run, lần nữa cảm thấy hỏa diễm thiêu đốt lên thân thể của nàng. Cốt lão bà, ngươi ưa thích hình dáng này của ta đụng ngươi đúng hay không? Nhạy cảm như vậy. Hạo Thiên dùng hàm răng nhẹ gặm cái kia điểm mẫn cảm, phản ứng mãnh liệt như vậy. Ngươi không nên như vậy nói. Mắc cỡ chết người ta rồi. Lý Uyển Phân kiều thở hổn hển, nhiều tiếng, ngượng ngùng địa rên rỉ đạo. Ta không muốn thả ngươi ra, theo vừa thấy được ta và ngươi tự muốn không biết ngày đêm địa muốn ngươi. Hạo Thiên cười xấu xa đạo. Không đã muốn. Ngươi còn không để ý sao? Lý Uyển Phân thẹn thùng vũ mị địa nỉ non nói. Trong xe có phải hay không so trên giường càng thêm kích thích đã nghiền à? Hạo Thiên cười xấu xa lấy, một tay dời xuống, đẩy ra thục phụ ướt đẫm u cốc đường hành lang cánh hoa. Không đã muốn. Lý Uyển Phân muốn kẹp chặt chân, lại bị Hạo Thiên dùng thân thể cho ngăn trở. Không có muốn không? Hạo Thiên cười xấu xa đạo. Không đã muốn. Lý Uyển Phân thân thể mãnh lực rung lên thoáng một phát, nàng chỉ có thể cắn môi dưới, ôm lấy Hạo Thiên bả vai thừa nhận lấy cái kia tràn ngập thần kỳ rồi lại mài người tác phẩm tâm huyết. A, Hạo Thiên, ta mệt mỏi. Ngươi còn muốn lần nữa muốn ta, đúng không? Hạo Thiên vê động lên nàng đứng thẳng đầu vú, Lý Uyển Phân gật gật đầu, căn bản nói không ra lời, nàng cảm thấy ngượng ngùng, rồi lại không cách nào khống chế chính mình, nàng như đóa sơ dính sương sớm đóa hoa giống như ở trước mặt hắn kiều mị nở rộ lấy. Hạo Thiên ánh mắt không cách nào ly khai Lý Uyển Phân mê người ngọc thể, nàng kiều thở hổn hển vũ mị phong tình. Làm cho nàng lúc này tựa như cái dụ dỗ đại nam hài dân ra thể xác và tinh thần nữ yêu. Hạo Thiên mạnh mà đem chính mình đẩy hướng Lý Uyển Phân chặt chẽ trong cơ thể, nàng nhanh cắn môi dưới, móng ngón tay thật sâu lâm vào cánh tay của hắn ở bên trong, hắn đem chính mình hoàn toàn lôi ra Lý Uyển Phân thân thể, lần nữa mãnh liệt địa tiến trong cơ thể nàng, nàng nói không nên lời bất luận cái gì lời nói. Cảm giác được trong cơ thể một lần nữa tràn đầy hắn đại đông tây. Hai người hợp lại làm một cảm giác là như vậy không thể tưởng tượng nổi. Hạo Thiên lần nữa kềm nén không được địa bắt đầu ở Lý Uyển Phân trong cơ thể luật động, trong cơ thể của nàng chạy trốn lấy không cách nào khống chế vui thích dòng điện, nàng chỉ có thể không tự giác địa theo trong miệng của nàng bật ra mất hồn tiếng ngâm khẽ, nàng giờ phút này chỉ có thể phát ra nhiều tiếng yêu kiều. Hạo Thiên, ta không được. Lý Uyển Phân rên rỉ đạo. Ta tự ưa thích Uyển Phân lão bà. Mê người xinh đẹp thuộc phụ. Lý Uyển Phân nhiệt tình đem hai người đẩy hướng dục vọng cao phong. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang thiếu niên Liệp Diễm, chương 576. Đông Hải thành phố sân bay, hai vị mang theo mặt trời nhãn kính mỹ phụ theo sân bay đi ra. Đi ở phía trước chính là một vị ung dung phú quý trung niên mỹ phụ, dài nhỏ trong mắt phượng lộ ra vũ mị. Trứng ngỗng hình trên mặt mỉm cười có chút ngạo mạn cẩn ngượng ngùng, thẳng tắp dưới sống mũi là một trương tiểu nhân thần kỳ miệng, hồng nhuận phơn phớt gọt mỏng môi mềm nhấp nhẹ, lại để cho người có muốn cắn nàng một ngụm xúc động. Màu xám đến gối một bước váy đem nàng một thân tuyết trắng làn da và thon dài mượt mà đùi ngọc nổi bật lên càng thêm tuyết hoàng mỹ, dưới váy cốt nhục quân xưng một đôi trắng noãn bắp chân cùng màu trắng giày cao gót sấn ra nàng phong độ tư thái trác tuyệt tư thái. Như một đóa ung dung đẹp đẽ quý giá xuân ban đầu tráng lại làm cho người không dám khinh nhờn hắc mẫu đan. Mà đi ở phía sau cái vị kia mỹ phụ người mặc màu vàng toái hoa nghiêng vai lộ lưng váy ngắn, lõa lộ ra bóng loáng lưng ngọc, rất tròn cánh tay, tuyết trắng cặp đùi đẹp, phụ trợ ra cao ngất bộ ngực sữa, mảnh khảnh vòng eo, đẩy đà mông đẹp, xinh đẹp thẩm mỹ khuôn mặt mỏng thi phấn trang điểm, càng thêm lộ ra xinh đẹp chiếu người. Toàn thân tràn đầy thiếu phụ đang trổ hoa thành thục thùy mị cùng mê người phong tình. Tứ tỷ, đại tỷ lần này gọi chúng ta tới có phải hay không tiếp tam ca nhi tử về nhà nha? Đằng sau xinh đẹp thiếu phụ tiến lên vài bước, mảnh khảnh cánh tay ngọc khoác ở phía trước phu nhân tuyết trắng trơn mềm cánh tay giọng dịu dàng hỏi. Vị kia tứ tỷ nhíu đẹp mắt lông mày ngữ khí có chút khinh thường nói, mọi người là gọi chúng ta đi tiếp, bất quá ta cho rằng khẳng định tam ca nhi tử 10 phần là cái hoàng khố chi đệ. Nếu đem hắn tiếp hồi gia tộc, còn không biết muốn ồn ào xảy ra chuyện gì đến rồi, thế nhưng mà đại tỷ gọi chúng ta đi tiếp. Chúng ta nhất định phải chấp hành đại tỷ ý tứ. Vị thiếu phụ kia đen lúng liếng mắt to dạo qua một vòng, tự hồ muốn xảy ra điều gì dạng mưu ma trước quỷ, lôi kéo tứ tỷ nói ra, tứ tỷ chúng ta không bằng như vậy tốt rồi, chúng ta trước không đi tiếp Tam Ca Nhi, đang âm thầm quan sát hắn một thời gian ngắn, nếu như hắn thật sự là viện không bên trên A Đấu, chúng ta tiếp hắn trở về cũng vô dụng. Chẳng lại để cho hắn thanh thản ổn định làm hoàng khố thiếu gia, kinh thành hiện tại đã là sóng ngầm tuôn chảy rồi, lại để cho hắn ở tại chỗ này tổng so lại để cho hắn chết cường, nếu như hắn còn có cứu, tự tôn sùng đại tỷ ý tứ, tứ tỷ ngươi xem đề nghị này như thế nào đây? Vị kia tứ tỷ khóe miệng hơi kéo, nếu như hơn phân nửa bộ mặt không phải là bị mặt trời nhãn kính che khuất, nhất định biết rõ nàng lúc này là đang cười, thất muội, ngươi cho rằng ta không biết ngươi đánh cái gì chủ ý, ngươi bất quá là muốn tại Đông Hải thành phố du ngoạn thoáng một phát mà thôi. Hì hì. Hay vẫn là tứ tỷ hiểu rõ ta. Cái kia thiếu phụ cười hì hì ôm tứ tỷ tay nói ra. Ân. Được rồi, ngươi cái chủ ý này cũng không tệ, trước hết quan sát hắn một hồi tốt rồi, tại đây không phải La thị địa bàn sao? Ta muốn Vũ Hân đã gặp phiền toái. Vị kia tứ tỷ nói ra. A. Tứ tỷ đối với ta tốt nhất rồi. Đi. Tứ tỷ chúng ta đi Đông Hải mấy cái thú vị địa phương đi xem. Vị kia thất muội nghe xong vội vàng lôi kéo lấy tứ tỷ nói ra. Thất muội, ngươi đều hơn 30 tuổi người rồi, hài tử cũng có thể đi đánh xì dầu rồi, như thế nào hay vẫn là cái này bức tiểu hài tử đức hạnh. Tứ tỷ bất đắc dĩ địa nhìn xem cái này thất muội nói ra. Đông Hải ngoại ô thành phố bên ngoài, một cái lão nhân ngồi xếp bằng tại một bộ bàn trà bên cạnh. Trong tay cầm một ly trà thỉnh thoảng mân một miệng trà, tại trước mặt của hắn một vị mặt màu đen đồ vét đại hán cầm lần lượt từng cái một tràn ngập chữ trang giấy, tự hồ tại cùng hắn báo cáo lấy cái gì. Nghe xong trước mặt người tình báo, lão nhân hai cái bạch mi rõ ràng nhăn thành một đoàn, chén trà trong tay cũng bị hắn bóp nát, nước trà chiếu vào trên bàn trà, người nói Lý gia lão tứ cùng lão thất đến Đông Hải rồi. Đúng vậy, thỉnh trên báo là như thế này giảng. Màu đen âu phục đại hán nói ra. Ân. Tiếp tục truy tung, xem Lý thị tỷ muội đang làm gì đó, nếu như là trực tiếp đi đón Lý Hạo Thiên, vậy thì phiền toái, gia tộc phái tới cao thủ ngày mai mới có thể, thì tới Đông Hải, bằng không thì chỉ có tự mình động thủ. Lão nhân giống như tự nhủ. Vâng, cửu thúc bá. Âu phục đại hán nghe xong nhẹ gật đầu, sau đó tự rời khỏi phòng. Lại nói bên kia, Hạo Thiên khai cửa mở ra gian phòng, chỉ thấy trong biệt thự đứng đấy một vị mặt sườn xám phu nhân, nàng một thân phấn hồng sắc mẫu đang đồ án tô tú sườn xám, bộ ngực lớn cao ngất, theo sườn xám xẻ tà chỗ khỏa thân lộ ra đùi ngọc bao vây lấy màu da trong suốt tất chân, màu ngà sữa cao căng dày. Hết thảy đều lộ ra như vậy đoan trang ưu nhã, nhìn ra được nàng tuyệt đối không phải coi trọng chính mình bên ngoài hình tượng, mỹ phụ đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn quanh sinh huy, nhiều năm hào phú sinh hoạt. Thực chất ở bên trong đều để lộ ra đến ung dung đẹp đẽ quý giá hiền thục cao nhã khí chất. Hoàng mỹ đường công phập phồng lại để cho người tâm trí hướng về, tuyết trắng phấn nộn đùi tại màu da trong suốt thủy tinh tất chân dưới sự bảo vệ càng là non mê người, lại để cho người nhịn không được tự muốn theo cái kia bóng loáng bắp chân hướng lên xâm nhập cái kia sa mỏng trong tiềm u dò xét mật, cao ngất phú, như hai tòa trội hơn bầu thịt. Đứng sững ở trắng noãn non mịn trước ngực, gọc vai eo nhỏ nhắn, đầy đặn mông ngọc hình cầu địa nhếch lên, bụng dưới trơn nhẵn hơi lồi, đường cong lả lướt, toàn bộ cách ăn mặc là gợi cảm không mất trang trọng, vũ mị trong càng lộ ra vô hạn phong tình. Mụ mụ. Hạo Thiên có chút kinh ngạc, thật không ngờ mụ mụ Liễu Vũ Hân cũng sẽ biết mặc như vậy mê người quần áo. Như thế nào đây? Thiên nhi mụ mụ xinh đẹp không? Liễu Vũ Hân hơi chờ đợi ánh mắt nhìn Hạo Thiên hỏi. Ừng ực. Hạo Thiên nuốt ngụm nước miếng. Mấp máy môi khô ráo vô ý thức giống như gật đầu nói, nếu như mụ mụ cái này đều không tính xinh đẹp, cái kia trên thế giới sẽ không có nữ nhân xinh đẹp rồi. Miệng lưỡi trơn tru. Liễu Vũ Hân oán trách nhìn Hạo Thiên liếc, bất quá theo ánh mắt của nàng ở bên trong hay vẫn là nhìn ra được nàng lúc này thập phần vui mừng, trong lòng của nàng ngoại trừ trượng phu, nhi tử chính là nàng toàn bộ, có thể có được nhi tử khẳng định, đối với nàng mà nói đó là cảm thấy vui mừng. Mụ mụ. Ngươi làm sao mặc xinh đẹp như vậy? Chẳng lẽ đêm nay có cái gì yến hội muốn tham gia sao? Hạo Thiên nhìn không chuyển mắt nhìn xem mụ mụ Liễu Vũ Hân theo sườn xám xẻ tà chỗ lộ ra hai cái thon dài tuyết trắng cặp đùi đẹp, hỏi. Thiên nhi ngươi chẳng lẽ tự quên, ngày mai công ty không phải muốn tổ chức một lần vũ hội sao? Đến chúc mừng lần này kiếp sau trùng sinh sao? Ở công ty ta nhớ được nói qua cho ngươi nha. Ngươi làm sao lại quên? Liễu Vũ Hân oán trách đạo. Liễu Vũ Hân oán trách ánh mắt thiếu chút nữa lại để cho Hạo Thiên thất thần, huống chi vị này xinh đẹp phu nhân hay vẫn là mẹ của mình rồi, khiến cho hắn chẳng những có loại cảm giác kinh diễm, còn cảm giác hết sức kích thích. Giờ phút này nghe thấy nàng hỏi mình, Hạo Thiên vội vàng trả lời, a, mẹ, ta không có quên, ta chỉ có điều kỳ quái là ngày mai muốn tham gia vũ hội, ngươi hôm nay mặc cái này thân làm gì vậy? Liễu Vũ Hân dịu dàng nói, mặc thử thoáng một phát, thế nào mụ mụ mặc cái này thân quần áo xinh đẹp a? Hạo Thiên ánh mắt theo Liễu Vũ Hân hai chân hướng bên trên khai, tự hồ muốn xem mặc quần áo, dùng dò xét bên trong diệu cảnh, đâu chỉ là xinh đẹp a? Mẫu thân cái kia xinh đẹp dung mạo, yểu điệu dáng người, ung dung đẹp đẽ quý giá khí chất, hiền thục cao nhã thùy mị, cái này thân sườn xám cùng tại trên người của mẫu thân khi đó tại phù hợp bất quá. Ha ha ha! Xinh đẹp là tốt rồi. Liễu Vũ Hân roài thanh khách một tiếng, xoay người sang chỗ khác nói, Thiên Nhi học tập đói bụng không? Đồ ăn ta chuẩn bị cho tốt rồi, ta đi bưng tới. Nói xong eo thon chân thành, hướng phòng bếp đi đến. Liễu Vũ Hân đẩy đà màu mỡ khe mông tại phấn hồng sắc mẫu đang đồ án tô tú sườn xám bên trong, bao khỏa được chật căng, càng thêm rất tròn vỉnh lên rất, hai cái tuyết trắng thon dài đùi ngọc theo lên lầu theo sườn xám xẻ tà chỗ khỏa thân lộ ra, màu da trong suốt tất chân phía dưới da thịt thập phần trắng nõn. Tại ánh mặt trời chiếu xuống nổi lên mê người phấn hồng sắc, bắp đùi đầy đặn cùng tất chân đường viền hoa cũng như ẩn như hiện, phối hợp màu ngà sữa cao căng dày. Lộ ra như vậy ung dung đẹp đẽ quý giá hiền thục cao nhã, hơn nữa lại như vậy gợi cảm chọc người, toàn thân tràn đầy thành thục mỹ phụ thùy mị. Hạo Thiên nhìn xem là dục hỏa hừng hực, ngón trỏ đại động, chờ hắn ngồi vào trên bàn cơm, Liễu Vũ Hân bưng thơm ngào ngạt thức ăn, đi tới trước bàn, đem đồ ăn bỏ vào trên mặt bàn, ngay tại nàng đem đồ ăn phóng tới trên mặt bàn trong nháy mắt đó, Hạo Thiên ánh mắt, hữu ý vô ý theo Liễu Vũ Hân trên mông đẹp đảo qua, vậy mà phát hiện. Bởi vì nàng xoay người nguyên nhân, sườn xám phía dưới vậy mà chăm chú dán tại mụ mụ Liễu Vũ Hân trên mông đẹp. Hạo Thiên chứng kiến, mụ mụ Liễu Vũ Hân sườn xám vạt áo chăm chú dán tại nàng rất tròn mà ngạo nghễ ưỡng lên trên mông đẹp, khiến cho cái kia mông đẹp hình dáng, thỏa thích hiện ra ở trước mặt của mình, quét sạch trượt như tơ chất quần áo, khiến cho vẻ đẹp của nàng mông xem là như vậy mềm mại, như vậy bóng loáng. Hơn nữa hiện tại cái kia trên mông đẹp, tự hồ có hai cái ngược lại hình tam giác hư tuyến, ở trước mặt của hắn như ẩn như hiện, Hạo Thiên đương nhiên biết rõ, đó chính là chăm chú bao vây lấy mụ mụ Liễu Vũ Hân mông đẹp thiếp thân quần áo hình dáng, nghĩ đến nàng vậy mà ăn mặc lớn mật như thế thiếp thân quần áo. Hạo Thiên lòng có chút ít rụt rịch. Chỉ chốc lát sau công phu, đồ ăn lên một lượt đủ, lúc này, Hạo Thiên mới phát hiện mụ mụ Liễu Vũ Hân trong tay còn cầm một lọ rượu đỏ. Đối với rượu đỏ so sánh thuộc hệ hắn còn phát hiện chai này rượu đỏ hay vẫn là 82 năm La Phai, tự hồ cảm nhận được nhi tử nghi hoặc, Liễu Vũ Hân giải thích nói, hôm nay mụ mụ cao hứng. Của ta Thiên Nhi rốt cục hiểu chuyện rồi, mụ mụ cao hứng, hôm nay trường hợp đặc biệt uống chút rượu. Một cổ thuộc hệ mùi thơm, theo mụ mụ Liễu Vũ Hân trên người phát ra, nhảy vào Hạo Thiên trong lỗ mũi, lại để cho lòng của hắn không khỏi có chút rung động, đồng thời, Hạo Thiên chứng kiến. Mụ mụ Liễu Vũ Hân một trương trong nháy mắt có thế rách nát khuôn mặt chính tại chính mình không xa địa phương. Gần gũi chính mình cơ hồ có thể xem tới được nàng trên mặt đẹp tóc gáy, như lan đồng dạng khí tức, đào hồng khuôn mặt, nhẹ nhàng má lúm đồng tiền, lại để cho Hạo Thiên thể xác và tinh thần đều đã nhận được thật lớn thỏa mãn, khiến cho trong lòng của hắn không khỏi bay lên một tia cảm giác khác thường. Mà một đôi mắt cũng bắt đầu theo mụ mụ Liễu Vũ Hân khuôn mặt bắt đầu, đánh giá nàng đến rồi. Hạo Thiên còn chứng kiến, mụ mụ Liễu Vũ Hân không biết là bởi vì cao hứng hay vẫn là cái khác cái gì duyên hô hấp có chút dồn dập, một đôi đang tại bên trên sườn xám áo chăm chú bao khỏa phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nữ phong, đang tại theo hô hấp mà có chút phập phồng lấy, cái kia mê người luật động. Lại để cho hắn có chút tâm viên ý mã, đồng thời, Hạo Thiên còn chứng kiến, khoảng cách gần như vậy nhìn chăm chú, khiến cho tự mình biết rồi, mụ mụ Liễu Vũ Hân áo vậy mà trở nên có chút trong suốt. Xuyên thấu qua chăm chú bao vây lấy nàng ngọc nữ phong áo, hắn tự hồ có thể ẩn ẩn nhìn ra được thiếp thân quần áo bộ dạng. Hạo Thiên cảm giác được, đang gắt gao bao vây lấy mụ mụ Liễu Vũ Hân Ngọc nữ phong thiếp thân quần áo, tự hồ là một cái nửa cúc, mút ngực, cái kia hình dáng bên ngoài, hai cái ưu mỹ cô tuyến lộ liễu đi ra, no đủ mà tràn đầy một loại kinh người sức hấp dẫn, đó là nàng ngọc nữ phong hình dáng, nhìn đến đây về sau. Hạo Thiên tại trong lòng rơi xuống phán đoán, mà một đôi mắt, cũng lần nữa hướng phía dưới, đánh giá mụ mụ Liễu Vũ Hân thân thể đến rồi. Bởi vì mụ mụ Liễu Vũ Hân là đang ngồi, cho nên, sườn xám vạt áo, giờ phút này cũng dán tại chân ngọc của nàng phía trên, khiến cho nàng đùi ngọc hình dáng, cũng tận tình hiện ra ở Hạo Thiên trước mặt. Hạo Thiên chứng kiến, cái kia hạ bầy tựu như là mụ mụ Liễu Vũ Hân tầng thứ hai da thịt đồng dạng. Hơn nữa bóng loáng bào bầy khiến cho hai chân của nàng xem càng thêm bóng loáng, càng thêm căng cứng, cái loại cảm giác này, cho Hạo Thiên đã mang đến một phen khác kích thích, sườn xám phía dưới đi quan sát đẹp, thấy hắn dục hỏa hừng hực, ngón trỏ đại động. Giờ phút này, tự hồ còn có một cổ nhàn nhạt khí tức, từ nơi ấy tán phát ra rồi, cái loại này ấm áp, còn mang theo một chút gãi vị khí tức, tự hồ đang tại một cái kình hướng về Hạo Thiên trong lỗ mũi toản. Tự cấp hắn mang đến vô cùng cảm giác cùng thị giác bên trên hưởng thụ đồng thời, cũng trêu chọc lấy Hạo Thiên, khiến cho hắn cảm giác được. Toàn thân huyết dịch, đang tại hướng về thân thể của mình là một loại bộ vị tập trung. Hạo Thiên kích động nắm ở mụ mụ Liễu Vũ Hân hết sức nhỏ eo thon nói, mụ mụ thật xinh đẹp, thấy Thiên Nhi có cái địa phương đều sưng lên. Cái gì? Thiên Nhi, ngươi chỗ đó sưng lên, cùng mụ mụ nói, mụ mụ mang ngươi nhìn bác sĩ. Liễu Vũ Hân tuy bị nhi tử Hạo Thiên nắm ở kích thước lưng áo có chút khác thường, bất quá đối với nhi tử yêu thương hãy để cho nàng cảm thấy cái này không có gì. Mẹ, thật to. Thiên Nhi sưng thật to a. Hạo Thiên sắc dục tăng vọt, chăm chú ôm ở mụ mụ Liễu Vũ Hân, sắc thủ bắt đầu vuốt ve nàng đẩy đà rất tròn khe mông, đồng thời trong nội tâm âm thầm nói, mụ mụ tại đây tốt đầy đặn, tốt mềm mại, tốt có co giãn a. Tốt rồi. Thiên Nhi, ngươi trước buông ra mụ mụ, ngươi chỗ đó trướng, mẹ mang ngươi nhìn bác sĩ. Ở công ty cái chủng loại kia quen thuộc cảm giác thoải mái lại bắt đầu xâm nhập lấy thành thục mỹ phụ Liễu Vũ Hân tâm hồn thiếu nữ cùng thân thể, nàng thở dốc thở phì phò địa gắt giọng. Mụ mụ, ta không muốn bác sĩ trị, ta muốn trị cho ngươi. Hạo Thiên sắc thủ vuốt ve xoa nắng lấy mụ mụ Liễu Vũ Hân đẩy đà rất tròn khe mông, bờ môi lại dán chặt lấy nàng trắng nõn mềm mại lỗ tai. Nhẹ nhàng hôn môi gặm cắm lấy vành tai của nàng. Thành thục mỹ phụ Liễu Vũ Hân thân thể mềm mại run rẩy, như bị điện giật, nàng hư không hồi lâu xuân tâm đã bị nhi tử Hạo Thiên khiêu khích manh động bừng bừng phấn chấn, thở dốc thở phì phò địa nói sang chuyện khác, ngươi trước buông ra mụ mụ, mụ mụ cho trị cho ngươi, ngươi nói cho mẹ, ngươi chỗ đó trướng khó chịu. Mẹ! Tại đây, ta tại đây trướng đến khó chịu. Hạo Thiên khóe miệng lộ làm ra một bộ cười dâm đảng. Một bộ gian kế thực hiện được bộ dáng, bắt lấy Liễu Vũ Hân ngọc thủ chậm rãi đặt tại hắn cao đáp lên lều vải. Liễu Vũ Hân cảm giác mình giống như là bắt được một đoàn hỏa diễm, thất kinh mà nghĩ muốn rút tay về, lại bị Hạo Thiên nắm chặt, nhập thủ chỗ, cách quần áo nàng cũng rõ ràng cảm giác được hắn cực đại cứng rắn. Hạo Thiên ôm nhu địa liếm láp gặm cắm mụ mụ Liễu Vũ Hân trắng nõn mềm mại vành tai nói, mẹ, ngươi không phải nói muốn cho ta trì sao? Ngươi mau trị tội a. Nghe nhi tử Hạo Thiên khiêu khích mười phần, Liễu Vũ Hân cảm thấy ngượng ngùng vô cùng, cảm giác được nhi tử tại ôm nhu địa liếm láp gặm cắm nàng trắng nõn mềm mại vành tai, đó là nàng mẫn cảm nhất khu vực một trong, nàng cảm giác được nội tâm của mình ở chỗ sâu trong bạo động cùng khát vọng tại rục rịch. Thân thể ở chỗ sâu trong cũng bắt đầu nhức mỏi mềm yếu, gãi ngứa khó chịu, mặt phấn ửng đỏ, Liễu Vũ Hân thở gấp có chút nói, Thiên Nhi, không nên như vậy, buông ra mụ mụ. Ngươi ăn cơm sau đó tắm rửa ngươi tại đây sẽ tiêu sưng. Nghe được mụ mụ Liễu Vũ Hân, Hạo Thiên bất đắc dĩ chỉ có thể buông ra, hy vọng lần sau lại tìm cơ hội đến thân cận cái này thành thục mỹ phu nhân. Hai người lập tức trở nên có chút xấu hổ, một chầu không nói chuyện. Tại Hạo Thiên sau khi cơm nước xong, Liễu Vũ Hân vội vàng thu thập bộ đồ ăn đã đi ra tại đây, hướng trong phòng bếp đi đến. Nhìn xem Liễu Vũ Hân cái kia vội vàng bóng lưng, Hạo Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ địa hít thở dài, sau đó về tới gian phòng của mình. Ngày hôm sau, đương sáng sớm đệ nhất bôi ánh mặt trời phủ ở Hạo Thiên đóng chặt đôi mắt hắn cũng đã tỉnh lại, nhưng là hắn không có mở to mắt, thẳng đến cảm giác được ánh mặt trời nhiệt độ vượt xa quá tháng 10 phần mùa hạ tiết chỗ xứng đáng, ngày hôm qua hắn vẫn không thể nào triệt để đánh vỡ hắn cùng với mẫu thân nhân luân điểm mấu chốt. Bên giường đồng hồ báo thức tại 6 giờ 30 phút một khắc này bắt đầu tích tích địa tiếng nổ, cùng lúc đó cửa phòng ngủ bị nhẹ nhàng gõ vang rồi. Thiên nhi, bữa sáng đã tốt rồi. Mụ mụ Liễu Vũ Hân cái kia mỹ diệu thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Tốt. Mẹ, ta lập tức đến ngay. Hạo Thiên làm duỗi lưng một cái, rời giường mặc quần áo rửa mặt hoàn tất, đi xuống lâu chỉ thấy mụ mụ Liễu Vũ Hân đang tại trước bàn ăn chờ đợi mình, có thể là trải qua ngày hôm qua có chút rõ ràng mập mờ, Liễu Vũ Hân trông thấy nhi tử mặt có chút nóng hổi, con mắt không dám nhìn thẳng Hạo Thiên. Hai người tại một hồi mập mờ còn có xấu hổ hào khí ăn điểm tâm xong. Thiên nhi gara có một chiếc xe, xem như đối với ngươi lần này trợ giúp công ty vượt qua kiếp nạn ban thưởng A. Liễu Vũ Hân cầm lấy bao nói ra. Mẹ, ngươi không phải nói ta không có lên đại học không cho ta lái xe sao? Hạo Thiên hỏi. A. Mẹ dùng khởi nói như vậy là vì khích lệ ngươi, hiện tại ngươi đã thi trường đại học xong, cũng coi như nửa cái sinh viên rồi. Hơn nữa ngươi ngày hôm qua biểu hiện, lại để cho mụ mụ biết rõ, của ta Thiên Nhi đã hiểu chuyện rồi, cho nên mụ mụ mới ban thưởng ngươi chiếc xe này, tốt rồi mẹ muốn đi công ty rồi, ngươi đi chơi đi. Bất quá đừng quên đêm nay công ty muốn khai tiệc tối. Liễu Vũ Hân nói xong đánh mở cửa phòng ngoài cửa đi đến. Hạo Thiên đi vào trong gara, chỉ thấy trong gara một cỗ màu trắng bạc Thượng Hải đại chúng ngừng ở nơi nào, một cỗ giá vị trí tại 20 vạn xe. Tại Đông Hải có xe nhất tộc công tử ca ở bên trong chỉ có thể cũng coi là cực kỳ bình thường, bất quá nghĩ vậy sự tình mụ mụ Liễu Vũ Hân cho phần thưởng của mình. Hạo Thiên hay vẫn là phi thường vui vẻ. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 577. Hạo Thiên đang định thử xem mụ mụ Liễu Vũ Hân tiễn đưa cho mình xe mới, đột nhiên nhận được Tống Tử Ngưng tin nhắn, Thiên ca. Ta tốt muốn đi chết a. Hạo Thiên buồn bực, hồi tin nhắn, Tím Ngưng làm sao vậy? Ngươi trở về rồi sao? Mẹ ta muốn ta mấy ngày nay liền thu thập hành lễ, ra ngoại quốc lên đại học, nghĩ đến đây sao nhanh tựu phải ly khai ngươi, ô ô. Hạo Thiên để điện thoại di động xuống, nghĩ nghĩ, quyết định đi Tống Tử Ngưng gia nhìn xem, Tống Tử Ngưng gia tại thị ủy đại viện một khu số một biệt thự, bên cạnh tựu là Lý Tú Ninh gia. Hạo Thiên đi thẳng tới số 1 biệt thự, theo như vang lên chuông cửa. Leng keng. Tiếng chuông cửa âm hưởng lên, cửa mở, mở cửa chính là một vị ung dung phú quý trung niên mỹ phụ, dài nhỏ mắt phượng uy thế trong lộ ra vũ mị, trứng hình trên mặt mỉm cười có chút ngạo mạn cẩn ngượng ngùng, thẳng tắp dưới sống mũi là một trương tiểu nhân thần kỳ miệng, hồng nhuận phân phớt gọt mỏng môi mềm nhấp nhẹ. Lại để cho người có muốn cắn nàng một ngụm xúc động. Màu xám đến gối một bước váy đem nàng một thân tuyết trắng làn da và thon dài mượt mà đùi ngọc nổi bật lên càng thêm tuyết hoàng mỹ. Dưới váy cốt nhục quân xưng một đôi trắng noãn bắp chân cùng màu trắng giày cao gót sấn ra nàng phong độ tư thái trác tuyệt tư thái. Như một đóa ung dung đẹp đẽ quý giá xuân ban đầu tráng lại làm cho người không dám khinh nhờn hắc mẫu đan, vị này quý phụ nhân, đúng là Tống Tử Ngưng thân mẹ ruột Trương Nhã Phương. Mẹ nuôi. Hạo Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ngọt ngào địa kêu một tiếng. Trương Nhã Phương trên mặt lấy mỉm cười, vừa rồi theo mắt mèo ở bên trong, nàng đã thấy rõ người đến là Hạo Thiên. Từ lúc 2 năm trước, Liễu Vũ Hân lĩnh Hạo Thiên đến nhà nàng ghép nhà thời điểm, Trương Nhã Phương tự nhìn trúng Hạo Thiên ngại ngùng tính cách, cảm thấy Hạo Thiên trung thực đáng yêu, trong lúc vô tình nói mình không có nhi tử. Có thể hay không lại để cho Hạo Thiên làm chính mình con nuôi, không nghĩ tới Liễu Vũ Hân sảng khoái địa đã đáp ứng, Hạo Thiên nằm viện trong lúc. Trương Nhã Phương cũng đi nhìn qua Hạo Thiên, Hạo Thiên đối với vị này đoan trang tú lệ mẹ nuôi thập phần hảo cảm. Hạo Thiên a, mau vào đi. Ta đang muốn ngài đây này. Trương Nhã Phương cười đem Hạo Thiên lại để cho tiến đến, chúng ta vừa từ bên ngoài trở lại. Hạo Thiên nhìn xem trên mặt đất túi du lịch, đoán chừng các nàng mẹ lưỡng vừa từ nước ngoài trở lại. Hạo Thiên làm trong chốc lát, nhưng vẫn không thấy Tống Tử Ngưng đi ra, hắn vội vàng hướng Trương Nhã Phương hỏi. Mẹ nuôi, như thế nào không thấy Tím Ngưng? Trương Nhã Phương ôn hòa cười cười, Tím Ngưng đem chính mình quan trong phòng, đang cùng ta bực bội đâu rồi, nàng không biết vì cái gì, tự là không muốn đi nước ngoài du học, ai? Nha đầu kia, từ nhỏ bị ta làm hư rồi, Hạo Thiên, ngươi đi lên khuyên nhủ nàng a. Hạo Thiên gật gật đầu, Đến lên trên lầu Tống Tử Ngân tư nhân phòng ngủ, chứng kiến một phòng hành lý, Tống Tử Ngân lại là vành mắt đỏ bừng, mẹ muốn ta qua mấy ngày tựu ra ngoại quốc đọc sách. Tống Tử Ngân rốt cục nhìn thấy Hạo Thiên, nhào vào trong lòng ngực của hắn, ô ô khóc lóc kể lể. Hạo Thiên nhẹ nói, ta đã biết. Đã quyết định, không có cách nào sửa lại. Tống Tử Ngân ngữ khí ảo não, Hạo Thiên lại là gật gật đầu. Tống Tử Ngân nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chẳng lẽ, ta cứ như vậy ly khai ngươi. Hạo Thiên nhìn xem Tống Tử Ngân, Tím Ngân, tạm thời chia lìa ấy ư, ngươi hảo hảo đến trường, ta sẽ ra ngoại quốc tìm được ngươi rồi. Tống Tử Ngân đột nhiên đi phía trước một bước, bổ nhào vào Hạo Thiên trong ngực, hai tay ôm định eo của hắn, Hạo Thiên, ôm ta. Hạo Thiên dựa theo Tống Tử Ngân yêu cầu, đem nàng ôm chặt lấy, thiếu nữ chỉ mỗi hắn có tinh khiết và thơm, lại để cho hắn lập tức có chút ý nghĩ kỳ quái. Hạo Thiên, nhanh! Ta muốn! Hạo Thiên cảm thấy trong ngực Tống Tử Ngân quanh thân cao thấp lại là một đoàn lửa nóng, cái nha đầu này muốn làm gì? Tống Tử Ngân nửa híp mắt, mở ra xinh xắn miệng, tại Hạo Thiên trên mặt lung tung gặm, muốn là như thế này ly khai Đông Hải thành phố, ly khai ngươi, ta có chút không cam lòng, ta muốn ngươi. Hạo Thiên đã minh bạch Tống Tử Ngân dụng ý, nói, thế nhưng mà, mẹ của ngươi còn ở dưới mặt. Tống Tử Ngân thở hào hển nói, không có sao, ta cùng mụ mụ nói, nàng đồng ý chúng ta giao bằng hữu, cho ngươi lưu cho ta một cái mỹ hảo nhớ lại. Lời nói đến nước này, Hạo Thiên đã trong nội tâm sáng tỏ, một bên đáp ứng, một bên hai tay tại Tống Tử Ngân trên thân chạy thời điểm, hôn lên miệng nhỏ của nàng, đầu lưỡi với vào miệng nhỏ của nàng, nhẹ nhàng quấy lấy, phát ra chật chật tiếng vang. Hai người cùng loạn địa xé rách lấy đối phương quần áo, Tống Tử Ngân thân thể mềm mại dãy dụa, cái miệng nhỏ nhắn phát ra ô ô buồn bực tiếng kêu, hai tay cũng bắt đầu vô ý thức địa vuốt ve Hạo Thiên nóng hổi phía sau lưng. Hạo Thiên một tay thỉnh thoảng phủ vuốt ve Tống Tử Ngân trơn mềm da thịt, một tay bắt đầu cởi bỏ y phục của nàng nút thắt, một khỏa lại một viên, thẳng đến đem nàng áo nút thắt hoàn toàn cởi bỏ, nhẹ nhàng vạch trần nàng áo, lại quăng ra nịt vú của nàng. Lập tức, Tống Tử Ngân trắng nõn như ngọc bộ ngực sữa hoàn toàn bạo lộ tại trước mắt. Cứ việc ít đi một chút, nhưng là thiếu nữ nụ hoa không phóng trái cây thập phần mê người, Hạo Thiên ở đằng kia hai điểm đỏ hồng thượng diện dừng lại một khắc. Lập tức bắt đầu hướng xuống tiến công. Tống Tử Ngân thân thể kịch liệt địa vặn vẹo, phát ra phát cao vút tiếng trên rỉ, một bên hấp tấp nói, Hạo Thiên, ta muốn. Nghe được Tống Tử Ngân phát ra như thế câu hồn thanh âm, Hạo Thiên chỉ cảm thấy dục hỏa bay thẳng cái ót, thu hồi bắt lấy Tống Tử Ngân ngực tay, bắt đầu vì nàng cởi ra quần áo, sau đó, lại từng bước một địa cởi ra quần của nàng, chỉ dùng 10 giây đồng hồ, tự lại để cho chính mình quần áo cũng phi qua một bên. Miệng bắt đầu do Tống Tử Ngân mái tóc bắt đầu, một tấc thốn địa hôn đi, một mực hôn khắp nàng địa toàn thân các nơi, tại Tống Tử Ngân phấn khởi trong rên rỉ, một lần hành động tiến vào thân thể mềm mại của nàng trong. Hạo Thiên phát huy ra chính mình cường đại thế công, một lần lại một lần đem Tống Tử Ngân đưa lên kích tình đỉnh phong, càng không ngừng biến hóa lấy mánh khóe, thỏa thích địa hưởng dụng dưới thân mỹ nữ, thẳng đến Tống Tử Ngân cùng hô thanh âm biến thành khàn giọng, Hạo Thiên hạ thể đột nhiên bạo phát đi ra. Tống Tử Ngân thân thể mềm mại bị phỏng cứng đờ, phát ra một tiếng cao vút tiếng hò hét, thân thể mãnh liệt địa run rẩy, lại hôn mê tại Hạo Thiên trong ngực. Hạo Thiên nhẹ nhàng hôn lên Tống Tử Ngân cái miệng nhỏ nhắn, một phút đồng hồ sau, Tống Tử Ngân tại trong tiếng thở dốc mở hai mắt ra, trong mắt lộ ra vô tận ôn nhu, thâm tình địa dừng ở Hạo Thiên ôn nhu con mắt, trên mặt đẹp bay lên lưỡng bôi đỏ ửng, nói khẽ, Hạo Thiên, ta bỏ không được rời đi ngươi. Nha đầu ngốc, chúng ta còn nhiều thời gian a. Hai người lại đối với hôn một hồi, sau đó tranh thủ thời gian mặc xong quần áo, xem nhìn thời gian, vừa vặn 15 phút. Không thể tưởng được thời gian ngắn như thế phía dưới, rõ ràng cũng có thể làm ra cao như thế chất lượng tình yêu hỏa hoa, Hạo Thiên vỗ vỗ Tống Tử Ngân bả vai, nói ra ngoại quốc về sau, hảo hảo đọc sách, có thời gian ta sẽ đi gặp ngươi. Tống Tử Ngân khẽ vuốt tóc, nói, trước trận, ta xác thực có chút điên, nếu không phải gặp gỡ ngươi, chúng ta còn không biết điên tới khi nào đâu rồi, là ngươi nhắc nhở ta, để cho ta nhận thức đến, nhất định phải học hội một thân hữu dụng bản lĩnh, mới có thể làm hữu dụng người, cái này trận. Ta đã bắt đầu nắm chặt thời gian ôn tập bài học rồi, trước kia thành tích học tập của ta một mực rất tốt, chỉ là gần đây trượt được rất lợi hại, ta muốn đem học tập đuổi đi lên. Hạo Thiên mừng rỡ nói, ngươi có thể nghĩ như vậy, ta thật sự là thật cao hứng, ta chúc ngươi mộng tưởng trở thành sự thật. Tống Tử Ngưng bạn một cái mặt quỷ, cười nói, Thiên ca ngươi nhất định phải đi nước ngoài xem ta, vé máy bay ta chi trả cho ngươi. Cái kia chúng ta đi xuống đi, miễn cho mụ mụ ngươi lo lắng. Ta không đi, ta phiền chết rồi. Hạo Thiên vỗ vỗ đầu vai của nàng, ta đây đi xuống trước cùng mẹ nuôi nói, miễn cho nàng hoài nghi ta tại nàng nữ nhi bảo bối trong khuê phòng hạnh kiểm xấu. Đi vào dưới lầu, chỉ thấy Trương Nhã Phương thay đổi một thân áo ngủ, đang ngồi ở ghế sofa xem tivi, Hạo Thiên đụng lên đến, ngồi vào Trương Nhã Phương bên người, nói, mẹ nuôi, ta vừa rồi đã khích lệ qua Tím Ngưng rồi. Trương Nhã Phương ngắm Hạo Thiên liếc, hỏi, ngươi nói như thế nào? Hạo Thiên chần chờ thoáng một phát, nói, ta chính là khích lệ nàng đổ nước ngoài hảo hảo học tập, tương lai lại trở lại đền đáp tổ quốc a. Trương Nhã Phương hừ một tiếng, nói, Hạo Thiên, các ngươi còn đã làm nên trò gì? Hạo Thiên lại càng hoảng sợ, nghi hoặc địa nhìn xem Trương Nhã Phương, mẹ nuôi, chúng ta không có làm gì a. Trương Nhã Phương dùng cực kỳ ánh mắt nhạy cảm nhìn xem Hạo Thiên, Hạo Thiên, ngươi đang nói xạo a, nói, ngươi đến tục cùng có hay không khi dễ Tím Ngưng. Hạo Thiên xem nàng ánh mắt, đoán chừng nàng đã biết rõ chính mình vừa rồi cùng Tím Ngưng làm cái gì, vì vậy không có ý tứ nói, mẹ nuôi, chúng ta đều trưởng thành. Trương Nhã Phương khẽ nói, tiểu bại hoại, có hay không mang bao cao su. Hạo Thiên trong nội tâm rùng mình, gặp Trương Nhã Phương hỏi như vậy trực tiếp, do dự một chút, trung thực trả lời, không có. Trương Nhã Phương hung hăng trừng Hạo Thiên liếc, vạn nhất Tím Ngưng mang thai, làm sao bây giờ? Các ngươi tuy muốn lên đại học rồi, làm cha mẹ, không can dự các ngươi nói yêu thương, thế nhưng mà nhất định phải chú ý phương diện kia a, bằng không thì Tím Ngưng phải đi bệnh viện chịu tội. Hạo Thiên đỏ mặt nói, mẹ nuôi, sau này ta nhất định chú ý, thế nhưng mà ta chưa từng có dùng qua vật kia, cũng không biết ở nơi nào mới có thể mua được. Trương Nhã Phương nói, trên đường cái trưởng thành cửa hàng đều có bán. Hạo Thiên trong nội tâm tà ác cười cười, cố ý nói, mẹ nuôi, thế nhưng mà ta không có ý tứ đi vào trong đó mua thứ này, bảo ta như thế nào tốt há miệng a. Trương Nhã Phương thở dài, nói, ngươi a, bất quá cái này cũng không trách ngươi, Vũ Hân cũng thật sự là, tâm tư tất cả đều đặt ở sự nghiệp bên trên, là một cái như vậy nhi tử, cũng không biết đau lòng, như vậy đi, các ngươi thoáng một phát. Trương Nhã Phương đứng, đi phòng ngủ của mình, không lớn công phu trở lại, gặp nàng trong tay cầm một hộp tinh mỹ áo mưa, trên mặt hơi ý xấu hổ, trở lại Hạo Thiên bên người, đem cái kia một hộp thứ đồ vật đưa cho hắn nói, cái này trước cho ngươi dùng a. Hạo Thiên hỏi, mẹ nuôi, đây là ngươi cùng Tống bá bá hay sao? Trương Nhã Phương đỏ mặt nói, còn có thể là ai hay sao? Tím Ngưng cái này mấy thiên tâm tình không tốt, ta đã cho nàng ghi danh, liên hệ tốt rồi nước ngoài đại học. Cuối tuần muốn ra ngoại quốc rồi, ngươi rút thì gian hảo hảo cùng nàng. Hạo Thiên nói, mẹ nuôi, ta nhất định đem cái này một hộp tử toàn bộ sử dụng hết. Trương Nhã Phương tôi nói, tiểu sắc lang, về sau phải biết rằng quan tâm Tím Ngưng sinh hoạt cùng học tập, không muốn chỉ muốn cái này một việc sự tình, nếu không ta không tha cho ngươi. Hạo Thiên nói, mẹ nuôi, ta một hồi hảo hảo yêu Tím Ngưng, bất quá. Hạo Thiên bày cổ bắt tay vào làm bên trong cái kia hộp sự vật, mẹ nuôi, ta chưa từng có dùng qua thứ này, lại càng không dám đi về nhà hỏi mẹ ta, thứ này sử dụng như thế nào à? Ngươi có thể hay không giáo ta? À! Trương Nhã Phương giật mình địa nhìn xem Hạo Thiên, thật không nghĩ tới cái này đã từng ngại ngùng đến cực điểm nam hài, lại có thể biết đưa ra như vậy làm cho người xấu hổ vấn đề, bảo ta trả lời như thế nào à? Hạo Thiên lại không cho là đúng nhìn xem Trương Nhã Phương, còn nói thêm, trước kia trường học bên trên sinh lý vệ sinh khóa, lão sư cũng không để cho giảng, mụ mụ đối với ta quản được lại nghiêm, ta thật không biết như thế nào dùng. Trương Nhã Phương thầm nghĩ, có lẽ là thật, ta sẽ dạy cho hắn thoáng một phát, miễn cho Tím Ngưng muốn tiếp nhận nạo thai thống khổ. Vì vậy, nàng đỏ mặt nói ra, Hạo Thiên, ngươi cùng mẹ nuôi đến trong phòng đến, ta nói với ngươi thoáng một phát. Hạo Thiên trong nội tâm một hồi cuồng hỉ, đi theo nàng đi vào phòng ngủ, Trương Nhã Phương mặc chính là thấp ngực đai đeo áo ngủ, đen nhánh áo choàng mái tóc vãn ở sau ót, tuyết trắng nở nang da thịt lộ ra càng phát ra óng ánh cùng tinh tế tỉ mỉ, cơ hồ nhìn không tới một tia khuyết điểm nhỏ nhặt. Thon dài thân thể cong thành một đạo mỹ diệu đường vòng cung, đầy đặn vú càng phát ra cao ngất, hơi có vẻ đẩy đà mông đẹp càng cao hơn vểnh lên, trong dép lê một đôi thanh tú tim thẩm mỹ chân ngọc nhìn về phía trên giống như là băng điêu tuyết thế, toàn thân đều tản ra thành thục xinh đẹp mê người cảm giác. Trương Nhã Phương đem cái kia hộp bao cao su cái hộp mở ra, lấy ra một cái, dùng chính mình trắng nõn ngón tay, đem bao cao su bao bên ngoài trang xé mở, nột, đem nó bọc tại ngươi vật kia thượng diện, là được rồi. Hạo Thiên tò mò đem cái kia đã xé mở bao cao su nhận lấy, cầm trong tay nhìn nhìn, lại khoa tay múa chân khoa tay múa chân, mẹ nuôi, nhỏ như vậy đồ vật, có thể làm cho đi lên sao? Trương Nhã Phương nói, đương nhiên có thế, có co giảng, ngươi có thể đi thử một lần. Trương Nhã Phương có ý tứ là lại để cho Hạo Thiên đi buồng vệ sinh thử xem, không ngờ Hạo Thiên đã hiểu lầm ý của nàng, rõ ràng ở trước mặt nàng, đem chính mình long thương lấy ra. Cầm lấy cái kia bao cao su tự hướng bên trên bộ đồ, Hạo Thiên cố ý tay chân vụng về, làm nhiều lần, đều không có bút xong, mẹ nuôi, ta nói là a, có phải hay không làm cho không đi lên. Trương Nhã trong phương tâm quýnh lên, nhịn không được đem ngọc thủ đưa qua đến hỗ trợ, trợ giúp Hạo Thiên bút xong, tiểu đồ đần, là như thế này bộ đồ. Ngọc thủ của nàng không tì vết trong cầm Hạo Thiên nóng long thương, trời ạ, rõ ràng như vậy vừa thô vừa to. Trương Nhã Phương chỉ cảm thấy một hồi mê muội, trong nội tâm thầm nghĩ, tím ngưng, như thế nào chịu được à? Hạo Thiên đối xử lạnh nhạt từng cái lấy mặt nàng bộ biểu lộ, nhẹ nói, mẹ nuôi, như vậy là được rồi sao? Tự cũng không lo lắng mang thai à? Trương Nhã Phương sợ vội vàng gật đầu, có chút cà lăm nói, Hạo Thiên, như vậy. Tự, có thể tránh thai rồi, ngươi phải nhớ kỹ nha. Trương Nhã Phương lúc nói chuyện, cái con kia ngọc thủ còn dừng lại tại Hạo Thiên long thương thượng diện, cảm thụ được cái này bản thuộc về mình con gái cường thế vũ khí, quả thực quá hoàn mỹ. Trương Nhã Phương nghĩ đến mình đã nhiều năm chưa từng cảm nhận được cái loại này làm chính mình điên cuồng cảm giác rồi. Trượng phu gần đây thân thể không được tốt, thận công năng cực kém, cái này hộp bao cao su hay vẫn là 3 năm trước đây chính mình mua, đến nay còn không có mở ra, không nghĩ tới hôm nay lại cho con gái bạn trai mặc lên rồi. Thật sự là tốt hoang đường a. Mẹ nuôi, thứ này như thế nào đi tới đến? Hạo Thiên lại hỏi một kiện lại để cho Trương Nhã Phương đau đầu sự tình. Cái này. Trương Nhã Phương đỏ mặt nói, Hạo Thiên, phải đợi ngươi bắn, mềm nhũng về sau tự thuận tiện lấy. Mẹ nuôi, ta hiện tại muốn bắn. Hạo Thiên cũng đã không chịu nổi Trương Nhã Phương cái con kia ngọc thủ thời gian thật dài chiếu cố, phốc phốc phốc. Rót đầy bao cao su. Trương Nhã Phương âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt, thiệt nhiều a. Hạo Thiên thật sự là hảo cường cường tráng, vừa cùng tím ngưng tốt rồi một lần, rõ ràng còn có thể bắn nhiều như vậy, nếu là có thể bắn vào chính mình bên trong, nên sẽ có nhiều thoải mái a. Muốn đã nhiều năm không có tiếp thu đến tưới tiêu rồi. Trương Nhã Phương tranh thủ thời gian lấy ra khăn tay, ban Hạo Thiên thanh lý vệ sinh, Hạo Thiên trường thở phào nhẹ nhõm, tuy đã nhận được tạm thời giải quyết, nhưng là nội tâm cái kia đoàn hỏa diễm thiêu đốt được lợi hại hơn a. Hạo Thiên nhìn mặt mà nói chuyện, biết rõ trước mặt cái này thành thục xinh đẹp nữ nhân đã bị chính mình cường thế vũ khí hấp dẫn, nàng bức thiết chờ mong chính mình sủng ái nàng một lần, nhưng là vì thân phận, khó có thể mở miệng. Hạo Thiên lười biếng thu hồi vũ khí, nói, mẹ nuôi, sắc mặt của ngươi như thế nào khó coi như vậy? Có phải hay không ở đâu không thoải mái? Trương Nhã trong phương tâm rất bối rối, không có a, Hạo Thiên, ta không sao. Hạo Thiên còn nói, mẹ nuôi, ngươi nếu là có cái gì không thoải mái, tự nói cho ta biết, ta cũng không phải ngoại nhân, ta bây giờ là con gái của ngươi bạn trai a. Trương Nhã Phương thấp giọng qua loa tắc trách, Hạo Thiên, ta chỉ là gần đây hơi mệt, nếu không có chuyện gì khác. Hạo Thiên lúc này nhìn xem Trương Nhã Phương nói ra, mẹ nuôi gần đây phải chăng muốn ăn không phấn chấn, thường xuyên cảm giác bị mệt mỏi a. Trương Nhã Phương ngạc nhiên nói, làm sao ngươi biết? Ta học qua điểm y thuật, cho nên biết rõ, ta còn có thể trị liệu xong mẹ nuôi cái này bệnh, có nghĩ là muốn thử xem. Hạo Thiên mang theo tí ti âm mưu hương vị nói ra. Trương Nhã Phương hỏi, ở chỗ này, như thế nào trì? Ta sẽ một điểm massage, nhất định có thể giảm bớt bệnh tình của ngươi. Cái kia nhiều không có ý tứ, cho ngươi giúp ta massage. Mẹ nuôi, ngươi xem, lại tới nữa. cho ngươi bảo ta Hạo Thiên, hiện tại ta giúp ngươi xem bệnh, ngươi là người bệnh, ta là bác sĩ, có cái gì tốt không có ý tứ. Hạo Thiên đạo. Trương Nhã Phương xem Hạo Thiên kiên trì, cái kia muốn như thế nào mát xa. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang thiếu niên Liệp Diễm, chương 578. Hạo Thiên nói, mẹ nuôi chỉ cần ghé vào trên ghế salon là được rồi. Nói ra, Hạo Thiên thuận thế đem Trương Nhã Phương đỡ đến trên ghế salon, làm cho nàng xoay người đi qua, ghé vào trên ghế salon, mà lúc này, Hạo Thiên sắc thủ vuốt ve bên trên Trương Nhã Phương ngọc thể, nàng nơi nào sẽ cái gì mát xa. Hắn chỉ là biết rõ Trương Nhã Phương chưa thỏa mãn dục vọng, cần gấp an ủi. Thầm nghĩ có thể làm cho Trương Nhã trong phương tâm dục hỏa phát tiết, cả người tự khoan khoái dễ chịu rồi. Hạo Thiên tay vuốt ve tại Trương Nhã Phương trên mặt lưng ngọc, tuy cách quần áo, nhưng là cảm giác được làn da của nàng thật trơn, thật thoải mái. Hạo Thiên tựu là muốn dùng chân khí điều khởi Trương Nhã Phương ham muốn. Sau đó lại để cho chính mình muốn làm gì thì làm, vì vậy hắn thông qua tay đem một cổ bản thân chân khí vượt qua đi, chân khí tại Trương Nhã Phương trong thân thể chạy, cái kia lửa nóng cảm giác, thiếu chút nữa làm cho nàng rên rỉ lên tiếng. Mẹ nuôi, thoải mái sao? Hạo Thiên hỏi. Thật thoải mái, ngươi mát xa coi như không tệ, lại lớn lên đẹp trai, ta thật sự là thật hâm mộ Vũ Hân, ta nếu có ngươi như vậy nhi tử thì tốt rồi. Trương Nhã Phương mang theo tí ti hâm mộ ngữ khí nói ra. Hạo Thiên thuận thế nói ra, ta hiện tại đã là của ngươi con nuôi, lại là con rể của ngươi, hắc hắc. Tiểu bại hoại. Cưới nữ nhi bảo bối của ta, cần muốn hảo hảo hiếu kính nhạc mẫu. Trương Nhã Phương đạo. Ta đương nhiên nguyện ý, mẹ nuôi người tốt, lại dài xinh đẹp, tím ngưng cùng ta lại là tình đầu ý hợp, ta nhất định sẽ hảo hảo đối đãi hai ngươi. Hạo Thiên khích lệ đạo. Ta vậy có xinh đẹp, đều đã già. Trương Nhã Phương nghe được Hạo Thiên tuyển mỹ có chút thẹn thùng. Làm mẹ nó làn da bảo dưỡng thật tốt, làn da tốt bắn thật trơn a. Nói xong Hạo Thiên điều động chân khí, đem chân khí dẫn tới Trương Nhã Phương trên bộ ngực. Ân. Trương Nhã Phương kìm lòng không được phát ra rên rỉ. Mẹ nuôi, thoải mái tự muốn đến, không muốn áp lực. Nói xong chân khí tại Trương Nhã Phương trong thân thể theo bộ ngực chui được hội âm đan điền. Trương Nhã Phương trong ngọc động đã có chút ướt át, cái kia chân khí giống như một cái cây gậy, tại chính mình trong ngọc động đút vào. Ân, Hạo Thiên, ngươi đang làm cái gì? Thật thoải mái, nóng quá. Ta đang giúp mẹ nuôi sát ma a, mẹ nuôi nhiệt sao? Cái thanh kia áo khoác thoát khỏi. Nói xong Hạo Thiên cởi bỏ Trương Nhã Phương áo ngủ. Hắn thật không ngờ Trương Nhã Phương vậy mà xuyên qua nội y sexy, càng dẫn tới nội tâm của hắn lửa nóng, nhưng là Hạo Thiên cũng biết hiện tại không thể gấp, muốn từ từ sẽ đến. Trương Nhã Phương có chút thẹn thùng mà nói, ngươi như thế nào đem y phục của ta đều thoát khỏi. Như vậy càng lợi cho mẹ nuôi thể nay tích nguyệt mệt mỏi virus phát ra. Hạo Thiên tà vừa cười vừa nói, sau đó vận dụng chân khí tại Trương Nhã Phương trong cơ thể chuyển động. Trương Nhã Phương đã không tự giác phát ra rên rỉ thở gấp. Hạo Thiên chân khí lúc này cảm thấy Trương Nhã Phương thân thể mềm mại một hồi co rút, không nghĩ tới mẹ nuôi như vậy dâm đảng, nhanh như vậy sẽ tới cao triều, hắn tinh tế thưởng thức sau khi cao triều Trương Nhã Phương. Trương Nhã Phương vốn có theo thiên địa linh khí mà sinh tú lệ hình dáng, lông mày nhạt Phật Xuân Sơn, hai mắt ngưng thu thủy, để lộ ra cao quý đoan trang khí chất, tựa như bầu trời nữ thần hàng lâm đến nhân gian. Đem hắc ám rừng rậm hóa thành không núi linh vũ thắng cảnh, rủ xuống vai tiêu sái đen nhánh mái tóc. Nổi bật lên một đôi ẩn chứa thanh tịnh trí tuệ đôi mắt sáng càng thêm khó có thể kháng cự, răng trắng tinh như hai hàng trắng noãn toái ngọc dẫn động lòng người, đó là một loại thực thuần một mặt tự nhiên, tựa như nước trong bên trong bông sen, làm cho người kinh ngạc thiên sinh lệ chất có thể đến loại cảnh giới này. Tuy nàng hiện tại đã gần 40 tuổi, nhưng bởi vì bảo dưỡng thỏa đáng, cho nên xem nhưng như hai mươi mấy tuổi giống như tuổi trẻ, ngoại trừ trước kia thanh lệ thoát tục, tăng thêm thành thục xinh đẹp duyên dáng bộ dạng thùy mị, lúc này, chỉ thấy Trương Nhã Phương đỏ bừng cả khuôn mặt, đầu đầy đại hãn. Có thể nhìn ra được nàng bởi vì cao trào đến mãnh liệt mà ý loạn tình mê, Hạo Thiên nhẹ nhàng nói, mẹ nuôi, thoải mái ấy ư, Hạo Thiên đến rồi, Hạo Thiên muốn làm ngươi. Trương Nhã Phương nghe nói Hạo Thiên đích thoại ngữ, không khỏi tâm thần kích động. Nhưng bởi vì cao trào tiết toàn thân vô lực, căn bản vô lực dãy dụa, bị Hạo Thiên áp tại trên người mình, ngập trời dục triều thừa cơ hạ tháo chạy, lập tức lao nhanh tràn lan không thể ngăn cản, nàng chăm chú trông coi trong nội tâm một điểm linh minh. Ý đồ đã định lực chống đỡ, không cho Xuân Tình dâm niệm khống chế chính mình, trên mặt bởi vì mâu thuẫn mà hiện ra vẻ thống khổ. Hạo Thiên chứng kiến mẹ nuôi Trương Nhã Phương như thế thống khổ, lại càng hoảng sợ, mẹ nuôi, ngài xảy ra chuyện gì? Trong nội tâm khẽ động, một cái cử động đã làm ra, Trương Nhã Phương còn không biết Hạo Thiên muốn làm cái gì nha, Hạo Thiên đã cắn, chiếm hữu nàng kiều diễm môi anh đào, lẳng lặng ngậm lấy nàng cái kia ngọc mãn thanh hương môi son, nam nhân chỉ mới có đích khí tức truyền đến, Trương Nhã Phương trong đầu như gặp phải sét đánh. Chỉ vẹn vẹn có một điểm linh trí cũng sắp bị tình dục nuốt hết, nếu là nam nhân khác, nàng còn có thể lợi dụng cái này cuối cùng nhất một khắc thanh tĩnh lúc kích làm ra đặc biệt cử động, bảo trụ trong sạch thần thánh thân thể, nhưng trước mắt nhưng lại Hạo Thiên. Chỉ là cái này ngắn ngủi do dự, Trương Nhã Phương chiếc lưỡi thơm tho nếu không thụ khống chế của mình, chủ động duỗi ra cùng Hạo Thiên đầu lưỡi chăm chú quấn cùng một chỗ, Hạo Thiên chăm chú cùng nàng mềm yếu vô lực chiếc lưỡi thơm tho xoắn xuýt cùng một chỗ, không coi ai ra gì liếm láp lấy nàng trong miệng đỏ từng cái nơi hẻo lánh. Trương Nhã Phương hai mắt lộ ra thê lương thần sắc, trong môi đỏ chiếc lưỡi thơm tho cùng Tiểu Thiên đầu lưỡi quấn quanh cùng một chỗ. Vừa mới thống khổ đều biến mất vô tung, mà chuyển biến thành chính là vô cùng hưng phấn, hai người giúp nhau hút, lưỡng môi tương hợp, nhiệt liệt hôn, hấp, mút, ngậm, trao đổi lẫn nhau nước bọt, phản phất đối phương trong miệng nước bọt đã bao hàm giữa lẫn nhau mẫu tử chi ái. Lúc này Hạo Thiên chứng kiến mẹ nuôi Trương Nhã Phương toàn thân đã đổ mồ hôi đầm đìa, quần áo đều ướt đẫm, hắn tranh thủ thời gian cởi ra nàng màu trắng áo trong, chỉ còn thiếp thân lót ngực cùng màu trắng sợi tơ quần lót. Trương Nhã Phương thiên tính thánh khiết, áo ngoài, lót ngực quần lót đều là đặc biệt thích thuần khiết màu trắng. Hạo Thiên lúc này trông thấy mẹ nuôi Trương Nhã Phương nửa thân thể trần truồng, như đồ sứ giống như bóng loáng lưng trần, cẩn thận trắng nõn giống như miên tuyết ngọc thủ, hết sức nhỏ xinh xắn không tham một nắm eo thon. Cùng màu trắng lót ngực bao lấy no đủ hai ngọn núi, hai điểm đỏ tươi có thể nhàn nhạt lộ ra. Ngẫu nhiên theo lót ngực biên giới lộ ra vô hạn xuân quang, to thẳng tuyết non núng vú như ẩn như hiện, màu trắng sợi tơ quần lót bên trên theo cao nhã xinh đẹp đóa hoa, một tấc vuông chi địa bởi vì quần lót cắt quần áo hợp, nhất mê người mu lồng đường cong hoàn toàn hiện ra. Hơi mờ sợi tơ bố trí xuống có thể thoáng lộ ra phía dưới thần bí bạch quang, Hạo Thiên lập tức dục niệm bay lên, bảo bối cũng đi theo đứng thẳng. Lõa lồ da thịt cảm nhận được mát lạnh, mẹ nuôi Trương Nhã Phương thoáng tỉnh táo lại, chứng kiến chính mình lại tại Hạo Thiên trước mặt quần áo không chỉnh tề nửa thân trần thân thể. Hai tay tranh thủ thời gian ôm ngực che khuất màu xanh nhạt lót ngực, cả trương khuôn mặt hồng như chảy máu, thấp xấu hổ bất đắc dĩ lúng đồng tiền đẹp mà nói, Hạo Thiên, van cầu ngươi, không nên như vậy xem mẹ nuôi. Hạo Thiên nhìn xem mẹ nuôi Trương Nhã Phương nửa thân trần thân thể, không khỏi bật thốt lên nói, mẹ nuôi. Ngài thật đẹp ờ. Dứt lời hai tay vây quanh nàng phía sau, bắt đầu cởi bỏ nàng lót ngực. Mẹ nuôi Trương Nhã Phương muốn ngăn cản, nhưng do Hạo Thiên tiếp xúc đến thân thể của mình địa phương truyền đến một hồi nhiệt lưu, chỉ cảm thấy toàn thân mềm mại vô lực muốn ngã xuống. Hạo Thiên vội vàng đỡ lấy eo của nàng, đem nàng ôm vào trong ngực, lúc này lót ngực cũng bị giải khai, lót ngực tùy theo tùng rơi. Trương Nhã Phương trong lúc bối rối làm cuối cùng nhất bổ cứu, về phía trước dán tại Hạo Thiên lồng ngực, lại để cho cái kia tùng rơi đít lót ngực kẹp ở giữa, che khuất trước ngực một đôi ngạo nhân vú. Hạo Thiên cảm thấy mẹ nuôi Trương Nhã Phương thân thể vừa mềm nhuyễn lại ôn hòa, hắn đem vô lực kháng cự mẹ nuôi kéo ra, che ở trước ngực lót ngực bay xuống mặt đất, rất ít tiếp xúc ánh mặt trời bạch ngọc thân thể lập tức bạo lộ tại trước mặt. Hai tòa kiên quyết, non mềm hai ngọn núi đứng thẳng lấy, hợp tỷ lệ núng vú tràn ngập cân xứng mỹ cảm. Nhạc phấn hồng sắc quần vú kiều mị, có chút đứng thẳng núng vú mê người, bằng phẳng trên bụng khảm nạm mê muội người, xinh xắn trốn nhi, gọi Hạo Thiên thấy huyết mạch sôi sục, Hạo Thiên lúc này đã là muốn ngừng mà không được. Không nên xem lượt mẹ nuôi Trương Nhã Phương toàn thân không thể, hai tay khẩn trương vương hướng quần lót của nàng, so với hắn càng khẩn trương Trương Nhã Phương run rẩy, bất đắc dĩ toàn thân cảm thấy vô lực, liền tay giơ lên đều khó như lên trời. Thuần khiết tuyết trắng quần lót cuối cùng bị cởi đến trên gối, tại tuyết trắng dưới bụng, có một mảnh màu đen mê người bụi cỏ, cỏ thơm tùng chỗ quả thực làm cho người tim đập thình thịch, hận không thể lập tức mở mạnh bụi cỏ, nhìn trộm mê người linh hồn thần bí chi cảnh. Xanh miết tựa như tuyết trắng thon dài hai chân cùng đường cong ưu mỹ, rất tròn cao thẳng bờ mông, bất luận màu sắc, co giãn, đồng đều thẩm mỹ không gì sánh được. Mẹ nuôi nhắm chặt hai mắt, hận không thể tìm động chui vào, âm thầm tuyệt vọng nói, đã xong, ta toàn thân tư ẩn chỗ thần bí đều bị Hạo Thiên thấy được, ta. Nhưng Hạo Thiên ánh mắt rồi lại sử thân thể của nàng cảm thấy hưng phấn, hoặc sắc sinh hương đường công toàn bộ hiện ra tại trước mắt nàng, Hạo Thiên hai tay nắm ở làm mẹ nó núng vú, bàn tay vòng qua vòng lại vỗ về chơi đùa nàng cái kia đầy cũ sức giãn hai ngọn núi, xoa nắm lấy nàng ống ánh sáng long lanh, bạch ngọc không rảnh một đôi vú nhỏ. Chỉ cảm thấy xúc tu mềm mại, nói không nên lời thoải mái, tay trái càng tiến một bước trèo lên vú nụ hoa, nhẹ nhàng vuốt ve, xinh đẹp phấn hồng sắc quần vú mặc dù còn chưa bị chạm đến, cũng đã tròn trịa địa hở ra, Hạo Thiên miệng một miệng ngậm chặt Trương Nhã Phương vú phải, cúi đầu hút, tư tư rung động, còn bất chợt dùng hàm răng khẽ cắn vú, dùng đầu lưỡi khẽ liếm nụ hoa. Lúc này Trương Nhã Phương nhịn không được hừ ra cái một hai tiếng, nàng trang nhã khuôn mặt hiện ra đỏ mặt. Hô hấp khí tức dần dần gấp rút, trắng noãn trên ngọc nhũ hai hạt phấn hồng sắc nụ hoa, sung huyết nhô lên, mặc cho ai cũng biết nàng đã có cảm thấy khó xử phản ứng, Hạo Thiên tay phải lúc này thời điểm cũng bề bộn túi bụi. Dọc theo mẹ nuôi đen nhánh xinh đẹp mái tóc, theo mềm mại trượt thuận kiên nghị lưng, kéo dài đến nàng kiên cố đùi và rất tròn bờ mông gian không ngừng dao động, nhu hòa vuốt ve, như là thuần thục giống như bụi hoa lão luyện. Thỉnh thoảng vừa giống như hiếu kỳ ngoan đồng thăm dò tính trượt nhập tuyết mông mềm gian mương máng. Cẩn thận tìm kiếm nữ nhân thần bí nhất tam giác khu vực, không bao lâu, tự mò tới một lùm mềm mại thoáng uống lượng bộ lông, dọc theo bộ lông, Hạo Thiên bắt đầu vuốt ve môi nhỏ cánh hoa của nàng. Đương Hạo Thiên tay tại mẹ nuôi Trương Nhã Phương thánh khiết nơi riêng tư, cao nhã núng vú xoa bóp, nàng bỗng nhiên cảm giác được một hồi chưa bao giờ có hưng phấn khoái cảm. Hai đóa thẹn thùng chính mình cảm giác hồng vân phiêu lên mặt gò má, thông minh ánh mắt lộ ra mị chập trùng dạng lưu chuyển. Lần thứ nhất có nam nhân như thế gần sát thân thể của mình, kỳ diệu tưởng tượng tùy tâm ngọn nguồn tuôn ra, chẳng những không có cự tuyệt Hạo Thiên vô lễ, ngược lại mang theo một điểm chờ mong. Đồng thời bị công kích nữ nhân hai nơi mẫn cảm nhất bộ vị, sử Trương Nhã Phương thân thể dần dần lửa nóng, có không cách nào hình dung đau khổ cảm giác, khuếch tán đến toàn bộ hạ thể. Khoan khoái dễ chịu cảm giác làm cho nàng không tâm hồn rung rẩy. Hạo Thiên ngón giữa tay phải chậm rãi mở mạnh chăm chú khép kín cùng một chỗ hai mảnh đỏ tươi cánh hoa, đâm vào dấu ở ung tùm cỏ thơm ở dưới bí động, vừa mới cắm vào, Trương Nhã Phương vẫn muốn tại Hạo Thiên trước mặt bảo trì đoan trang hình tượng toàn bộ sụp đổ, phản ứng kịch liệt vung vẫy đầu bạc. Kìm lòng không được tiếng rên rỉ theo trong môi đỏ truyền ra, a. À. Hạo Thiên. Đồng thời nhíu mày, mũi chân cũng khiêu lên. Trung nhẹ nhẹ. Hạo Thiên sát khô mẹ Trương Nhã Phương như thế thoải mái, trong nội tâm càng là cao hứng, nhẹ khấu trừ ngọc môn quan ngón tay lại càng không nghĩ lấy, liền xông thẳng vào động nội, chỉ cảm thấy trong động chẳng những hẹp hòi, càng có một cổ thật lớn lực hút lượng, xâm nhập bí động ngón tay chăm chú bị ôn hòa trơn ướt da thịt mềm mại quấn quanh. Ngay tại lúc này muốn tránh thoát Trương Nhã Phương bí động khát khao trói buộc đều rất khó khăn, riêng chỉ là đâm vào ngón giữa trước đốt ngón tay. Tự cảm thấy có nói không nên lời áp bách thoải mái. Ngón tay đột phá khe thịt nho nhỏ, đụng phải mẫn cảm nhất bộ phận lúc, Trương Nhã Phương sinh ra không thể chịu đựng được tiêu táo cảm giác, đối với chính mình mẫn cảm thấy sợ hãi, trong nội tâm hét lớn, không muốn a, mặc kệ ta có hay không thụ dục hỏa đốt tâm, ta cũng không thể tại tiểu thiên trước mặt lộ ra trò hề, ta là hắn mẹ nuôi a. Nhưng theo cánh hoa ở chỗ sâu trong, có hoa mật chậm rãi chảy ra, đây là nàng không có cách nào khống chế sự tình. Trương Nhã Phương lần thứ nhất bị trượng phu bên ngoài nam tử xâm nhập ngọc môn, mặc dù chỉ là một đoạn đốt ngón tay, lại làm cho nàng cảm thấy vô cùng cảm thấy thẹn, nhưng một cổ khác phong phú, no đủ cảm giác, rõ ràng địa do toàn thân truyền đến trong đại não, thiên tính kiên trinh nàng không ngừng bắt buộc mình không thể lên tiếng. Nhưng từng đợt khoái ý gợn sóng, theo Hạo Thiên ngón tay hoàn toàn cùng Trương Nhã Phương chặt chẽ kết hợp cùng một chỗ. Cắm vào tại trong cánh hoa ngón tay như quấy bổng đồng dạng địa xoay tròn, nàng phản phất bị đẩy lên chín tầng mây, tại ướt át trong mở ra cánh hoa, không khỏi vô sĩ dâm đãng kẹp chặt vô lý xâm phạm người. Mẹ nuôi Trương Nhã Phương nhịn không được mềm mại lại phát ra phóng đãng ta một tiếng, trong chốc lát đã có một hồi hôn mê cảm giác. Nghe được mẹ nuôi Trương Nhã Phương kêu lên thanh âm tràn ngập sung sướng, kiều mị ngữ điệu, Hạo Thiên coi chừng xoa bóp âm vật của nàng, cánh hoa. Ngón tay càng là chăm chỉ ở nhanh ẩm ướt trong âm đạo bồi hồi lưu luyến, mẹ nuôi trong mũi tiếng hừ lạnh không dứt, yêu kiều không ngừng, trong miệng thở gấp vô ý thức càng thêm cuồng loạn. Làm mẹ nó bí động nội đã bị Hạo Thiên không ngừng đút vào đào khoét, mỗi một lần ngón tay kịch liệt đào khoét, mẹ nuôi Trương Nhã Phương cũng có thể cảm thấy mình bí động vô sỉ chảy ra một ít chất mật, theo bên đùi và khe mông chảy đến trên giường, phốc phốc dâm mỹ tiếng nước, càng là có tiết tấu phối hợp với Hạo Thiên đào khoét. Một lần lại một lần đã kích nàng tôn nghiêm, cuối cùng hạ thể cũng vô ý thức vặn vẹo rất đứng thẳng, cực kỳ giống bỏ đã lâu oán phụ. Bởi vì Hạo Thiên không biết Trương Nhã Phương phải chăng đã theo trên tâm lý có thể tiếp thu rồi, cho nên hắn tiếp tục trêu đùa nàng, Trương Nhã Phương ý thức đều có chút mơ hồ, chỉ thấy nàng ngọc môn quan khẩu, vốn là hiện lên nhạt phấn hồng sắc, đóng chặt kiều nộn thần thánh mép lồng cuối cùng hướng ra ngoài lật đi ra. Hở ra cánh hoa phát ra yêu mị quang mang, chảy ra chất mật sớm đã ẩm ướt toàn bộ bẹn đùi và ga giường, có nói không nên lời dâm đãng chi sắc. Nàng đã bị giằng co thời gian dài cao trào cả được thần trí mơ hồ, cũng nhịn không được nửa duyên dáng gọi to nói, Hạo Thiên. Đem quần áo cởi. Nghe được mẹ nuôi mệnh lệnh, Hạo Thiên lập tức như dân tặng thánh dụ đem quần áo cởi sạch. Hạo Thiên cơ bắp cường tráng rắn chắc vô cùng có phách lực, toàn thân như tràn ngập sức bật, tuy hắn đã kinh nghiệm phong phú, nhưng là hắn cảm thấy hãy để cho mẹ nuôi chính mình chủ động một ít so sánh tốt, như vậy nàng tỉnh táo lại lúc. So sánh có thế tiếp nhận, ngón tay kích thích đột nhiên ly khai. Cảm nhận được đang tại bành trướng bên trong khoái cảm đã trúng đoạn, một loại không cách nào giải sầu cảm tình tại thể xác và tinh thần ở bên trong sinh ra vòng xoáy, mẹ nuôi thần trí hơi phục trợn mắt xem xét, thình lình trước mắt Hạo Thiên nâng cao một cái nóng hôi hổi tráng kiện bảo bối, lại có 8, 9 thốn trường. Trợn mắt hoành trợn, trên bảo bối gân xanh không ngừng nhảy lên, mẹ nuôi trực giác được lại sợ hãi vừa thẹn thẹn đỏ mặt. Vội vàng nhắm mắt lại quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn nữa. Hạo Thiên sát khô mẹ trên mặt lộ ra giật mình ngượng ngùng chi sắc, lộ ra càng thêm mềm mại đáng thương, trong lúc nhất thời trong nội tâm lại bay lên chinh phục thức khoái cảm, muốn càng thêm chà đạp người trước mắt, nhưng lại đột nhiên cả kinh, hất đầu thầm nghĩ, ta sao vậy có thể có đối với mẹ nuôi bất kính nghĩ cách. Mẹ nuôi đỏ mặt, cực độ xấu hổ, ngập ngừng nói, Hạo Thiên, ngươi đem vật kia bỏ vào làm mẹ nó. Nàng chủ động đem hơi mở đít cánh hoa, tới gần Hạo Thiên cự đại bảo bối, ống ánh nước mắt đại biểu thánh khiết thân thể vô ý thức tích xuống dưới, kháng nghị bị dục hỏa chiếm cứ dâm uế ý thức. Hạo Thiên biết mẹ nuôi đã dục hỏa đốt người, vì vậy đem nàng thon dài hai chân kẹp tại chính mình thắt lưng, chỉ cảm thấy mẹ nuôi cánh hoa chỗ bộ lông ma sát lấy bụng dưới của mình phi thường ngứa. Hạo Thiên cúi đầu mút lấy làm mẹ nó núng vú, hai tay nắm chặt làm mẹ nó phấn nộn cặp mông đầy đặn, ngẩng đầu kim mang bảo bối dần dần tiếp cận, chống đỡ tại nàng ướt át bí động khẩu. Mẹ nuôi cảm thấy hai chân bị tách ra, mông đẹp càng bị hai tay nâng lên, một căn nóng hổi bảo bối chống đỡ tại huyệt của mình khẩu, Hạo Thiên một cái eo, liền đem bảo bối của mình chậm rãi cắm vào làm mẹ nó mập mạp lỗ lồn, đương Hạo Thiên cắm vào làm mẹ nó trong cơ thể lúc, tuy cảm thấy huyệt động nhỏ hẹp. Bởi vì có thể bằng nhờ vào trước khi nguyên vẹn trơn, cùng với âm đạo da thịt mềm mại kiên cố co giãn, đơn giản chỉ cần đem bảo bối to lớn đâm đi vào, Hạo Thiên chỉ cảm thấy bảo bối của mình bị vài tầng ấm ướt da thịt mềm mại bao trùm, huyệt bên ngoài căn chỗ cùng hai hạt hòn giái cũng bị lông lồng chăm chú quấn quanh. Hạo Thiên tạ dâm dịch trơn chi lực, cự đại bảo bối phá quan đi đến bên trong vương vào, đối với lần đầu kinh nghiệm mẹ nuôi mà nói, đó là tràn ngập run rẩy cảm giác, nàng rất nghiêm túc nghĩ đến chính mình âm đạo hội vỡ tan. Hạo Thiên bảo bối tại làm mẹ nó trong âm đạo, vậy mà thập phần thuận lợi, thoáng dùng sức tựu xông người ngọc huyệt. Cho đến hoa tâm. Dâm đảng chất mật dâm thủy xuôi dòng mà ra, chịu đựng bàn cốt bành trướng chi đau xót, Trương Nhã trong phương tâm một hồi cảm xúc, chính mình khô héo mấy năm lỗ lồn là bị chính mình con nuôi cắm vào, hai mắt nhắm chặt chảy xuống hai chuỗi ủy khuất nước mắt. Hạo Thiên bật hơi nói, làm mẹ nó cái chỗ này, thật sự là nhanh vô cùng. Kẹp ta đây thật là khổ sở mẹ nuôi ngài được hay không được buông lỏng một điểm. Trương Nhã Phương vừa thẹn tàm lại không có nại, thấp giọng nói, Hạo Thiên. Mẹ nuôi. Rất lâu đều không có làm. Cho nên mới phải như vậy nhanh. Ngươi muốn ôn nhu một điểm. Được không? Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 579. Hạo Thiên gật đầu, hạ thân một cái chậm rãi cắm xuống, mẹ nuôi nhịn không được e hèm một tiếng,

Nhanh. Nhanh lên động. Mẹ nuôi. Muốn ngươi. Nàng cảm thấy một hồi chưa từng có hưởng qua tư vị cùng khoái cảm, nhất là Hạo Thiên cái kia trên mặt đầu cặc đại nhai rảnh mương duyên, tại co lại cắm xuống lúc, gọt được âm bích bốn phía da thịt mềm mại, thực sự một loại khó có thể hình dung tư vị. Mẹ nuôi Trương Nhã Phương mị nhãn như tơ khẽ nói, tốt Hạo Thiên. Mẹ nuôi. Ai nha? Sướng chết. Đại bảo bối tốt Hạo Thiên. Đại bảo bối tiểu oan gia. Ngươi dùng sức làm a. Ta không được. Ta lại. Lại tiếc. Nàng bị Hạo Thiên lĩnh nhập chưa từng có qua hoàn cảnh, cái kia chịu được như thế trùng kích, đương nhiên rất nhanh lại tiếc thân rồi. Hạo Thiên đầu cặc lớn bị nàng nóng hổi dâm dịch như bị phỏng, thoải mái vô cùng, thực tế miệng tử cung nàng, đưa hắn đầu cặc lớn vòng quá chặt chẽ, còn khẽ hấp một mút động lên, cái loại này tư vị thật sự là cực kỳ xinh đẹp, lại nghe nàng gọi hắn dùng sức làm, vì vậy Hạo Thiên nâng lên hai chân của nàng, gác ở trên vai. Cầm một cái gối đầu bày ở dưới mông đít mặt, sử mu lồn nàng, đột rất rất cao vểnh lên. Hạo Thiên nhị lời nói không nói, lại nhô lên bờ mông mãnh liệt trừ mãnh liệt chọc vào, chỉ làm được nàng toàn thân run rẩy, mẹ nuôi chấn kinh giống như rên rỉ âm thanh rên rỉ, hai cái cánh tay như hai cái xà giống như ôm thật chặt Tiểu Thiên phần lưng, tiếng phóng đãng kêu lên, ai nha? Hạo Thiên. Mẹ nuôi. Cũng bị ngươi làm chết khô. Lồn của ta. Nhanh. Nhanh bị ngươi làm cho xuyên qua. Quan gia. Ngươi tha cho ta đi. Ta không. Không được. Lúc này Hạo Thiên nghe đi ra bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, dựa vào trực giác của mình, nàng biết rõ Tống Tử Ngưng đến rồi, vì vậy hắn tà tà cười, nghe được một tiếng lặng lẽ tiếng cửa, Hạo Thiên một tiếng mời đến, Tống Tử Ngưng mở cửa, nhưng sau đó xoay người đóng cửa lại, muốn ngẩng đầu nói chuyện. Chứng kiến mụ mụ rõ ràng tại Hạo Thiên dưới thân thể dốc sức liều mạng nghênh hợp với, Tống Tử Ngưng ngẩn ngơ, đỏ ửng lập tức truyền khắp toàn thân, mẫu thân mình vậy mà cùng Hạo Thiên tại làm loại sự tình này, nhưng lại cùng hưng phấn, Tím Ngưng không biết mình nên làm cái gì bây giờ. Mà Trương Nhã Phương đã trụy lạc tình dục, căn bản không biết có người tiến đến, hơn nữa là nữ nhi của mình, Hạo Thiên biết Tống Tử Ngưng vào được, lúc này đổi dùng nhiều loại bất đồng phương thức đút vào, tả hữu xen, ba thiển một sâu, sáu thiển một sâu, chín cạn một sâu, ba thiển lưỡng sâu, nghiền nát hoa tâm, nghiền nát hòn le. Một thiển một sâu, mãnh liệt rút thăm được khẩu, mãnh liệt chọc vào đến cùng chờ chiêu thức đến hoạt động lộng lấy nàng, mẹ nuôi Trương Nhã Phương lúc này thân thể mềm mại, đã toàn bộ bị dục hỏa đốt cháy lấy, dốc sức liều mạng vặn vẹo lấy dài rộng bờ mông, hướng ưỡn lên phối hợp với Hạo Thiên rút ra đút vào. Ai nha? Tốt Hạo Thiên. Mẹ nuôi. Có thế cho ngươi. Chơi. Chơi chết rồi. A. Muốn chết tiểu oan gia. Mẹ nuôi Trương Nhã Phương kêu to, tao mị dâm sóng bộ dáng, sử Hạo Thiên càng thêm hung mãnh ngoan quất mãnh liệt chọc vào, thoáng một phát so thoáng một phát cường, thoáng một phát so thoáng một phát trùng, cái này một hồi gấp mãnh liệt nhanh hung ác đút vào, dâm thủy giống như nước uống đồng dạng ra bên ngoài lưu. Theo khe đít lưu tại trên giường đơn, ướt một mảng lớn. Nàng bị lộng dục tiên dục tử, không ngừng đánh trùng mình, dâm thủy cùng mồ hôi làm cho ướt toàn bộ ga giường. Đại bảo bối oan gia. Mẹ nuôi muốn. Muốn chết rồi. Ta đã xong. A. Tiếc chết ta rồi. Mẹ nuôi Trương Nhã Phương mãnh liệt một hồi co rút, gắt gao ôm chặt Hạo Thiên lưng eo, một tiếc như rót. Hạo Thiên cảm thấy đầu cặc lớn một hồi lửa nóng, sốt giòn ngứa, một hồi nhức mỏi. Một cổ dương tinh bắn ra, toàn bộ nhảy vào tử cung của nàng đi, nàng bị cái kia lại đậm đặc lại bị phỏng tinh dịch bắn ra quát to một tiếng, ai nha? Hảo lão công! Bỗng chết mẹ nuôi rồi. Hạo Thiên bắn hết tinh về sau, thoáng một phát phục đặt ở Trương Nhã Phương trên người, nàng tắt thì mở ra môi anh đào, răng ngà chăm chú cắn lấy Hạo Thiên vai trên thịt, đau nhức hắn toàn thân rung lên, quát to một tiếng, ai nha? Hai người tinh bị lực tẩn nằm trên ghế salon. Lúc này Trương Nhã Phương quay đầu, vậy mà phát hiện nữ nhi của mình đứng ở đó bên cạnh, sắc mặt hồng như vậy chóng mặt, Trương Nhã Phương lập tức biết rõ vừa rồi cùng Hạo Thiên ân ái, phát ra âm thanh rên rỉ, đều bị con gái nghe được, thấy được, quả thực xấu hổ út chết. Mà Hạo Thiên sợ Tím Ngưng đào tẩu, Bỏ lỡ hôm nay cùng hai mẹ con này hoa cùng một chỗ hoang ái tuyệt diệu cơ hội. Hạo Thiên trần truồng đi đến Tống Tử Ngưng trước mặt, kéo nàng xinh đẹp tay, đi đến ghế sofa bên cạnh, đem áo ngoài của nàng một thoát, ôm vào trong ngực, mà Tống Tử Ngưng lúc này khuôn mặt trống rỗng, không phản ứng chút nào tùy ý Hạo Thiên cởi quần áo ra. Tím Ngưng, ta vừa rồi đang tại cùng mụ mụ ngươi chữa bệnh, không nghĩ tới ngươi vào được, Hạo Thiên da mặt dày nói. Hạo Thiên, ngươi rõ ràng cưỡng gian mẹ ta. Tống Tử Ngưng khôi phục một điểm thần trí, khó hiểu hỏi. Đây không phải là cường gian, là làm yêu. Có thế ta mới là bạn gái của ngươi. Đúng vậy, ta nhận thức mụ mụ ngươi làm nhạc mẫu, ngươi không phải là của ta lão bà ngoan rồi, lão bà ngoan, ta hiện tại muốn ngươi. Hạo Thiên nói xong, xoa Tống Tử Ngưng. Tống Tử Ngưng dâm dục sớm được Hạo Thiên khai phát, vừa rồi lại thấy được mẫu thân mình cùng Hạo Thiên dâm loạn, trong nội tâm dục hỏa tàm tàm bay lên, theo Hạo Thiên vỗ về chơi đùa, nàng thân thể sụi lơ tại trên ghế salon, hai cái thon dài đùi ngọc cùng hai tay đều rất lớn dương, thành một chữ to hình. Hạo Thiên thấy được nàng cái kia phấn hồng sắc âm hạch, rất chặt chẽ đỏ tươi mép lồn. Hạo Thiên nhẹ nhàng cởi bỏ Tống Tử Ngưng lót ngực, a, tọa lạc tại trên bộ ngực sữa núm vú thật xinh đẹp, kiên quyết mượt mà, giống như một đôi không công tiểu ngọc thỏ, trên vú còn có phấn hồng sắc quần vú cùng đỏ tươi núm vú, lại hướng lên xem, tú mắt nhắm chặt. Tóc dài đen nhánh bất trật tự địa rối tung tại tuyết trắng có đầu vai cùng phấn hồng trên gối đầu, khuôn mặt giống như một đóa hoa đào, môi anh đào khẽ nhếch, phát ra đều đều tiếng hít thở. Hạo Thiên thỏa thích địa thưởng thức cái này mỹ diệu tuyệt luân tươi đẹp tư. Từ đầu đến chân, lại từ chân đến cùng, nhìn mở ra lượt lại một lần, cái này thân thể mềm mại lồi phù linh lung, trôi chảy đường cong cực kỳ ưu mỹ. A, cái này vưu vật thật sự là thượng đế kiệt tác. Hạo Thiên hoàn toàn bị mê hoặc. Hạo Thiên thật sự nhịn không được, lén lút bò lên trên ghế sofa, tại Tống Tử Ngưng trên môi đỏ hôn thoáng một phát, lại hai tay nhẹ vỗ về hai cái cặp vú cứng ngắc, Tống Tử Ngưng tiếng hít thở dần dần biến thô, Hạo Thiên lớn mật địa dùng ngón tay tách ra cái kia xinh đẹp mép lồn. Trông thấy tại mép lồn nho nhỏ phía trên có một cái nho nhỏ viên thịt, hắn liền dùng ngón tay ở phía trên nhẹ nhàng điểm một cái, Tống Tử Ngưng thân thể chấn động mạnh một cái, trên rỉ lên tiếng, tại mẹ của mình trước mặt kêu đi ra rồi. Hạo Thiên hai cánh tay chèo chống lấy thân thể, hai chân quỳ gối Tống Tử Ngưng giữa hai chân, từng điểm địa hướng trên người của nàng tới gần, đương Hạo Thiên hai tay vừa lúc ở Tống Tử Ngưng lưỡng dưới nách lúc, cái kia to và dài dương vật đối diện chuẩn miệng âm đạo, Hạo Thiên thật muốn cắm xuống đi, thế nhưng mà hắn không muốn, mà là muốn khiêu khích trước khởi Tống Tử Ngưng tính dục. Hạo Thiên muốn hôn nàng, vì vậy dùng lưỡng khuỷu tay chi lên, hai tay ôm Tống Tử Ngưng, cùng nàng hôn môi, Tống Tử Ngưng hai cái cứng rắn đầu vú chính đỉnh tại Hạo Thiên trên lồng ngực, Hạo Thiên không tự chủ được địa dùng lồng ngực ở đằng kia trên đầu vú xoay quanh cùng ma sát lấy, Hạo Thiên một tay bắt lấy một cái tuyết trắng vú. Dùng sức địa trong tay vuốt ve, nhưng lại duỗi miệng đi mút vào chị kết nghĩa cái kia một đôi cực lớn kiều nhũ, dùng hàm răng không ngừng mà cắn cái kia hai hạt đáng yêu hồng nhạt núm vú, trơn ướt đầu lưỡi lướt qua nhô lên núm vú. Tống Tử Ngưng thân thể không tự chủ được hướng ưỡn lên lấy, lại để cho Hạo Thiên đem toàn bộ nhũ phong đều ngậm trong miệng, làm cho cả bộ ngực đều đứng đầy tiểu thiên nước bọt, nàng không khỏi rên rỉ. Hạo Thiên nghe được Tím Ngưng tiếng rên rỉ càng là cao hứng, đem núm vú nhổ ra, lại dọn ra một tay, theo Tống Tử Ngưng dưới mặt ngọc thể dời, vươn hướng nàng trong quần lót, một bả liền sờ đến nàng cái kia lông xù hạ thể, chỗ đó đã thập phần ướt át. Giặt vào chi dâm thủy không ngừng theo trong khe thịt chảy ra, làm cho ướt đen nhánh ánh sáng lông lồn. Hạo Thiên hết sức cao hứng, liền tranh thủ Tống Tử Ngưng quần lót cũng giật ra, hai tay tách ra bắp đùi của nàng, hai cánh tay tách ra nàng cái kia kiều nộn nhụy hoa, hồng nhạt da thịt mềm mại chính giữa có một hạt chói mắt thịt châu. Theo ngón tay di động, tách ra na na phấn hồng nhanh hợp cánh hoa, hắn có thể thấy rõ ràng, đã động tình bành trướng lên hòn le tại mép lồn chỗ giao giới kịch liệt rung rẩy, trong nhụy hoa không ngừng bài tiết ra mùi thơm. Hạo Thiên đem ngón tay nửa mở miệng âm đạo đóng chặt cơ bắp, tại Tống Tử Ngưng trong tiếng hô, ngón tay của hắn tại tràn ngập dâm thủy trong âm đạo chậm rãi rút ra đút vào lấy, Tống Tử Ngưng không tự giác địa nâng cao trên mông đít nhỏ hạ phối hợp với, nàng đã hoàn toàn mất phương hướng chính mình, toàn tâm vùi đầu vào cực độ trong khoái cảm. Hạo Thiên dùng tay tách ra Tống Tử Ngưng đùi, vi mảnh vô cùng côn thịt để sát vào Tím Ngưng âm hộ, Tống Tử Ngưng tại tính kích thích trong khoái cảm, toàn thân bắt đầu có tiết tấu run rẩy, hơn nữa thở hổn hển, kêu lên, Thiên ca, không muốn a, mẹ ta còn ở nơi này, háo dâm loạn à. Hạo Thiên mới mặc kệ những này, kêu lên, Tím Ngưng, Thiên ca yêu ngươi. Nói xong, bờ mông trầm xuống, dùng cái kia gắn gượng tám thốn côn thịt thoáng một phát ngượng nghịu nhập Tống Tử Ngưng trong âm đạo, đánh thẳng tử cung của nàng, bởi vì Tống Tử Ngưng âm đạo rất ẩm ướt, cho nên Hạo Thiên côn thịt có thế rất thuận lợi địa cắm vào. A! À, Tống Tử Ngưng hét lên một tiếng, cả người hướng về sau ngưỡng, kêu lên, không! Không muốn! Hảo dâm đảng! Cảm giác lồn của mình bị cực lớn quy đầu tới gần, nàng có một ít kinh hoảng, thậm chí có chút ít sợ hãi, kiết nhanh bắt lấy Hạo Thiên tay, răng cửa dùng sức địa cắn môi dưới, một đôi mắt đẹp chăm chú địa khép lại. Hạo Thiên mặc kệ mọi việc côn thịt nhắm ngay Tống Tử Ngưng lỗ lồn liền đâm đi vào, Tống Tử Ngưng đã bị đột nhiên tới trùng kích, bờ mông muốn hướng sau tránh né nhưng phía sau là giường, đành phải cắn răng nhận lấy Hạo Thiên một luồng sóng dùng sức đút vào, Hạo Thiên hưng phấn mà đại lực đút vào. Tím Ngưng thân thể mềm mại tại Hạo Thiên mãnh liệt trùng kích xuống, giống như thuyền nhỏ đồng dạng sóc nảy lấy. Nha! Nhanh ngừng! Út nha! Không thể! Ngươi không thể như vậy! Ngươi đây là... Chúng ta sao có thể tại mụ mụ trước mặt làm loại sự tình này? Nghe được mụ mụ hai chữ, càng thêm lại để cho Hạo Thiên hưng phấn, Hạo Thiên càng thêm đại lực đút vào, vừa nói, Tím Ngưng. Thiên ca đến rồi. A, à, Thiên ca nhẫn nhịn không được. Tại Tống Tử Ngưng chặt khít trong âm đạo, Hạo Thiên cảm giác thật đẹp, côn thịt bị nhỏ hẹp địa âm đạo chăm chú địa bao ở, Tống Tử Ngưng âm đạo không chỉ có chặt chẽ, hơn nữa lại ôn hòa, vừa mềm nhuyễn, đút vào được rất thoải mái ờ. Thiên ca. A. À, van cầu ngươi nhanh ngừng. Út. Phong ca không thể như vậy. Ai da. Trời ạ. À, Thiên ca muốn tới rồi. Ta sắp ra rồi. Hạo Thiên cảm thấy Tống Tử Ngưng ở hai chân hướng lên duỗi, tiếp theo chăm chú địa cô tại ngang hông của mình, hắn cảm thấy Tống Tử Ngưng âm đạo một hồi co rút lại, kẹp chặt dương vật của mình sắp đã đoạn. Một cổ nhiệt dịch bỗng đến Hạo Thiên quy đầu thật thoải mái, Hạo Thiên kìm lòng không được địa mãnh lực cắm xuống đi. Tống Tử Ngưng trong âm đạo kịch liệt run rẩy, không ngừng mà vuốt đầu cặp của hắn, Hạo Thiên côn thịt, toàn thân, thậm chí còn linh hồn. Hạo Thiên bắt đầu mãnh liệt đút vào, Tống Tử Ngưng đắm chìm tại đau nhức cùng ngứa trong tiên cảnh, không khỏi uyển chuyển kiều mị rên rỉ, phát ra đã thống khổ vừa đau nhanh đến rên rỉ, a, à, ngứa ngứa nha, đau quá nha, sảng khoái nha. Chọc vào sâu một điểm. A. À, nha. A nha. Út. Nha. Hạo Thiên cự đại nhục bỗng o không o thật sâu cắm, đỉnh lấy Tống Tử Ngưng nhụy hoa, hung hăng địa cọ sát lấy, dâm thủy chảy ra, trên mặt đất phun đầy, hắn dùng lực địa chọc vào, Tống Tử Ngưng dốc sức liều mạng địa phối hợp, tiến nhập khoái hoạt cảnh giới, đã gặp nàng mê ly thần sắc cùng vặn vẹo kiều khu, Hạo Thiên thế công mạnh hơn rồi. Mà Tống Tử Ngưng cũng nếm đến dương vật xâm nhập âm đạo ngon ngọt, đùi chăm chú địa kẹp lấy Hạo Thiên, làm cho côn thịt càng sâu đâm vào đi, Thiên cảm thấy hòn le truyền đến từng đợt bạo tạc cảm giác, nàng cảm giác mình sắp mất đi hết rồi, thành âm đạo một hồi co rút, đại lượng dâm dịch theo bên trong chảy ra. Hạo Thiên đại ra đại nhập trừ lấy, tay niết lấy Tống Tử Ngưng kêu người núng vú, hưởng thụ lấy sáng loáng tư vị. Tống Tử Ngưng tại luân lý áp lực cùng Hạo Thiên ngạo nhân dưới mặt dương vật rất nhanh tựu trèo lên cao trào, nha. Thiên ca. Ngươi giỏi quá. Rõ ràng so. Còn lớn hơn. A, à, Tím Ngưng. Lỗ lồn nhanh chịu không được rồi. Nhanh bị ngươi làm phát nổ. Ngươi tha Tím Ngưng a. À. Như tiên nhạc giống như tiếng rên rỉ tiếp tục truyền vào Hạo Thiên trong tai, chui vào Hạo Thiên sâu trong đáy lòng, nhấc lên càng cuồng. Càng giả, càng nguyên thủy thú tính. Hạo Thiên thô lỗ tách ra hai chân của nàng, một tay vịn dương vật của mình, eo một cái, dưới háng dương vật liền tứ sợ đánh vào Tống Tử Ngưng lỗ lồn ở chỗ sâu trong. Lúc này Hạo Thiên chỉ là một đầu cuồng sư, muốn điên cuồng mà thống khoái mà phát tiết đi ra. Kể từ đó, có thế khổ Tím Ngưng rồi, rậm rạp kiều nộn mật huyệt, tại Hạo Thiên điên cuồng công kích đến, phản phất muốn bị xé nứt giống như đau đớn, xen lẫn ngược đãi đợi khoái cảm. Lỗ lồn phong phú cảm giác là nàng chưa bao giờ từng nếm đến đặc biệt lớn số dương vật tại ra vào lấy.